Chương 5521 trước mắt hắn tuy vẫn như cũ sẽ không tin nhiệm ta, nhưng ta tin tưởng, hắn sẽ không so đo ân oán quá khứ nữa. Có một việc, ta cần bẩm báo chi tiết với ngài. Ám tịch thần chủ mang tất cả chi tiết gặp mặt Linh Nhiên Đế Tôn, đều viết ở trong phong thư này. Không biết, ngài còn có an bài gì không? Viết xong cũng chuyển ra phong thư mật này, ám tịch thần chủ liền một mực lặng lặng chờ đợi. Một lát sau, nàng nhận được hồi âm của Tổ Vu Huyền Minh, nhớ kỹ, về sau đừng hướng ta bẩm báo sự tích có liên quan với Tô Đạo Hữu nữa, cái này sẽ làm hắn hoài nghi dụng tâm của ngươi. Khuôn mặt ám tịch thần chủ khẽ biến sắc, nàng trái lại chưa cân nhắc một điểm này. Bây giờ nghĩ một chút, nếu nhỡ đâu để Tô Dịch biết được những thứ này, quả thực dễ dàng dẫn phát hiểu lầm không cần thiết. Chuyện Linh Nhiên Đế Tôn, cùng có liên quan với thân thế như bí ẩn của nàng, ta cũng chưa thể thật sự nhìn thấu lai lịch cùng nền móng của nàng. Chẳng qua, ngươi không cần để ý, nàng sẽ không là kẻ địch của chúng ta. Về phần an bài đối với ngươi, an tâm ở thần vực chờ đợi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến là được. Khi trận chiến định đạo trình diễn, ta còn cần ngươi đến làm một chuyện. Một phong hồi âm, đến đây kết thúc. Tổ Vu đại nhân rốt cuộc muốn rể mình, ở lúc trận chiến định đạo trình diễn làm cái gì? Ám tịch thần chủ đoán không ra. Nhưng, nàng đã rõ trong mấy năm kế tiếp, mình nên làm như thế nào? Không lưu lại nữa, nàng xoay người mà đi. Mặt trời lặn mặt trăng lên, từ sáng sớm đến đêm, Thiên Kính Hồ được gọi là Phật Quang Thánh Địa này cũng rơi vào trong màn đêm. Đột nhiên, ở trong một đống đá hỗn loạn bên hồ kia, lặng yên nở rộ ra một đóa hoa sen. Hoa sen lay động, cánh hoa rào rào bay xuống, trong chớp mắt đã điêu linh héo rũ, hóa thành cho tàn biến mất không thấy. Cùng lúc đó, ở trong một bí cảnh thế giới, Nhiên Đăng Phật khoanh chân ngồi ở dưới cây bồ đề lật lòng bàn tay, hiện ra một hạt sen tung bay tựa như mưa hào quang ảo mộng. Lộ ra một màn lúc ban ngày Tô Dịch và ám tịch thần chủ xuất hiện ở bên Thiên Kính Hồ. Ngươi nhìn rõ chưa? Vẻ mặt Nhiên Đăng Phật không một gợn sóng. Đây là hậu quả ngươi tự tiện làm bậy, tự cho là ám tịch thần chủ tin cậy. Không biết khi ngươi thư từ lui tới với cô ta, đã lây dính biến số cùng nguy hiểm tiềm tàng. Ở một bên, khuôn mặt Cổ Hoa Tiên xanh mét, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Nàng nghiến răng nói, ta thật không ngờ, ám tịch thần chủ vậy mà lại sẽ đi chung với Tô Dịch. Thậm chí còn bắn ta. Nhiên Đăng Phật lật lòng bàn tay, hạt sen kia và màn hào quang đều cùng nhau biến mất. Sau đó, ánh mắt hắn nhìn về phía Cổ Hoa Tiên, nếu không có ngươi tự tiện chủ trương thư từ lui tới với ám tịch thần chủ, nào đến nỗi xảy ra biến số như thế? Lại nào đến nỗi khiến ta không thể không dẫn theo môn nhân Tây Thiên, Linh Sơn trốn đông trốn Tây? Cổ Hoa Tiên mặt mày ảm đạm, cúi đầu, chưa phản bác. Nàng hoàn toàn bị đả kích. Nhiên Đăng Phật thu hồi ánh mắt, nói, chuyện ngu xuẩn nhất trên đời này, thường thường là tự cho là thông minh. Nghe rõ đây, từ nay về sau, không thể có lần sau nữa. Cổ Hoa Tiên im lặng, Nhiên Đăng Phật thì chậm rãi nhắm mắt lại. Trong lòng hắn thực ra cũng rất không bình tĩnh. Hắn biết một ít lai lịch của ám tịch thần chủ, biết nữ nhân này có liên quan với vu đạo truyền thừa, có một vị tổ vu đứng sau lưng. Cũng biết ám tịch thần chủ, sớm từ rất lâu trước kia đã bắt đầu bố cục nhằm vào Tô Dịch. Nhưng hắn lại không nghĩ ra, Tô Dịch là như thế nào không đánh mà thắng bắt được ám tịch thần chủ. Tô Dịch này, thật đúng là càng ngày càng khó đối phó. Trong lòng Nhiên Đăng Phật thầm than, làm đối thủ, mấy năm nay nhìn Tô Dịch từng bước một ở thần vực đứng vững bước chân, kiếm chỉ thiên hạ, chinh chiến thập phương. Nhìn hắn hoành hành thế gian, tiến hành báo thù. Thẳng đến hôm nay, thần vực to lớn vậy mà lại không có ai có thể áp chế mũi nhọn của hắn nữa. Tất cả cái này, mang tới cho Nhiên Đăng Phật chấn động thật lớn, tràn đầy sự cảm khái ba ngày không gặp, phải nhìn bằng ánh mắt khác xưa. Chẳng qua, tất cả đều còn kịp. Trong lòng Nhiên Đăng Phật khẽ nói, thời đại hắc ám, đại thế ở ta. Trên đường quay về Tê Hà Đảo, Tô Dịch và Lữ Thanh Mân nói chuyện với nhau một phen. Đối với nữ nhân này từng hại mình kiếp trước, trong lòng Tô Dịch đã nhìn rất phai nhạt. Đã không oán ghét, cũng không nhân từ. Loại thái độ lạnh nhạt mà bình tĩnh đó, ngược lại khiến Lữ Thanh Mân rốt cuộc ý thức được, quan hệ giữa nàng cùng Tô Dịch đã không có khả năng dịu đi chữa trị nữa. Cho dù gương vỡ lại lành, vết nứt vẫn còn. Giờ khắc này, một tia may mắn kia còn sót lại trong lòng Lữ Thanh Mân cũng bị dập tắt, hoàn toàn nản lòng. Ngươi yên tâm, ta về sau sẽ không trông cậy vào có thể thay đổi cái gì nữa, quãng đường còn lại, sẽ cố gắng hết sức biến mất khỏi tầm nhìn của ngươi. Lữ Thanh Mân nhẹ nhàng nói, khuôn mặt xinh đẹp của nàng tái nhợt, ngẩn người nhìn nơi xa, đuôi lông mày khóe mắt mang theo một phần mệt, mỏi phát ra từ trong lòng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ta đã nhìn phai nhạt rồi, ngươi nếu có thể nhìn phai nhạt. Với chính ngươi mà nói, chưa hẳn không phải một sự giải thoát. Tô Dịch cầm bầu rượu lên uống một ngụm, người đi rồi không thể đuổi theo, người tới có thể mong chờ, đều tự cầu một cái an lòng, vậy là đủ. An lòng. Lữ Thanh Mân lẩm bẩm. chưa nói cái gì nữa. Nàng đứng dậy, tới chỗ sát lan can, nhìn nơi xa, thật lâu không nói. Bóng người ngạo nhân mà yểu điệu kia, biểu hiện hết cô tịch cùng cô đơn. Tô Dịch chăm chú nhìn bóng lưng Lữ Thanh Mân hồi lâu, lặng yên thu hồi ánh mắt, đứng dậy quay trở về khoang thuyền. Yêu hận tình thù kiếp trước với Lữ Thanh Mân, ở trong mắt Tô Dịch bây giờ, quả thực đã không khác gì mây trôi qua mắt. Khi hoàn toàn nhìn phai nhạt rồi, cái gì oán hận cùng thù ghét, đều đã không quan trọng. Càng đừng nói, hắn không muốn Dịch Trần dẫm vào vết xe đổ của mình, khiến thảm kịch lúc còn nhỏ của mình xảy ra ở trên người Dịch Trần. Phụ thân Tô Hoàng Lễ giết mẫu thân Diệp Vũ Phi. Mình làm phụ thân nếu giết Lữ Thanh Mân là mẫu thân, Dịch Trần, lại nên đặt vào đâu? Hắn cũng sẽ giống mình năm đó, đi báo thù đối với mình làm phụ thân hay không? Tất cả đều khó mà nói. Trong khoang thuyền, Tô Dịch thích ý nằm ở trong ghế mây, ngón tay vuốt ve tay vịn ghế mây, trong lòng hắn đột nhiên có chút cảm xúc. Mình kiếp này từ nhân gian giết đến tiên giới, thẳng đến lúc tới thần vực, các bạn cũ năm đó đều đã không ở bên người, ngược lại cái ghế mây bên dưới vẫn luôn còn, không khỏi làm người ta sinh ra cảm khái cảnh còn người mất. Trên đại đạo, những người thân bạn cũ mình để ý đều mạnh khỏe, giữ lại một tia nhớ mong, một phần vướng bận, cho dù núi cao đường xa, trời nam đất bắc, làm sao không phải một chuyện may mắn. Trong lòng Tô Dịch khẽ nói, người cô đơn mới sẽ rơi vào trong hàng rào cô độc không thể tự rút ra được. Nghĩ đến đây, tâm tình Tô Dịch không hiểu sao thả lỏng chạy xe không, trên khuôn mặt tràn đầy điềm tĩnh cùng thong dong. Cứ lười biếng thoải mái như vậy nằm ở trong ghế mây, trong đầu hiện ra từng chi tiết của kiếp trước kiếp này, như đang lật xem một quyển sách, uống một bầu rượu lâu năm. Mà nơi tâm cảnh, thì không tiếng động vang vọng một tiếng sét. Giống như, đã đánh vỡ cái gì? Tâm cảnh như hồ, ở lúc này chớp lóe sấm rền, cuồng phong gào thét. Như một hồi hạo kiếp nhằm vào tâm cảnh giáng xuống, muốn đảo loạn hồ nước, bổ vỡ hồ nước. Hồ nước cuồn cuộn, nhấc lên sóng chiều ngập trời, tia sét cuồn cuộn rơi xuống, cả hồ tâm cảnh rộng lớn đều đang kịch liệt rung chuyển. Tô Dịch lại không để ý tới. Hắn cứ như vậy im lặng ngồi ở trong ghế mây, giống như người ngoài cuộc, cảm giác tất cả cái này. Chưa cản trở, chưa phản kháng. Cứ như vậy lặng lặng nhìn, giống như khán giả bên ngoài sân khấu kịch. Chỗ đầu thuyền, Lữ Thanh Mân đứng dựa vào lan can đột nhiên tim đập nhanh, theo bản năng nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy không biết từ khi nào, ở sâu trong bầu trời kia có thêm một mảng kiếp vân màu xám quỷ dị. Kiếp vân rất không bắt mắt, không có bất cứ thanh thế gì, vô thanh vô tức. Nhưng khi ánh mắt nhìn qua, khuôn mặt Lữ Thanh Mân đột nhiên biến sắc, tâm cảnh gặp phải chấn động đáng sợ. Trong hoảng hốt, như có ức vạn kiếp lôi từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh vào trong tâm cảnh. Căn bản không thể phản kháng, không thể ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả cái này xảy ra. Bởi vì, đó là đại kiếp nhằm vào tâm cảnh. Sao có thể đề phòng? Ta đây là tâm cảnh xảy ra vấn đề, đưa tới tâm ma chi kiếp. Lữ Thanh Mân dựng cả lông tóc lên. Một cảm xúc tuyệt vọng, bất lực cùng kinh hoàng nói không nên lời, giống như thủy triều bao phủ nàng, khiến nàng tựa như người sắp sửa chết đuối, có cảm giác hít thở không thông. Làm cửu luyện đỉnh phong thần chủ người đương thời đều biết, Lữ Thanh Mân chưa từng nghĩ tới, mình sẽ đột nhiên gặp phải một hồi kiếp số không thể tưởng tượng như vậy. Chưa có một chút phòng bị nào, cũng chưa có một chút điểm báo, cứ như vậy đột ngột xuất hiện, giết nàng một cái không kịp trở tay. Cũng khiến nàng lần đầu tiên cảm nhận được một loại sát cơ thật sự nguy hiểm, cho tính mạng. Làm thế nào đây? Đầu óc Lữ Thanh Mân ngẩn ra, chân tay luống cuống. Dù có năng lực thông thiên, giờ phút này cũng tỏ ra tái nhợt vô lực như vậy, tựa như chỉ có thể chờ chết. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, một thanh âm lạnh nhạt vang lên. Đây là tâm kiếp nhằm vào ta, không quan hệ với ngươi, chớ nghĩ nhiều. Từng chữ bình thản, lại như gió cuốn mây tan, quét sạch đi tuyệt vọng cùng khủng hoảng trong tâm cảnh Lữ Thanh Mân. Toàn bộ tâm thần đột nhiên như từ trong vực sâu tối tăm dãy giụa đi ra, thấy được ánh sáng. Cả người đều tỉnh táo. Tâm kiếp nhằm vào hắn. Lữ Thanh Mân chấn kinh. Đây rốt cuộc là tâm kiếp khủng bố cỡ nào, chỉ là khiến mình nhìn thêm một cái, tâm cảnh đã có cảm giác tuyệt vọng nổ tung. Mà là mục tiêu tâm kiếp đả kích, Tô Dịch giờ phút này lại gặp chuyện. Đáng sợ như thế nào? Khuôn mặt Lữ Thanh Mân biến ảo không ngừng. Đột nhiên, nàng đã phát hiện một ít chi tiết. Ở trong trận tâm kiếp đột ngột xuất hiện này, Tô Dịch lại vẫn có dư sức nhắc nhở mình, để mình từ trong tuyệt vọng sợ hãi như vô căn cứ kia tỉnh táo lại. Ngoài ra, bảo thuyền vẫn bay đi ở dưới sự khống chế của Tô Dịch, không có dấu hiệu tạm dừng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Những chi tiết này khiến Lữ Thanh Mân đột nhiên ý thức được, trận tâm kiếp khủng bố lặng lẽ xuất hiện này, tựa như vẫn chưa được Tô Dịch đặt ở trong mắt. Dần dần, Lữ Thanh Mân hoàn toàn bình tĩnh lại. Nàng phát hiện dọc đường gió êm sóng lặng, không có bất cứ khí tức nguy hiểm gì. Chỉ có ở chỗ sâu trong bầu trời, một mảng kiếp vân màu xám quỷ dị thần bí kia vẫn luôn còn, như bóng với hình. Nếu không phải sự từng trải đáng sợ đó lúc trước, mọi thứ trước mắt nhìn thấy đều không khác gì lúc bình thường. Ở chỗ vô thanh nghe kinh lôi, ở trong lơ đãng độ tâm kiếp. Chỉ là, đây lại là kiếp như thế nào? Thín lần luyện đạo chi kiếp trên con đường bất hủ, không có một cái nào là chuyên môn nhằm vào tâm cảnh. Lữ Thanh Mân không nghĩ ra. Cùng lúc đó, trong tâm hồ của Tô Dịch, xuất hiện một kỳ quan không thể tưởng tượng. Mặc cho kiếp lôi cuồn cuộn đánh xuống, khi rơi vào trong tâm hồ, tựa như châu đất xuống biển, bị sự vô thanh kia bao phủ, vô thanh biến mất không thấy. Mặc kệ cuồng phong càn quét, lại cũng không cách nào gây ra sóng gió nữa, ngay cả một chút gợn sóng cũng không nhấc lên nổi. Toàn bộ tâm hồ gió êm sóng lặng, như gương sáng. Sấm sét đánh, vô thanh mà diệt. Cuồng phong thổi, không nhấc lên gợn sóng. Nhìn như là một hồ nước, lại như bàn thạch không thể phá vỡ, núi lớn vạn cổ không rời. Mà khi sấm sét cuồn cuộn tan rã ở tâm hồ, tựa như tuyết tan vào nước, hóa thành một luồng lực lượng mênh mông vô cùng, không ngừng hội tụ ở đáy tâm hồ. Dần dần, khi một mảng kiếp vân màu xám kia ở sâu trong bầu trời từng chút một tiêu tán, ở sâu trong tâm hồ của Tô Dịch như có một ngọn núi lửa tích lũy đã lâu, ở lúc này hoàn toàn bùng nổ. Ầm, tâm hồ kịch liệt chấn động, sóng chiều đẩy lên không trung. Một đạo hào quang lấp lánh từ đáy hồ lao ra, chiếu sáng cửu thiên, chiếu sáng lên u ám vô tận. Đó là tâm quang, cũng có thể coi là tuệ quang. Trong gang tấc, tâm hồn động, tuệ quang khởi. Giờ khắc này, Tô Dịch chợt sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu đánh vỡ lồng giam, tâm thông vạn cổ, nối tiếp chư thiên. Loại cảm giác đó, hắn từng ở lúc tĩnh tu trên Tê Hà đảo thể hội, chẳng qua giờ phút này lại đặc biệt mãnh liệt cùng rõ ràng. Nếu mang năm tháng cổ kim so sánh một quyển sách, tất cả huyền bí cùng huyền cơ của quyển sách này đều không sót chút nào hiện ra ở trong lòng Tô Dịch. Nếu mang cao thấp chư thiên coi là một bức tranh, mỗi một chi tiết nhỏ bé của bức tranh này đều ở trong lòng Tô Dịch triển lãm hết không bỏ sót. Lòng bơi vạn trượng, niệm tới vạn cổ. Mà trong tâm cảnh, nơi tuệ quang toát ra, chỗ tâm hồn dung chuyển, thì nảy sinh ra một lực lượng thần bí kỳ dị, trong mơ hồ giống như hóa thành một hư ảnh. Hư ảnh ngồi khoanh chân, quanh thân quanh quẩn tuệ quang, trở thành ánh sáng duy nhất trong vô tận tâm cảnh kia. Đó là tâm hồn thật sự, trước kia chỉ là vô hình bí lực tồn tại trong tâm cảnh, mà bây giờ thì như một đạo linh thể trong hỗn độn thai nghén mà sinh, ngưng kết thành một bóng người. Lột xác bực này, tự có một loại huyền cơ phá vỡ hỗn độn, kết thành linh tính, tuyệt không thể tả. Giờ khắc này, Tô Dịch lặng yên sinh ra rất nhiều điều ngộ ra. Tâm cảnh, huyền diệu khó giải thích, cũng là gốc rễ của tính mạng bổn nguyên. Nếu không có tâm cảnh, liền không có tính linh. Tâm khiếu mở, tâm phách động, tuệ quang sinh, tâm hồn ngưng. Đây, chính là một quá trình tâm cảnh lột xác, một sự đột phá đánh vỡ hàng rào, siêu nhiên ra ngoài. Tâm hồn vừa thành, từ đây có thể đoạn chấp niệm, phá hư vọng, không chịu thất tình lục dục ràng buộc, không bị nghiệp chướng con đường mê hoặc. Cái này không phải đoạn tình diệt dục, cũng không phải là thái thượng vong tình, chém đi một thân nhân tính, mà là lấy tâm hồn dẫn dắt, từ trong nhân tính bản thân siêu thoát. Dần dần, tất cả lột xác hạ xuống màn che. Khi Tô Dịch nhìn kỹ nội tâm, chỉ cảm thấy ý niệm thông đạt, không lo không sợ, phàm đủ loại ràng buộc sự việc, chấp niệm đang có, đều bị hiểu rõ trong lòng, có thể tùy tâm sở dục chém nó, trừ nó, mà không cần chịu ràng buộc, không bị khốn đốn nữa. Tâm hồn vừa thành, vô chấp vô vật, bất khốn vô tương, cảnh giới này hẳn có thể coi là vô chấp vô tướng. Trong lòng Tô Dịch khẽ nói, giờ khắc này, hắn tâm hồn khẽ động, trong một ý niệm như có thể ngao du trong vạn cổ, có thể siêu thoát phía trên chư thiên. Biến hóa, khí tức, huyền bí trong thiên địa chu hư, đều tựa như rõ ràng có thể thấy được, dễ như trở bàn tay. Tựa như chỉ cần hắn muốn, lập tức có thể đi ở tùy ý, nhảy ra khỏi lồng ra mọi việc ở chư thiên, đạt, được đại tiêu giao, đại tự tại thật sự. Nhưng sau đó, Tô Dịch liền thu liễm ý niệm này. Những thứ này, chỉ là một loại biến hóa sau khi tâm hồn ngưng tụ mang đến, mà không phải chân thật. Nhìn được xa hơn, chưa chắc có thể lập tức đến. Chẳng qua, từ nay về sau, ta hẳn có thể đi truy cầu cùng chạm đến bậc cửa vận mệnh. Tô Dịch thầm nghĩ. Ở một khắc đó tâm hồn ngưng tụ, hắn đã ý thức được, con đường bất hủ vạn cổ chưa từng có này của mình, đã đi tới một bước cuối cùng. Lòng bơi vạn trượng, có thể thông vạn cổ, tự nhiên cũng có thể đi quan sát bí mật vận mệnh, chạm bậc cửa vĩnh hằng. Kiếp trước, Lý Phù Du, Dịch Đạo Huyền đều từng đứng ở trình độ này. Nhưng khác nhau là, bọn họ chưa từng tu tâm hồn bí lực, chưa từng giống Tô Dịch, đi ra một con đường bất hủ tuyên cổ chưa từng có. Con đường này, là Tô Dịch một mình xông pha ra. Cảnh giới thứ nhất, vô pháp vô thiên. Cảnh giới thứ hai, vô thủy vô chung. Cảnh giới thứ ba, vô chấp vô tướng. Ba cảnh giới, phân biệt nhằm vào đại đạo, tu vi, tâm cảnh. Tự nhiên, hoàn toàn không giống với những con đường bất hủ trải qua luyện đạo cửu kiếp, mà rèn luyện ra kia. Cái gì gọi là bất hủ? Thân bất hủ, hồn bất hủ, tâm bất hủ. Như thế, đạo ta trường tồn, xưng bất hủ. Tô Dịch lấy ra bầu rượu, sảng khoái mà uống một ngụm lớn. Tâm hồn ngưng tụ, mang đến không chỉ có một hồi lột xác nghiêng trời lệch đất của tâm cảnh, khiến tu vi hắn ở trên con đường bất hủ cũng theo đó xảy ra biến hóa. Tâm hồn tuệ quang lưu chuyển, khiến một thân khí cơ cộng hưởng, một thân tu vi kết hợp với nó, tinh khí thần như hòa hợp một lò, tu vi, đại đạo, khí huyết đều ở trong đó rèn luyện, liền thành một khối. Tính linh, tâm hồn, thần hồn như một thể, tu vi, đại đạo, khí huyết cùng quy về một lò, cảnh giới này thực sự huyền diệu. Tô Dịch cảm thán, đây chính là chỗ kỳ diệu của cầu đạo, chỉ có đặt chân trong đó, mới có thể lãnh hội huyền bí và mỹ cảnh trong đó, khiến tu sĩ cổ kim đều phải khom lưng. Chẳng qua, vừa nghĩ đến mình lần này tới Thái Tố di tích liên tục ăn ba trái táo lửa, cũng chưa từng đột phá, ngược lại là ở trên đường quay về trong lòng lơ đãng sinh ra xúc động, liền dẫn phát đột phá như vậy, Tô Dịch cũng không khỏi thổn thức không thôi. Cái này, cũng không phải trùng hợp gì cả, mà là bùng nổ mạnh sau khi tích lũy dày. Không có tích lũy cùng tôi luyện quá khứ, thì không có một hồi đột phá như tâm huyết dâng trào lần này. Tĩnh tâm thể hội thật lâu, Tô Dịch đã xác định, trong tu hành kế tiếp, điều mình cần phải làm là rèn luyện tâm hồn, mài dũa một thân đạo hạnh, thẳng đến trình độ viên mãn vô lậu, đó là con đường vĩnh hằng mình tìm kiếm. Cũng không biết, kiếp thứ nhất biết cảnh giới tâm thần này hay không. Trong lòng Tô Dịch khẽ động, xuất ra vỏ kiếm mục nát. Hắn cần kinh nghiệm tu hành của kiếp thứ nhất, để xác minh một ít cảm ngộ cùng phỏng đoán của mình. Tâm hồn thuế hình. Tâm ma kiếp thứ nhất rất kinh ngạc, nếu ta nhớ không lầm, ngươi đặt chân bất hủ cảnh đến nay, mới chỉ 5 năm nhỉ. Tô Dịch nói, nghiêm khắc mà nói, là 4 năm. Chậc. Tâm ma kiếp thứ nhất xỉa răng, cảm thán nói, không thể là chuyển thế chi thân của ta. Không cô phụ kỳ vọng của ta. Tô Dịch. Thế này cũng có thể nhân cơ hội thể hiện một phen. Tâm ma kiếp thứ nhất thấy ổn rồi là dừng lại, chậm rãi nói, tâm hồn thuế hình, tuệ quang tự sinh. Từ đó tùy tâm sở dục không vượt quy củ, không cần luân hồi gì cả, chỉ bằng tâm cảnh bí lực, liền có thể đối kháng nghiệp chướng trên con đường vĩnh hằng. Đây là một cảnh giới đạo tâm không biết bao nhiêu vô lượng đạo chủ, trên dòng sông vận mệnh muốn mà không thể được, cả đời sợ cũng không thể chạm đến bậc cửa của cảnh giới này. Mà ngươi, còn chưa đặt chân vĩnh hằng, đã có được tâm cảnh bực này, nếu truyền ra, a, nhất định có thể khiến các vô lượng đạo chủ kia ghen tị đến điên cuồng. Dừng một chút, tâm ma kiếp thứ nhất nói. Ngoài ra, tâm hồn tự có huyền bí, khi ngươi đặt chân vĩnh hằng sẽ phát hiện, nếu muốn băng qua ở trong dòng lũ vận mệnh, tâm hồn tựa như một ngọn đèn, có thể giúp ngươi xua tan sương mù vận mệnh, chỉ dẫn cho ngươi con đường tới bờ đối diện vận mệnh. Đây mới là chỗ thần dị nhất của tâm hồn. Tô Dịch không khỏi động dung. Vĩnh hằng đế tọa tựa như một con thuyền, có thể băng qua dòng lũ vận mệnh, mà tâm hồn thì như một ngọn đèn, có thể chỉ dẫn phương hướng ở trong dòng lũ vận mệnh. Nói như thế, lực lượng tâm hồn tựa như so với vĩnh hằng đế tọa càng thần dị hơn một chút. Đương nhiên, đây là đại chỉ ở trên con đường truy cầu vĩnh hằng. Chém giết chiến đấu thật sự, vĩnh hằng đế tọa vẫn như cũ là một loại lực lượng chí cao vô thượng nhất. Chẳng qua, ngươi chớ nên đắc ý. Giọng điệu tâm ma kiếp thứ nhất cổ quái nói, đèn đuốc xua tan bóng tối, dễ dàng nhất trêu chọc đến thiêu thân cùng hung vật rình mò. Trên con đường vĩnh hằng, phàm là hạng người có được tâm hồn, cũng sẽ trêu chọc đến một ít sinh linh không lành mơ ước. Tô Dịch ngẩn ra, lời này là thế nào? Về sau ngươi sẽ biết. Tâm ma kiếp, thứ nhất tránh mà không nói, cái này giống đại đạo ta truy cầu. Mọi việc lợi hại cùng tồn tại, phúc họa đi kèm nhau, tâm hồn cho ngươi lợi ích lớn bao nhiêu, phải thừa nhận nguy hiểm đối ứng với nó. Nói xong, hắn than thở một tiếng, mặc kệ như thế nào, ở trong bất hủ cảnh đã ngưng tụ tâm hồn, quả thực ra ngoài dự kiến của ta, cũng không phải ta năm đó có thể so sánh. Tô Dịch hài lòng. Hắn chờ, chính là một sự so sánh như thế. Đúng rồi. Tô Dịch nhớ tới một sự kiện, mấy ngày trước, ta từng nhìn thấy một nữ tử thần bí thân phận rất kỳ quái. Nói xong, hắn mang chuyện gặp mặt Linh Nhiên Đế Tôn nói đơn giản một lần. Đối với nghiệp hỏa tâm tảo, tâm ma kiếp thứ nhất không quá để ý, chỉ thuận miệng đánh giá, có lợi với tâm cảnh, nhưng cũng chỉ như thế. Thẳng đến lúc Tô Dịch, nói tới Linh Nhiên Đế Tôn lấy ra khối ngọc bội giống như lông vũ kia, tâm ma kiếp thứ nhất rõ ràng dâng lên hứng thú. Hắn bảo Tô Dịch dùng thần thức lộ ra hình vẽ ngọc bội, khi tận mắt nhìn thấy, hắn không khỏi ngẩn ra. Ngươi nhận ra không? Tô Dịch không nhịn được hỏi. Không nhận ra. Tâm ma kiếp thứ nhất trầm ngâm nói, chẳng qua, đồ đằng một đám thần diễm kia khối ngọc bội này tuyên khắc, ta trái lại mơ hồ có chút ấn tượng, hẳn là một loại đồ đằng đại đạo tương quan với vận mệnh. Ô, để ta nghĩ một chút. Thời gian trôi qua từng chút một. Hồi lâu sau, tâm ma kiếp thứ nhất cuối cùng nói, ngọc bội này không có gì khiến ta để ý. cho dù đồ đằng một đám thần diễm kia tương quan với vận mệnh quy tắc nào đó, cũng không tính là cái gì. Tô Dịch khinh rẻ một phen, nói đi nói lại, chính là không biết lai lịch ngọc bội kia sao? Tựa như phát hiện tâm tư của Tô Dịch, tâm ma kiếp thứ nhất cười lạnh nói, ta chỉ là nói cho ngươi một ít manh mối có giá trị, lấy tầm mắt của ngươi bây giờ, cũng không có khả năng hiểu được huyền cơ trong đó. Tô Dịch thản nhiên nói nghe một chút. Được nha. Tâm ma kiếp thứ nhất thuận miệng nói, khối ngọc bội này là do mệnh hồn huyền ngọc rèn luyện thành, thần ngọc bực này tiên thiên sinh ra, vô cùng thưa thớt, ở trên dòng sông vận mệnh cũng thuộc loại đồ chơi hiếm lạ không thể cầu được. Cũng chính là ta, mới có thể liếc một cái nhận ra ngọc này, đổi làm ngươi đi hỏi người khác, căn bản không có khả năng biết những thứ này. Tô Dịch nhất thời lộ ra vẻ mặt suy nghĩ, nhớ kỹ mệnh hồn huyền ngọc cái tên này. Ngoài ra, chữ viết sau lưng ngọc bội này khắc nổi tuy mơ hồ không trọn vẹn, không thể phân biệt, nhưng từ thần vận cùng dấu vết của nó có thể nhìn ra, đây là hỗn độn minh văn. Hỗn độn minh văn. Không hiểu nhỉ, đây là một loại văn tự cổ đại ở trên dòng sông vận mệnh, cũng đã thất truyền thật lâu, sớm từ lúc ta năm đó du lịch dòng sông vận mệnh, hỗn độn minh văn bực này cũng cực ít ai từng gặp. Tâm ma kiếp thứ nhất lời nói rất tự phụ. Không phải đang khoe, mà là đang mượn cơ hội chèn ép uy phong của Tô Dịch, để chứng minh mình lịch duyệt phong phú, do đó phụ trợ ra Tô Dịch vô tri. Tô Dịch tự nhiên sẽ không để ý những thứ này. Điều hắn cả kinh là, hỗn độn minh văn bực này, thế mà ở thời đại kiếp thứ nhất còn sống cũng rất ít gặp. Điều này làm Tô Dịch cũng có chút không thể tưởng tượng. Một khối ngọc bội mà thôi, lại tuyên khắc đồ đằng một đám thần diễm tương quan với vận mệnh quy tắc, chất liệu của nó càng là mệnh hồn huyền ngọc, trên dòng sông vận mệnh chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Thậm chí, ngay cả văn tự tuyên khắc mơ hồ trên ngọc bội đều là một loại hỗn độn, minh văn sớm từ rất lâu trước kia đã gần như thất truyền ở trên dòng sông vận mệnh. Linh Nhiên Đế Tôn một nhân vật chúa tể thần vực Thái Tố thời đại như vậy, sao có thể có được một khối ngọc bội cổ xưa mà hiếm lạ như vậy? Linh Nhiên Đế Tôn kia người nói, thân thế quả thực không đơn giản. Tâm ma kiếp thứ nhất nói, nếu có cơ hội, ngươi để ta gặp nàng ấy một lần, có lẽ có thể nhìn ra lai lịch của nàng. Tô Dịch thuận miệng nói, về sau nói sau. Như thế nào, bị thân thế tiểu nha đầu đó làm chấn động rồi. À, ngươi cũng không nghĩ xem mình là ai. Tâm ma kiếp thứ nhất ngạo nghễ nói, làm chuyển thế chi thân của ta, nào phải một tiểu nha đầu kia có thể so sánh. Ai? Ngươi sao lại? Thanh âm im bặt. Bởi vì Tô Dịch không đợi hắn nói xong, đã thu lại vỏ kiếm mục nát. Kiếp thứ nhất và tâm ma kiếp thứ nhất quả thực không giống nhau. Kiếp thứ nhất tiếc chữ như vàng, có thể lặng im ngàn vạn năm mà không nói một chữ. Nhưng tâm ma của hắn lại tỏ ra đặc biệt lắm lời. Tô Dịch sớm qua lại quen thuộc với tâm ma kiếp thứ nhất, rất rõ tiếp xúc với gã này, căn bản không cần khách khí cùng tôn trọng nhiều. Kế tiếp, Tô Dịch nằm một mình ở ghế mây, lâm vào trong trầm ngâm. Nếu tâm ma kiếp thứ nhất hiểu biết bí mật tâm hồn thuế hình, cũng liền ý nghĩa, hắn tất nhiên từng đặt chân cảnh giới này. Mà dựa theo ý kiến của hắn, các vô lượng đạo chủ đặt chân con đường vĩnh hằng kia, cũng cực ít ai có thể rèn luyện tâm cảnh đến bực này. Có thể nghĩ mà biết, cảnh giới này huyền bí cỡ nào. Chẳng qua, Tô Dịch càng thêm để ý, là tâm ma kiếp thứ nhất nhắc nhở. Kẻ có được tâm hồn, sẽ ở trên con đường vĩnh hằng trêu chọc phải tai ương quỷ dị không lành. Tuy bây giờ không cần để ý những thứ này, nhưng về sau khi đặt chân con đường vĩnh hằng, tự nhiên phải để ý nhiều một chút. Ngoài ra, thân thế của Linh Nhiên Đế Tôn cũng càng thêm dẫn lên hứng thú của Tô Dịch. Vốn cho rằng, nữ nhân này lai lịch đặc thù nữa, cũng chỉ có liên quan với một ít người và thế lực nào đó trên dòng sông vận mệnh. Nhưng bây giờ xem ra, thân thế của nữ tử này xa không chỉ như vậy. Về sau ta và nàng tự có cơ hội gặp mặt lại, đến lúc đó nói cho nàng chuyện khối ngọc bội kia cũng không sao. Tô Dịch thầm nghĩ. Dù sao ăn của người ta ba trái táo lửa. Đãi khách hậu đãi bực này, Tô Dịch tự nhiên sẽ không quên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 7 ngày sau, Tô Dịch dẫn theo Lữ Thanh Mân trở về Tê Hà Đảo. Nói từ trên ý nghĩa nào đó, ở kiếp lúc này, hắn cùng Lữ Thanh Mân, Dịch Trần coi như là người một nhà tề tựu. Nhưng, chỉ có đương sự rõ, cái gọi là một nhà ba người, căn bản không giống với gia đình khác. Nhưng mặc kệ như thế nào, khi đoàn tụ với mẫu thân, tảng đá lớn trong lòng Dịch Trần rốt cuộc rơi xuống, vui sướng vô cùng. Lữ Thanh Mân cũng vui mừng không thôi. Có thể đoàn tụ với con trai, đã khiến nàng không còn cầu gì nữa, không dám hy vọng xa vời có thể từ Tô Dịch nơi đó vãn hồi cái gì nữa. Về phần Tô Dịch, trong lòng cũng vững vàng hơn không ít. Điều duy nhất hắn không thể nhịn, chính là để Dịch Trần dẫm vào vết xe đổ kiếp này của mình. Về phần chuyện khác, sớm đã nhìn mà phai nhạt. Từ hôm nay, Tô Dịch một lần nữa bắt đầu bế quan. Không để ý tới thế sự phân tranh, một lòng chỉ tu đại đạo. Thời gian như thoi đưa, đảo mắt đã trôi qua 3 năm. Trên Tê Hà Đảo, gió êm sóng lặng. 3 năm qua, thế mà chưa có một nhân vật bất hủ cảnh nào dám hành tẩu trên thế gian. Một ngày này, Tô Dịch khó được xuất quan thả lòng ngồi ở dưới tàng cây ngộ đạo trà, đang nói chuyện với một đám bạn tốt. Không có. Vạn Tử Thiên lắc đầu. 3 năm qua, Kỳ Lân Thương hội cách mỗi một đoạn thời gian, sẽ tập hợp tin tức xảy ra ở các nơi của thần vực truyền đến trên Tây Hà Đảo. Cho nên, mọi người tuy đều lánh đời không ra, nhưng đối với việc lớn trên thế gian thì rõ như lòng bàn tay. Trên thực tế, trong 3 năm qua cũng căn bản chưa xảy ra bao nhiêu việc lớn. Bởi vì các thế lực lớn kia trên đời tất cả đều co đầu rút cổ lại, đóng cửa sơn môn, ẩn đi khỏi thế gian. Toàn bộ thiên hạ bày ra một loại bình tĩnh khác thường. Ngay cả tu sĩ phân bố ở tầng dưới chót thế gian cũng sớm rõ, đây là yên tĩnh trước khi bão táp tiến đến, không biết có bao nhiêu mạch nước ngầm sớm đã dâng trào mãnh liệt, ở dưới thế cục bình tĩnh. Tất cả đều đang đợi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến. Chúng ta làm sao không phải như vậy? Đều thành thành thật thật ở lại trên Tây Hà đảo này, nắm chặt tất cả thời gian chuẩn bị. Bảo Diệp Ma Tổ cười mở miệng. Ở trước kia, bọn họ những lão gia hỏa này còn có thể tới các nơi của vô biên hải hành tẩu. Nhưng 3 năm gần đây bọn họ cũng đều an an phận phận ở lại trên Tây Hà đảo, cực ít ra ngoài. Tất cả đều bởi vì muốn làm chuẩn bị cho thời đại hắc ám thần thoại tiến đến. Thế cục thiên hạ này càng bình tĩnh, khi cơn bão tiến đến, dung chuyển dẫn phát càng khủng bố. Tô Dịch uống một ngụm trà bất dạ hầu tự mình pha, nói, mà Tây Hà đảo chắc chắn trở thành mắt bão, đây là điều không tránh được. Mọi người nhất thời im lặng, không có ai hoài nghi một điểm này. Tất cả đều bởi vì có Tô Dịch ở đây. Khi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, những kẻ thù đối địch Tô Dịch, những thế lực mơ ước luân hồi, nhất định sẽ ùn ùn kéo đến. Chẳng qua, ta cũng đã làm một ít chuẩn bị. Tô Dịch thuận miệng nói, kết quả tồi nhất đơn giản là không bảo vệ được Tây Hà đảo này, nhưng muốn bảo vệ được mọi người trên đảo, hẳn không phải việc khó. Trong lời lẽ bình thản, biểu hiện hết sự tự tin. Tâm tình mọi người đều bị cuốn theo, thoải mái hơn không ít. Đây là Tô Dịch, không cần làm cái gì, chỉ cần là lời từ trong miệng hắn nói ra. Liền có thể mang tới cho người ta lòng tin. Đối với thời đại hắc ám tiến đến, Tô Dịch quả thực đã làm một ít chuẩn bị. Dưới cái tổ bị đổ, làm sao có trứng lành? Khi thiên hạ kịch liệt biến hóa, ai cũng không cách nào đặt mình ra ngoài. Càng đừng nói, Tô Dịch hắn sớm bị các đại địch xếp vào danh sách săn giết. Cũng bởi vậy, khi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, Tây Hà đảo tất nhiên cũng sẽ trở thành bia ngắm. Vì vậy, Tô Dịch trong mấy năm qua, cũng nhằm vào tai họa nhất định sẽ trình diễn này làm một ít chuẩn bị. Đương nhiên, Tê Hà đảo dù bị hủy cũng không có gì. Hắn để ý là người. Chỉ vậy mà thôi. Phù Du Huynh, đạo hạnh của ngươi hôm nay rốt cuộc đã tới trình độ nào? Đột nhiên, Vạn Tử Thiên hỏi ra tiếng. Lập tức, ánh mắt một đám lão quái vật đang ngồi đều nhìn về phía Tô Dịch. Vấn đề này cũng chính là điều bọn họ tò mò nhất. Mấy năm qua, Tô Dịch chưa từng ra tay nữa, nhưng mỗi lần chỉ cần nhìn thấy hắn, mọi người liền ngạc nhiên phát hiện, một thân khí tức của Tô Dịch càng ngày càng chất phác và bình đạm. Tới bây giờ, quả thực như phàm phu tục tử. Trong cái giơ tay nhấc chân, ngay cả một loại thần vận siêu nhiên thoát tục kia cũng không có nữa. Bọn họ các lão gia hỏa đạt chân đỉnh bất hủ này, dù vận dụng lực lượng thần thức đi cảm giác, cũng không cách nào cảm giác được tu vi dao động trên người Tô Dịch. Quả thực không khác gì người phàm. Ta cũng không rõ. Tô Dịch nghĩ một chút, nói, những năm qua, ta vẫn luôn rèn luyện tâm cảnh, biến hóa trên tâm cảnh, cũng rất khó dùng cấp bậc tu vi cụ thể để phân chia. Đoạn lời này vẫn chưa che giấu cái gì. Sự huyền bí của vô chấp vô tướng là ở chỗ rèn luyện tâm hồn lột xác thì sẽ kéo theo một thân đạo hạnh, thần hồn, khí huyết theo đó lặng yên xảy ra biến hóa. Tựa như mọi người chứng kiến, theo không ngừng rèn luyện tâm cảnh, một thân khí tức của hắn cũng hoàn toàn nội liễm, không ai có thể phát hiện. Khí chất trên thân thì quy về chỗ bình thản nhất, như chúng sinh thế gian, như ngọn cỏ viên đá trên mặt đất, như ánh sáng cùng hạt bụi lơ lửng trong thiên địa. Luyện kỳ duệ, giải kỳ phân, hòa kỳ quang, đồng kỳ trần. Bản gốc, tỏa kỳ nhuệ, giải kỳ phân, hòa kỳ quang, đồng kỳ trần ý nghĩa, không để lộ sự sắc bén, gỡ những rối loạn, che bớt ánh sáng, hòa đồng với trần tục mặc cho ai nhìn thấy, cũng sẽ không coi Tô Dịch là một kẻ có tu vi trong người. Cảnh giới bực này, rơi vào trong mắt một đám bạn cũ ở đây, tỏ ra đặc biệt thần bí cùng không thể phỏng đoán. Nếu không, ngươi thử tay với lão Vạn một chút. Thương Ma Si Vô Thứ bất thình lình nói, thời điểm năm trước, lão Vạn cũng đã đánh vỡ vách ngăn, rốt cuộc chạm đến ba cửa dòng sông vận mệnh, cảm ứng được một tia khí tức vĩnh hằng chi cảnh, mà hắn cùng là kiếm tu, ta tin tưởng, trong lòng hắn sợ là sớm muốn luận bàn một phen với ngươi. Vạn Tử Thiên ngẩn ra, cười mắng, Si Vô Thứ, ngươi cũng không phải ta, làm sao biết ta muốn luận bàn với Phù Du Huynh. Mắt thấy hắn muốn chối từ, lão quái vật khác đều ùn ùn rực dây. Lão Vạn, kiếm tu đích thực không thể nói không được. Đúng vậy, ngươi lo lắng cái gì, luận bàn mà thôi, vô luận thành bại, đều là một hồi rèn luyện. năm đó ngươi thua ở dưới tay Phù Du huynh, mà nay rốt cuộc đánh vỡ cảnh giới bản thân, không muốn thắng trở lại. Đừng sợ, mau chiến. Vạn Tử Thiên tự nhiên rõ, đám bạn cũ này là ồn ào, đang dùng phép khích tướng. Chẳng qua, cũng quả thực đã nói trúng tâm tư của hắn. Phù Du huynh, ngươi xem. Ánh mắt Vạn Tử Thiên nhìn về phía Tô Dịch, ở chỗ sâu trong con ngươi mơ hồ có một tia chiến hỏa đang thiêu đốt. Tô Dịch cười một tiếng, buông chén trà trong tay xuống, đứng dậy nói, tạm thời thử một chút. Lúc này, hai người tới dưới bầu trời. Nhất thời, người khác trên Tê Hà đảo cũng đều bị kinh động, đều dừng động tác trong tay. Huynh muội Lạc Thanh Đế, Lạc Huyền Cơ, mẹ con Lữ Thanh Mân, Dịch Trần, tất cả đều nhìn về phía trên bầu trời. Phụ thân đây là muốn làm cái gì? Dịch Trần không nhịn được hỏi. Luận bàn. Lữ Thanh Mân nói, con không tò mò, phụ thân con rốt cuộc cường đại đến cỡ nào? Ánh mắt Dịch Trần tỏa sáng, tự nhiên muốn biết. Không chỉ là hắn, người khác của Tê Hà đảo cũng như thế. Muốn cược một ván hay không? Lục Dục Ma Tôn bừng bừng hứng thú nói. Đánh cược gì? Lão quái vật khác đều có chút ngứa ngáy trong lòng. Đương nhiên là đặt thắng bại. Cái này quá không thú vị, không bằng cược Vạn Tử Thiên có thể ở dưới tay Phù Du huynh chống đỡ bao lâu. Ồ, ngươi khinh thường lão vạn như vậy. Khụ khụ, không phải khinh thường, mà là ai không rõ sớm từ 6 năm trước, Phù Du huynh có thể đánh bại các nhân vật kia chạm đến bậc cửa dòng sông vận mệnh. À, vậy cược lão vạn có thể chống đỡ bao lâu sẽ thua? Thiện. Những lời này không che lấp, bị Vạn Tử Thiên đứng lơ lửng trên bầu trời nghe rõ ràng. Lập tức, trong lòng hắn phát hỏa, nói với Tô Dịch, Phù Du huynh, đừng giữ lại, toàn lực ra tay. Tô Dịch cười lên, hiểu, giữ lại chính là bất kính đối với ngươi. Vạn Tử Thiên hít sâu một hơi, khí cơ toàn thân hắn nổ vang, kích động 9 tầng mây. Một phần kiếm uy mênh mông khó ngăn cản, theo đó khuếch tán thập phương, quét ngang 3 vạn dặm vô biên hải. Tiếng nghị luận ồn ào toàn trường nhất thời biến mất, không khí yên tĩnh. Một thân uy thế kia của Vạn Tử Thiên khủng bố, khiến các lão quái vật ở đây đều không khỏi động dung. Ở cuối con đường bất hủ, vắt ngang một cái bậc cửa đi thông con đường vĩnh hằng. Nếu có thể chạm đến bậc cửa này, đã vượt qua người cùng thế hệ, một thân chiến lực có thể áp đảo cùng cảnh giới. Như Vạn Tử Thiên giờ phút này, mà nếu có thể bước vào bậc cửa kia, liền tương đương là từ trên con đường bất hủ siêu thoát, bước lên con đường vĩnh hằng. Đương nhiên, cũng có một ít ví dụ đặc thù. Ví dụ như Đế Ách, hắn bước một chân vào bậc cửa kia, chỉ có thể tính là nửa bước vĩnh hằng. Nhìn ra được, người đã mang huyền bí thiên cước chi đạo dung nhập trong con đường của mình. Tô Dịch kinh ngạc. Đạo hạnh Vạn Tử Thiên đột phá rất kinh người, kiếm uy trên người khác hẳn với ngày xưa. Vạn Tử Thiên chưa nói gì, trầm giọng nói, Phù Du huynh, mời, mời. Tô Dịch gật đầu. Một lát sau, đại chiến kết thúc. Kiếm khí lưu lại trên bầu trời hãy còn đang càn quét, xé nát tầng mây, phá vỡ không gian. Ánh nắng chiều rực rỡ đều bị nghiền thành vô số khối. Toàn trường tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Một chút tiếng gió cũng không có. Mọi người đều dại ra ở đó, vẻ mặt hoảng hốt. Dưới bầu trời, Vạn Tử Thiên cũng đang trầm mặc, vẻ mặt biến ảo không ngừng. Một trận chiến này, hắn ra 3 kiếm. Là 3 kiếm đắc ý nhất, mạnh nhất từ khi hắn tu hành đến nay, tự nghĩ có thể chém đại đa số cửu luyện thần chủ trên đời. Nhưng, 3 kiếm này lại bị Tô Dịch trong cái nâng tay hóa giải hết. Không thể lay động Tô Dịch mảy may. Ngược lại là theo Tô Dịch nâng tay nhấn một cái, liền hoàn toàn áp chế một thân kiếm uy của hắn, thân thể như bị giam cầm, tu vi cũng lâm vào đình trệ, không thể dãy giụa. Cứ như vậy thua rồi. Tất cả cái này, cũng ra ngoài mọi người dự kiến. Vốn ai cũng muốn mượn tay Vạn Tử Thiên, xem đạo hạnh của Tô Dịch rốt cuộc cường đại đến cỡ nào. Nhưng không ai có thể ngờ được, Vạn Tử Thiên nhân vật chạm đến bậc cửa dòng sông vận mệnh bực này, thế mà đều không thể lay động Tô Dịch. Tự nhiên, cũng không có khả năng thử ra thực lực thật sự của Tô Dịch. Ta, thua rồi. Hồi lâu sau, Vạn Tử Thiên cười khổ một tiếng. Tâm tình hắn hãy còn không thể bình tĩnh. Lúc trước quyết đấu với Tô Dịch, tựa như đối mặt một phàm phu tục tử, làm người ta không cảm thụ được bất cứ áp lực cùng uy hiếp gì. Nhưng khi thật sự ra tay, Tô Dịch tựa như một ngọn núi thần nguy nga nối tiếp trời đất. Cái gì tuyệt thế kiếm đạo, đòn sát thủ áp đáy hòm, đều không thể lay động mảy may. Đối kháng với hắn, làm người ta bỗng sinh ra cảm giác kiến càng lay cây, tỏ ra rất nhỏ bé cùng buồn cười. Tô Dịch nhắc nhở, tu lực không tu tâm không được, một bước tiếp theo, ngươi phải tiêu phí càng nhiều tâm tư hơn ở trên rèn luyện tâm cảnh, như thế, mới có thể ở trên con đường tu hành tiến thêm một bước. Vạn Tử Thiên gật gật đầu, ghi tạc trong lòng. Mà lúc này, mọi người mới như ở trong mộng bừng tỉnh, tất cả đều từ trong rung động tỉnh táo lại. Tuy nhiên, Vạn Tử Thiên chưa thể thử ra thực lực của Tô Dịch, ai còn có thể không rõ, các nhân vật đương thời chạm đến bậc cửa dòng sông vận mệnh, đều đã nhất định không phải đối thủ của Tô Dịch. Lão Vạn, ngươi thua quá nhanh rồi, hại ta ở lúc đặt cược thua một lượng lớn bảo bối. Lão Vạn, lần này ngươi phục hay không? Ô, ngươi tuyệt đối đừng tức giận, thua Phù Du huynh, cũng coi như tuy bại mà vinh. Một đám lão quái vật tiến lên mở đường cho Vạn Tử Thiên, lo lắng hắn bị đả kích quá thảm. Vạn Tử Thiên mặt không biểu cảm nói, ta cũng không được, có thể nghĩ mà biết đổi làm các ngươi lên, lại phải không chịu nổi cỡ nào. Mọi người, mắt thấy các lão gia hỏa kia ai cũng vẻ mặt như hổn hển, Vạn Tử Thiên nhất thời thoải mái hơn không ít, cười phá lên. Tô Dịch thấy vậy, cũng không khỏi bật cười. Thú vui bạn cũ gặp nhau là ở đây, cùng chung chí hướng với nhau, có thể nâng cốc vui vẻ, cũng có thể không hề cố kỵ nói chêm chọc cười, khua môi múa mép. Phù Du huynh, nếu ngươi bây giờ gặp đế ách, có bao nhiêu phần thắng? Si Vô Thứ hỏi. Vạn Tử Thiên chưa thể thử ra thực lực thật sự của Tô Dịch, rõ ràng khiến hắn có chút không cam lòng. Suy nghĩ một chút, Tô Dịch nói, ta đang mạnh lên, đế ách sao có thể dậm chân tại chỗ. Những năm qua, hắn ẩn nhẫn ngủ đông, không hỏi thế sự, ai cũng không rõ, thực lực của hắn vị nửa bước vĩnh hằng này rốt cuộc đột phá bao nhiêu. Dừng một chút, hắn nói, trừ phi tự mình quyết đấu, nếu không, không thể đo lường được. Mọi người nghe xong, đều rất tán đồng. Đúng vậy, các lão gia hỏa ngủ đông kia, một lòng vì thời đại hắc ám thần thoại tiến đến mà chuẩn bị, khi bọn họ một lần nữa ngang trời xuất thế, nhất định sẽ trở nên khác với trước kia. Không nói chuyện khác, chỉ nói bọn họ những lão gia hỏa này, ở mấy năm nay đạo hạnh trong tiềm tu hoặc nhiều hoặc ít đều có tinh tiến. Mà ngay tại cùng ngày, Tô Dịch nhận được một phong thư mật hoàn toàn ra ngoài hắn dự kiến. Lâm Cảnh Hoàng. Làm con gái vị Lâm Ma thần kia, Lâm Cảnh Hoàng từ sau khi tiến vào thần vực, chỉ từng hiển lộ một lần tung tích. Đó là ở lúc một trận chiến Minh Không Sơn, từng ngang trời xông ra, đánh lui đế ách cùng tiểu cô nương. Cũng là ở lúc đó, Tô Dịch mới biết được, từ sau khi tiến vào thần vực, Lâm Cảnh Hoàng đã cùng A Thải, tới Trung Thổ Thần Châu bị liệt vào sinh mệnh cấm khu sông Pha. Nghe nói là muốn tìm kiếm cái gì? Kỳ quái, nữ nhân này sao bỗng nhiên gửi thư? Tô Dịch khi suy nghĩ, đã bắt đầu lật xem nội dung trong thư. Sau khi xem xong, đôi mắt hắn lặng yên nheo lại, kinh ngạc không nói. Thư mật của Lâm Cảnh Hoàng chỉ nói một sự kiện. Nàng đã tìm được nguyên nhân Trung Thổ Thần Châu hoàn toàn luân hãm thành sinh mệnh cấm khu. Mọi người đều biết, thần vực ở lúc ban đầu, thiên hạ tổng cộng có 5 đại thần châu. Mà Trung Thổ Thần Châu là nơi trung ương nội tình hùng hậu nhất, cổ xưa nhất của thần vực. Như trung tâm cùng trái tim của thần vực. Ở trong truyền thuyết lâu đời kia, đối với Trung Thổ Thần Châu có rất nhiều khen ngợi và mỹ dự. Ví dụ như, 5 đại thần châu, Trung Thổ Vi Tôn. Thà làm chó Thái Bình Trung Thổ, không làm người loạn thế nơi khác. Chỉ có Trung Thổ, có thể chúa tể thần vực chìm nổi. Tu hành không vào Trung Thổ, không xứng vọng đàm đại đạo. Thiên hạ đại đạo có 10, Trung Thổ độc chiếm 8. Chỉ từ trong những mỹ dự này, có thể nhìn ra ở trong năm tháng xa xưa, Trung Thổ Thần Châu là một đại châu tu hành cường thịnh, gấm vóc, phồn hoa cỡ nào. Nam Hòa, Đông Thắng, Phạm Cổ, Linh Tiêu 4 châu trong 5 đại thần châu, đều chỉ có thể làm nền. Nhưng, Trung Thổ Thần Châu đã bị diệt. Luân hãm thành sinh mệnh cấm khu, như tử tuyệt chi địa. Một thần châu mênh mông, lãnh thổ rộng lớn cỡ nào, phân bố ức vạn vạn sinh linh, không biết có bao nhiêu đạo thống cùng thần tộc cổ xưa cắm rễ trong đó. Nhưng ở trong một tràng hạo kiếp, tất cả cái này hủy diệt hết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trung Thổ to lớn hoàn toàn luân hãm, bị hạo kiếp càn quét, hóa thành sinh mệnh cấm khu. Cho dù thế lực cấp chúa tể mạnh vô cùng, đều ở trong hạo kiếp hóa thành tro bụi, hoàn toàn tiêu vong. Trận hạo kiếp này bị gọi là diệt ách hạo kiếp. Nhưng một trường hạo kiếp kia rốt cuộc là như thế nào bùng nổ, lại vì sao chỉ hủy diệt Trung Thổ Thần Châu, đến nay không ai có thể biết được. Ở trong năm tháng dài lâu, chỉ có một chút lời đồn xôn xao. Ví dụ như, có lời đồn nói diệt ách hạo kiếp đến từ trên dòng sông vận mệnh, chuyên môn nhằm vào đạo thống tu hành của Trung Thổ Thần Châu. Có lời đồn nói diệt ách hạo kiếp bắt nguồn từ Cửu Uyên Chi Hạ. Ở thần vực, có hai nơi bị gọi là vô thượng cấm khu, một cái là Cửu Thiên Vân Ngoại, một cái là Cửu Uyên Chi Hạ. Mà Cửu Uyên Chi Hạ này, ở ngay cảnh nội Trung Thổ Thần Châu. Cũng có lời đồn nói, diệt ách hạo kiếp xuất hiện, có liên quan với ngũ hành đạo chiến. Trung Thổ Thần Châu sở dĩ có thể được gọi là trái tim thần vực, là bởi vì hỗn độn bổn nguyên thai nghén thần vực, nằm ở Trung Thổ Thần Châu. Mà vị trí tòa hỗn độn bổn nguyên kia, ở sâu trong Xích Tùng Sơn. Thần Sơn số 1 Trung Thổ. Trên Xích Tùng Sơn, có ngũ hành đạo đài sinh ra trong hỗn độn, bên trong ẩn chứa hỗn độn bổn nguyên quy tắc thần vực. Ở rất lâu trước kia, ngũ hành đạo đài chính là thánh địa chứng đạo trong mắt thần chủ thiên hạ. Vô song thế gian, không có một trong những. Trong lời đồn, một ít nhân vật đặt chân dòng sông vận mệnh ở niên đại lúc ban đầu của thần vực, đều từng tranh đoạt tạo hóa ở trên ngũ hành đạo đài. Cũng bởi vậy, trong những năm tháng trung thổ thần châu còn chưa từng bị diệt, thường xuyên sẽ có thần chủ tới ngũ hành đạo đài của Xích Tùng Sơn, tham dự trong tranh đoạt cơ duyên. Đại chiến như vậy, được gọi là ngũ hành đạo chiến. Lời đồn đó nói, sự xuất hiện của Diệt Ách Hạo Kiếp có liên quan với ngũ hành đạo chiến, liền bởi vì ngũ hành đạo đài của Xích Tùng Sơn, chính là hỗn độn bổn nguyên thần vực biến thành, đại chiến phá hủy hỗn độn bổn nguyên thần vực, dẫn đến việc đưa tới Diệt Ách Hạo Kiếp. Đáng nhắc tới là, làm thần vực đệ nhất thần sơn ngày xưa, ở sâu trong Xích Tùng Sơn, chính là Cửu Uyên Chi Hạ bị liệt vào một trong những vô thượng cấm khu của thần vực. Tóm lại, những lời đồn kia đều có căn cứ của mình, nhưng chung quy là lời đồn. Đến nay không ai biết được Diệt Ách Hạo Kiếp hủy diệt trung thổ thần châu rốt cuộc là xuất hiện như thế nào. Mà bây giờ, nữ thương khách Lâm Cảnh Hoàng gửi thư, nói đến nàng đã tìm được nguyên nhân trung thổ thần châu luân hãm. Diệt Ách Hạo Kiếp kia đến từ Xích Tùng Sơn Cửu Uyên Chi Hạ. Mà một hồi Diệt Ách Hạo Kiếp kia của năm đó sở dĩ sẽ bùng nổ, có liên quan với một trận đại chiến xảy ra ở trên ngũ hành đạo đài. Trong một hồi đại chiến kia, từng có nhiều vị tồn tại khủng bố đến từ trên dòng sông vận mệnh cường thế ra tay, muốn đoạt lấy một cái đỉnh. Chính bởi vì các tồn tại cấp bậc vĩnh hằng kia cường thế nhúng tay, hủy hoại nghiêm trọng hỗn độn bổn nguyên thần vực, do đó dẫn phát một hồi Diệt Ách Hạo Kiếp đến từ Cửu Uyên Chi Hạ kia. Cuối cùng, toàn bộ trung thổ thần châu bị hạo kiếp càn quét, hoàn toàn trở thành phế tích, hoàn toàn không còn sinh cơ. Hiểu biết những bí mật này, Tô Dịch sao có thể không kinh ngạc. Hắn lúc này mới phát hiện, các lời đồn xôn xao kia tuy đều rất phiến diện, nhưng quả thực đã đều chạm đến bên rìa chân tướng. Xích Tùng Sơn, Ngũ Hành Đạo Đài, Cửu Uyên Chi Hạ, Diệt Ách Hạo Kiếp. Một trận chiến năm đó, có bao nhiêu vị tồn tại trên dòng sông vận mệnh nhúng tay, chỉ vì đoạt một cái đỉnh. Cái đỉnh này lại có lai lịch thế nào? Tô Dịch trầm ngâm. Lâm Cảnh Hoàng ở trong thư vẫn chưa nói đến lai lịch của cổ đỉnh thần bí này, chỉ nói, mấy năm gần đây, di tích Xích Tùng Sơn đã xảy ra rất nhiều kinh biến. Chính là những kinh biến này, khiến nàng tìm được một ít manh mối, tra ra chân tướng của Diệt Ách Hạo Kiếp. Ngoài ra, Lâm Cảnh Hoàng nói đến, lúc thời đại Hắc Ám thần thoại tiến đến, trung thổ thần châu cũng sẽ trình diễn một hồi kịch biến nghiêng trời lệch đất. Nhưng, nàng cũng không đề nghị Tô Dịch tiến đến. Bởi vì trung thổ thần châu tiềm tàng quá nhiều nguy hiểm, cũng quá khủng bố, biến số quá nhiều, khi thời đại Hắc Ám thần thoại tiến đến, sẽ hoàn toàn dẫn bạo những nguy hiểm cùng biến số này. Đến lúc đó, trung thổ thần châu sẽ trở thành cấm khu nguy hiểm nhất của thần vực. Nhóm đầu tiên tới, nhất định không khác gì chịu chết. Đổi là người khác làm ra nhắc nhở như vậy, Tô Dịch có lẽ sẽ chỉ cười trừ. Nhưng khi nhắc nhở như vậy đến từ Lâm Cảnh Hoàng vị hậu duệ Lâm Ma thần này, hắn tự nhiên không thể xem nhẹ. Ở cuối của phong thư mật này, Lâm Cảnh Hoàng nói đến, nàng và A Thải cũng đã hoàn toàn ẩn nấp đi, cho dù thời đại Hắc Ám thần thoại tiến đến, cũng sẽ không dễ dàng ló mặt. Nàng cũng nhắc nhở Tô Dịch phải cẩn thận ngủ đông, không thể sơ ý. Thu hồi ngọc giản, Tô Dịch lâm vào trầm ngâm. Nhiều năm không gặp, Lâm Cảnh Hoàng bỗng truyền đến một phong thư mật như vậy, tất nhiên ý nghĩa, nàng phát hiện được nguy hiểm sẽ trong thời đại Hắc Ám thần thoại xuất hiện, ở trung thổ thần châu vô cùng đáng sợ, mới sẽ chủ động nhắc nhở mình. Mà chân tướng của Diệt Ách Hạo Kiếp, khiến Tô Dịch ý thức được, trong thiên hạ đệ nhất thần sơn ngày xưa, Xích Tùng di tích hôm nay, nhất định cũng sẽ xảy ra biến số không thể đoán trước. Dù sao, nơi đó có ngũ hành đạo đài sinh ra trong hỗn độn bổn nguyên thần vực, có vô thượng cấm khu Cửu Uyên Chi Hạ của thần vực. Điều duy nhất khiến Tô Dịch cân nhắc không ra là, năm đó ở trước khi một hồi Diệt Ách Hạo Kiếp kia xảy ra, dẫn phát nhiều vị cường giả của dòng sông vận mệnh cùng nhau cướp đoạt một cái cổ đỉnh thần bí, rốt cuộc có lai lịch thế nào? Cái này rất quan trọng. Nói từ ý nghĩa nào đó, chính là cái đỉnh này đã dẫn phát một hồi Diệt Ách Hạo Kiếp kia hủy diệt toàn bộ trung thổ thần châu. Chờ thời đại Hắc Ám thần thoại tiến đến, chân tướng của tất cả cái này có lẽ sẽ nổi lên mặt nước. Tô Dịch thầm nghĩ. Thời gian trôi qua, lại là 3 năm trôi qua. Không khí thiên hạ thần vực, cũng ở trong 3 năm qua áp lực nặng nề đến cực hạn. Thế gian phàm là nơi có tu sĩ hội tụ, đều đã mất đi tâm tình bàn luận thời đại Hắc Ám thần thoại. Tất cả đều thấp thỏm lo âu, đang chuẩn bị, mưu tính cho tiền đồ của mình. Ai? Quá dày vò rồi, thế gian này ngắn ngủn mấy năm, khiến ta sống một ngày bằng một năm. Cuộc sống hàng ngày khó yên. Có người than thở. Các phòng phu tục tử kia trong thế tục là hạnh phúc, kẻ không biết thì không sợ, tự nhiên không cần để ý cái gì. Có người thổn thức. Giới tu hành sớm đã dâng trào mạch nước ngầm, mưa gió sắp đến. Nhưng các phòng phu tục tử kia của thế gian lại hoàn toàn không biết gì. Đối với điều này, vẫn như trước, hưởng cuộc sống củi gạo dầu muối tương giấm trà, trải qua sinh lão bệnh tử chìm nổi. Nhưng dưới hạo kiếp như vậy thổi quét, các phòng phu tục tử kia lại có mấy ai có thể sống sót? Ai? Quá dày vò rồi, ta thà rằng thời đại Hắc Ám thần thoại kia nhanh chóng đến. Thiên hạ thần vực, khắp nơi đều là nghị luận tương tự. Khi biết rõ một hồi biến hóa kịch biến lan đến thiên hạ đang từng bước tới gần, chờ đợi cũng trở thành một loại dày vò thống khổ nhất. Không chỉ tu sĩ bình thường, theo thời gian thời đại hắc ám thần thoại tiến đến càng ngày càng gần, bên trong các thế lực lớn đương thời cũng lòng người thấp thỏm, nôn nóng bất an. Ai cũng không cách nào thật sự trầm ổn được. Mà một đoạn thời gian gần đây, trên Tê Hà đảo cũng trở nên náo nhiệt. Lục tục có lão quái vật ùm kéo đến, bái yết Tô Dịch, như Tinh Vũ Thần Quan, Thôn Thiên Thiềm Tổ, Huyết Hồ Lão Tổ vân vân. Không quá một năm, thời đại hắc ám thần thoại sẽ tiến đến, chúng ta lại nào có thể bình tĩnh được, cho nên cố ý đến đầu nhập vào phủ Du Huynh. Thôn Thiên Thiềm Tổ cười ha ha mở miệng, dưới cây to được hưởng bóng mát, ngồi chung một thuyền với phủ Du Huynh, trong lòng ít nhất kiên định hơn một chút. Lão quái vật khác cũng đều có suy nghĩ tương tự. Bọn họ đều sớm đặt chân ở đỉnh con đường bất hủ, nhận biết đối với thời đại hắc ám thần thoại, so với hạng người tầm thường càng nhiều hơn xa. Cũng tự nhiên rõ, khi thời đại đen tối mà dung chuyển này tiến đến, mỗi người bọn họ đều nhất định sẽ gặp phải ảnh hưởng. Cho nên, đều lựa chọn sớm hành động, đến đầu nhập vào Tô Dịch. Đối với điều này, Tô Dịch tự nhiên sẽ không từ chối. Đến về sau, lão bất tử Thanh Phong Quan, hư túy chân tử Hà Động Thiên cũng đều tự dẫn theo truyền nhân đến. Tô đạo hữu không cần quá lo, chúng ta đã lựa chọn đứng trên một con thuyền với ngươi, tự sẽ cùng tiến cùng lui, đồng sinh cộng tử. Đây là thái độ nhất trí của những lão quái vật kia. Ngay cả các ngươi cũng như vậy, người khác của thiên hạ thần vực này. Hôm nay sợ cũng đã sớm đứng ngồi không yên rồi nhỉ. Tô Dịch cảm khái. Trước mắt, cách thời gian thời đại hắc ám thần thoại tiến đến chỉ còn lại một năm. Ai cũng rõ, một năm kế tiếp mới là khó chịu đựng nhất. Nhưng ai cũng không ngờ, thời gian thời đại hắc ám thần thoại tiến đến thế mà tới sớm. Nửa năm sau, ở sâu trong bầu trời thần vực, có tiếng sấm sét nặng nề vang vọng, kéo dài tới 3 ngày. Mà vô tận chiến vực ở sâu trong bầu trời thần vực chia 5 x 7, sụp đổ trước hết. Vô số mảnh vỡ thế giới do vô tận chiến vực biến thành, như vẫn thạch càn quét mà cuồng bạo, cắt qua bầu trời thần vực, rơi xuống thế gian. Không biết bao nhiêu núi sông sụp đổ hủy diệt, không biết bao nhiêu thành trì, ở trong một đêm hóa thành phế tích. Cũng không biết có bao nhiêu sinh linh, đều còn chưa kịp phản ứng, đã chết thảm ở trong một hồi thiên tai này. Toàn bộ thiên hạ lâm vào chấn động, khắp thế gian từ đây lâm vào trong dung chuyển. Một ngày này, tu sĩ phân bố ở các nơi trong thiên hạ, tất cả đều ý thức được thời đại hắc ám thần thoại đã mở màn từ đây. Ở cùng ngày vô tận chiến vực tan vỡ, trên bầu trời thần vực đột nhiên vỡ ra vô số vết nứt như mạng nhện. Đó là dấu hiệu lực lượng chu hư quy tắc sụp đổ, tựa như một hàng rào thế giới sắp tan vỡ thành mảnh nhỏ. Các loại thiên tai cuồng bạo đáng sợ theo đó trình diễn trên thế gian. Nước lũ càn quét, thiên hỏa cuồng bạo, tia sét như ngân hà vỡ đê bắt đầu tàn phá ở khắp các nơi của thần vực. Toàn bộ thiên hạ, tai họa không ngừng, dung chuyển bất an. Điều quỷ dị nhất là, bầu trời xuất hiện vô số vết rách kia, bao phủ ở trong kiếp vân u ám như đêm vĩnh hằng. Các nơi của thần vực như rơi vào bóng tối, nhật nguyệt tinh tú ngã xuống hết, rơi vào đêm vĩnh hằng vô tận. Thiên hạ to lớn, tựa như vĩnh viễn lâm vào trong đêm tối. Dưới cái tổ bị đổ, làm sao có chứng lành? Khi toàn bộ thần vực lâm vào trong dung chuyển như hạo kiếp, ức vạn vạn sinh linh sinh tồn ở trong thần vực ai cũng không thể đặt mình ra ngoài. Chu hư quy tắc của thiên hạ thần vực sụp đổ, đang điêu linh cùng tiêu tán. Có nhân vật thế hệ trước hết hồn, thấp thỏm lo âu. Đại đạo như trời. Nhưng hôm nay, trời thay đổi rồi. Bóng tối như thủy triều, dung chuyển như gió bão. Chỉ ở ngắn ngủn một ngày thời gian, đã thổi quét toàn bộ thiên hạ thần vực. Đây là thiên tai thật sự. Như tận thế buông xuống, muốn mang toàn bộ thế gian đều kéo vào trong vô tận dung chuyển cùng hủy diệt. Đây, chính là thời đại hắc ám thần thoại. Vạn tử thiên lẩm bẩm. Trên Tê Hà đảo cũng bị bóng tối bao phủ, ánh mặt trời đen tối, kiếp vân dày đặc, có thể rõ ràng nhìn thấy, ở sâu trong bầu trời kia xuất hiện càng ngày càng nhiều vết nứt, chu hư quy tắc đang tan rã cùng điêu linh. Khí tức đại đạo phân bố trong thiên địa đều trở nên pha tạp mà cuồng bạo, nhấc lên cơn bão hư không, dẫn phát sóng thần. Từng cảnh đó, làm các lão quái vật kia trên Tê Hà đảo nhìn quen sóng to gió lớn, cũng tâm thần áp lực, trong lòng phát lạnh. Thế gian này, không biết có bao nhiêu người vô tội sẽ chết. Si vô thứ than thở một tiếng. Đây là thiên tai, mà không phải nhân họa. Khi càn quét thiên hạ, chắc chắn sẽ có vô số sinh linh từ đây hóa thành xương khô. Nhưng ai cũng không thể thay đổi cái gì. Đây mới là chỗ khiến người ta cảm thấy bi thương nhất. Nhìn thoáng ra chút, khi sau này có ai có thể đủ ở thời đại hắc ám này định đạo thiên hạ, tất cả dung chuyển cùng tanh máu này sẽ kết thúc. Ôn Thanh Phong trầm giọng nói, đối với chúng ta mà nói, điều cần phải làm là sống sót, vượt dòng mà tiến, chống đỡ tới cuối cùng. Lúc này mới vừa bắt đầu mà thôi, không cần nghĩ quá nhiều. Tô Dịch uống một ngụm rượu. Theo tâm ma kiếp thứ nhất dự đoán, toàn bộ thời đại hắc ám thần thoại sẽ chia ra 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, hỗn loạn cùng dung chuyển. Giai đoạn thứ hai, cũ mới thay thế, đúc lại bố cục thế lực thiên hạ. Giai đoạn thứ ba, định đạo thiên hạ. Mà bây giờ, thời đại hắc ám thần thoại mới vừa mở màn ở thần vực, đang ở lúc đầu của giai đoạn thứ nhất, các loại biến hóa kịch liệt cũng mới vừa bắt đầu. Bây giờ vô luận làm ra suy đoán như thế nào, đều còn quá sớm. Nhưng, có thể đoán được là, trong một đoạn thời gian kế tiếp, chắc chắn trình diễn các loại đại chiến thảm thiết tanh máu, thế lực cũ vốn có của thiên hạ thần vực, sẽ cùng thế lực đến từ dị vực thời không tiến hành tranh phong cùng chém giết. Đi, đi uống rượu. Rất nhanh, Tô Dịch không chú ý tới nữa, như người không có việc gì, gọi một đám bạn cũ uống rượu. Không phải Tô Dịch không tim không phổi, mà là dưới thế cục trước mắt, cái gì cũng không làm, mới là lựa chọn ổn thỏa nhất. Rốt cuộc sắp bắt đầu rồi. Trong một bí cảnh, Nhiên Đăng Phật chậm rãi từ dưới cây bồ đề đứng dậy, một đôi mắt nổi lên phạm quang Phật hỏa khiếp người. Về sau, ta không cần ẩn nhẫn, không cần giữ lại nữa. Ầm, cây bồ đề lay động, chảy xuôi ức vạn hào quang màu xanh, sinh ra tiếng ầm ầm như sấm sét. Bóng người Nhiên Đăng Phật tắm, rửa trong đó, từ từ nâng lên một ngọn đèn đồng xanh. Bấc đèn không có lửa, nhưng vào lúc này, lại lặng yên bị cây bồ đề chiếu xuống thần quang màu xanh thắp sáng, nở rộ đại vô lượng quang minh. Một ngọn đèn trong tay, tự có thể chiếu khắp bóng tối trong thiên hạ này gian. Nhiên Đăng Phật thản nhiên mở miệng. Khi nào tiếp dẫn Kim Thế Phật? Không một tiếng động, bóng người vị lai Phật xuất hiện ở cách đó không xa. Không vội, thời đại hắc ám thần thoại này vừa mới mở màn. Tất cả biến số đều còn chưa hoàn toàn trình diễn, xem thêm một chút nữa. Nhiên Đăng Phật vẻ mặt bình tĩnh, thong dong nói, khi quần hùng các nơi trong thiên hạ cùng nổi dậy, chính là ngày chúng ta lại đi trên thế gian. Đến lúc đó, ta sẽ làm thiên hạ thần vực kiến thức một phen, nội tình thật sự của Linh Sơn nhất mạch chúng ta. Trong lời nói toát ra vô tận tự tin. Thiện tai, vị lai Phật chắp hai tay, niệm một tiếng Phật hiệu. Rốt cuộc đến rồi, đỉnh một ngọn núi, đế ách lẩm bẩm. Đưa mắt nhìn, chu hư quy tắc như tuyết lở từ trên trời trút xuống, cháy lên đạo hỏa lấp lánh, chói mắt như lưu tinh, nơi đi qua, dẫn phát các loại thiên tai khủng bố khiếp người. Có thể rõ ràng cảm nhận được, theo chu hư quy tắc thần vực sụp đổ, thiên cơ trở nên hỗn loạn mà cuồng bạo, nhưng không có loại uy hiếp làm người ta tim đập nhanh như ngày xưa nữa. Đổi lại mà nói, theo trật tự chu hư quy tắc sụp đổ, cũng liền ý nghĩa uy hiếp đối với nhân vật vĩnh hằng cảnh càng ngày càng yếu. Có thể đoán được, thẳng đến lúc trật tự quy tắc thần vực hoàn toàn tan rã biến mất, vô lượng đạo chủ trên con đường vĩnh hằng đều có cơ hội buông xuống thần vực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Loạn thế tức đại thế. Kịch liệt biến hóa từ xưa đến nay chưa từng có, cũng sẽ mang đến tạo hóa lớn chưa bao giờ có. Đế Ách hít sâu một hơi, ánh mắt thâm trầm. Đại thế như vậy, mới là thời đại chúng ta thử kiếm thiên hạ. Lục Thích Đạo Tôn truyền tin, ở trước khi thế cục rõ ràng, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Bóng người tiểu cô nương lặng yên xuất hiện, đợi một chút nữa, tạm xem ở năm tháng tối tăm hỗn loạn dung chuyển này, sẽ có bao nhiêu người đi ra gây sóng gió. Đế Ách hơi trầm mặc, nói, Lục Thích Đạo Tôn chưa nói, khi nào tới Xích Tùng Sơn. Tiểu cô nương nói, ở giai đoạn này, nguy hiểm trung thổ thần châu chôn giấu sẽ bị hoàn toàn dẫn bạo, ai đi người đó chết. Con ngươi Đế Ách co rút lại. Nói, vậy, khi nào có thể đi? Tiểu cô nương chỉ bầu trời, chờ lúc chu hư trật tự thần vực kia hoàn toàn tiêu vong. Mà trước đó, điều phải làm là cướp đoạt mảnh vỡ thiên đạo kia rơi rải rác ở trong thiên hạ. Đế Ách gật gật đầu. Chu hư quy tắc thần vực tan vỡ, cũng sẽ không tự dưng biến mất, mà là sẽ hóa thành vô số mảnh vỡ, rơi khắp thiên hạ. Cần biết, chu hư quy tắc thần vực, vốn chính là thiên đạo biến thành, sinh ra ở hỗn độn bổn nguyên cổ xưa nhất, là chư thiên vạn đạo hóa thân. Ở trong năm tháng từ xưa đến nay, thiên đạo vẫn luôn duy trì thiên hạ thần vực trật tự cùng vận chuyển. Mà hôm nay, thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, thiên đạo sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ, phân tán ở khắp thiên hạ này. Cái này tương đương với bổn nguyên quy tắc của chư thiên vạn đạo rơi ở thế gian. Đây, chính là tạo hóa. Là cơ duyên bất cứ người nào có chí chứng đạo con đường vĩnh hằng tha thiết ước mơ. Loạn thế chi tranh, tranh chính là thiên đạo. Trong chớp mắt, bóng tối đã tới. Trên con đường vĩnh hằng, nhất định có một vị trí cho linh cơ ta. Lão Câu cả ánh mắt sáng quắc, thỏa thuê mãn nguyện. Thái Thủy di tích. Trụ Diệp Thiên Tôn bị vây khốn ở Nhật Quỹ Thành phát ra một tiếng cảm thán. Vạn cổ đã mất, thời đại hắc ám thần thoại này. Cứ như vậy đến rồi. Chưa nói là cao hứng bao nhiêu. Nhưng, tâm tình Trụ Diệp Thiên Tôn lại rất lâu khó có thể bình tĩnh. Hắn biết, thời đại hắc ám này sở dĩ có hai chữ thần thoại, là ở chỗ trong loạn thế như vậy. Sẽ có một chút tồn tại tựa như thần thoại ngang trời xuất thế. Chẳng qua ai cũng không cách nào xác định, các tồn tại như thần thoại kia, rốt cuộc có bao nhiêu, lại có thủ đoạn thông thiên như thế nào. Mà tất cả cái này, chắc chắn sẽ tiến một bước làm kịch liệt thêm thiên hạ dung chuyển, làm cả thần vực lâm vào trong gió tanh mưa máu. Đại thế tranh phong, thần thoại cũng sẽ có khả năng hoàn toàn điêu linh. Sư tôn, chúng ta khi nào ra bên ngoài? Truyền nhân Thanh Ngưu sớm đã sốt ruột không đợi được. Đợi thêm một đoạn thời gian. Trầm mặc hồi lâu, trụ Diệp Thiên Tôn nói, hỗn loạn vừa mới bắt đầu, hoảng cái gì? Hồng Lý rất tán đồng, thế cục không rõ, hỗn loạn mới hiện, biến số quá nhiều, mạo muội ra ngoài, ắt gặp tai ương. Cước điện ma quật. Nơi này có một tòa thời không cấm địa. Cường giả ngũ đế kỷ nguyên chúng ta, rốt cuộc có cơ hội đánh vỡ hàng rào thời không, buông xuống đương thời. Nam tử trường bào từng ở trước mặt Tô Dịch tự xưng Thái Thúc Cung, hiệu Thiên Cực Đại Đế, chậm rãi nắm chặt tay phải. Mà một màn tương tự cũng xảy ra ở trong thời không cấm địa phân bố ở các nơi của thiên, hạ thần vực. Các cường giả dị thời không sớm từ nhiều năm trước đã ngủ đông ở, trong thời không cấm địa, tất cả đều đã phát hiện thần vực biến hóa, ý thức được một hồi thời đại hắc ám thần thoại kia đã đến. Có người dục dịch, có người thờ ơ lạnh nhạt, có người bắt đầu chuẩn bị hành động xông vào đương thời. Tất cả mạch nước ngầm dưới mặt nước, bắt đầu ở trong thiên hạ thần vực thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, lục tục trồi lên mặt nước. Thái Tố di tích. Chủ thượng, thời đại hắc ám thần thoại đến rồi. Thanh Si kích động mở miệng. Trong đạo quan cổ xưa, Linh Nhiên đế tôn ừm một tiếng. Nàng thu hồi kim chỉ, dương mắt nhìn về phía ngoài đại điện. Ngươi chuẩn bị một phen, đợi lát nữa chúng ta rời khỏi nơi này. Thanh Si ngẩn ngơ, hắn tuy sớm đoán được khi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, chủ thượng nhất định sẽ từ trong đạo quan đi ra, nhưng không ngờ, việc sẽ đến nhanh như vậy. Linh Nhiên đế tôn không giải thích. Nàng cầm lên một bộ áo dài nhuốm máu may vá không biết bao nhiêu năm tháng, đặt ở trước mắt đánh giá. Trong năm tháng quá khứ, nàng từng ba lần chứng đạo vĩnh hằng chi kiếp, ba lần đều là mặc bộ áo dài này. Vết máu cùng chỗ tổn hại trên áo dài đều là ở lúc độ kiếp để lại. Trong mắt người ngoài, đây chỉ là một bộ quần áo cũ tầm thường. Ở trong mắt Linh Nhiên đế tôn, trên quần áo này khắc từng trải ký ức cùng tâm cảnh nàng ba lần độ vĩnh hằng chi kiếp. Năm tháng quá khứ, nàng họa địa vi lao, chưa từng đi ra khỏi đạo quan này. Nhìn như may vá là chiếc áo dài này, thực ra may vá là tâm cảnh của mình. Mà nay, chỗ tổn hại của áo dài đều đã tu bổ xong, mà tâm cảnh của nàng cũng đã rèn luyện đến viên mãn. Tự nhiên không cần câu nệ ở đây nữa. Hồi lâu sau, thu hồi bộ áo dài nhuốm máu này, Linh Nhiên đế tôn vươn người đứng lên, cất bước đi ra khỏi đại điện. Một chớp mắt này, cây táo lửa trong đình viện lay động. Cả tòa đình viện nhìn như tầm thường, đột nhiên tỏa sáng ra một loại đại đạo thần vận không cách nào hình dung. Thanh Si chờ ở ngoài đạo quan trong lòng chấn động, theo bản năng ngẩng đầu. Khi nhìn thấy một bóng người mông lung yểu điệu kia của chủ thượng đi ra khỏi điện phủ, đi vào tòa đình viện kia, hắn không khỏi dại ra ở đó. Mất hồn mất vía, cành lá cây táo lửa vang lên xào xạc, tung bay hào quang màu lửa đỏ tựa như ảo mộng. Bóng hình xinh đẹp của Linh Nhiên đế tôn đứng ở một bên, áo trắng hơn tuyết, phiêu nhiên xuất trần. Nàng mặc đồ giả thành nam, mái tóc đen nhánh tùy ý buộc lên, lộ ra một khuôn mặt sáng sủa tuyệt đẹp. Mắt ngọc mày ngài, tỏa sáng. Loại xinh đẹp đó tự nhiên hào phóng, vượt qua mọi vật, nét mặt tự có một phần ý phong lưu trời sinh. Chỉ tùy ý đứng như vậy, đã như một mảng quang cảnh đẹp nhất trong thiên địa tự nhiên. Mọi thứ bên người đều trở thành làm nền. Loại vẻ đẹp đó, thực sự có thể làm thiên địa ảm đạm thất sắc. Thanh Si cũng không phải chưa từng thấy chân dung của Linh Nhiên đế tôn, nhưng mỗi lần nhìn thấy, cũng khó tránh khỏi trong lòng sinh ra kinh diễm, tự biết xấu hổ. Linh Nhiên đế tôn nâng tay. Cây táo lửa cắm rễ trung ương đình viện liền rút ra khỏi mặt đất, hóa thành một cái cây nhỏ cao khoảng một thước, lao vào trong tay áo Linh Nhiên đế tôn. Đi thôi. Linh Nhiên đế tôn bước ra ngoài đình viện. Nhất cử nhất động, phù hợp với thiên địa, dung hòa với vạn tượng, như một thể. Giống như nàng muốn, thiên địa vạn tượng đều có thể trở thành một bộ phận của bản thân nàng. Thanh Si như ở trong mộng mới tỉnh, theo bản năng nói, chủ thượng, thời đại hắc ám thần thoại vừa xốc lên màn che, biến số rất nhiều. Chúng ta giờ phút này rời khỏi, sợ là sẽ gặp phải không ít tai ương. Có ta ở đây. Linh Nhiên đế tôn nhẹ nhàng nói. Thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người yểu điệu xuất trần của nàng đã càng lúc càng xa. Phía sau, tòa đạo quan cổ xưa kia bị nàng họa địa vi lao, lặng yên tiêu tán như bọt nước. Thanh Si vội vàng đuổi theo. Trong đầu, hãy còn quanh quẩn câu nói kia của chủ thượng. Đúng vậy, cho dù thiên hạ dung chuyển, tai họa xảy ra dày đặc, có chủ thượng, nào cần mình đến lo lắng. Cuối con đường cổ thần, ở sâu trong phế tích đại uyên u ám. Sương mù u ám tràn ngập, một ngọn đèn treo trong sương mù, chiếu sáng lên một góc. Tiêu Tiễn mặc trường bào tay áo rộng, bóng người cao ngồi ở ghế mây, cầm một quyển sách. Như một người đọc sách, cả người tỏa ra đầy khí tức đèn sách. Ở trong sương mù phía sau hắn bày một cái quan tài đồng xanh, ngọn đèn kia treo ở trên quan tài đồng xanh. Chủ thượng, con đường cổ thần đang tan rã. Đây, đây có phải thời đại hắc ám thần thoại đến rồi không? Ta cũng cảm nhận được, con đường cổ thần quán thông ở quá khứ này đang xảy ra động tĩnh dị. Ở sâu trong phế tích sương mù tràn ngập vang lên một rồi lại một thanh âm, lộ ra sự kích động. Từ đầu đến cuối, Tiêu Tiễn chỉ im lặng ngồi ở nơi đó đọc sách, trên khuôn mặt gầy tràn đầy chuyên chú bình tĩnh. Dần dần, thanh âm ở chỗ sâu trong phế tích kia đều yên lặng xuống. Hồi lâu sau, Tiêu Tiễn lật xong một trang cuối cùng của quyển sách, duỗi cái lưng mỏi thật dài, đuôi lông mày lặng yên hiện lên một phần thỏa mãn. Hắn thích đọc sách, không phải đọc sách thánh hiền, cũng không phải đọc kinh văn đại đạo, mà là đọc một ít sách giải trí. Những sách giải trí này phần lớn liên quan tới thần ma chí quái, lời đồn quỷ dị, là câu chuyện phàm nhân thế tục thích. Nhưng, Tiêu Tiễn cũng thích, hơn nữa đọc say sưa. Ở trong cả đời tu hành của hắn, đến mỗi một chỗ sẽ sưu tập một ít sách giải trí kiểu này, chỉ vì lúc nhàn rỗi đọc một chút, giết thời gian nhàm chán. Như giờ phút này, hắn lại đọc xong một quyển sách giải trí, một quyển đồ cổ nghi ngờ từ Linh Võ Kỷ Nguyên để lại, kể là một ít thần thoại quái đàm liên quan với Lâm Ma Thần. Nội dung rất thông tục, đơn giản là yêu hận tình thù. Tác giả hành văn cũng chưa nói là tốt, rất nhiều nơi miêu tả đối với tu hành sai sót chồng chất, hoang đường không chịu nổi. Nhưng Tiêu Tiễn vẫn đọc xong rồi, bởi vì câu chuyện quả thật kể hay. Hắn hận nhất là những quyển sách giải trí chỉ viết một nửa liền vội vàng nát đuôi. Thời đại hắc ám thần thoại quả thực đến rồi. Tiêu Tiễn thu hồi quyển sách, từ ghế tựa đứng dậy. Một câu nhẹ nhàng, dẫn lên một hồi chấn động lớn ở sâu trong một tòa phế tích thần bí cấm kỵ này. Thì ra là thật. Quá tốt rồi, chúng ta rốt cuộc có cơ hội sống ra kiếp thứ hai. Đạo huynh, chúng ta khi nào có thể rời khỏi? Các loại thanh âm ồn ào vang lên lúc trầm lúc bổng. Tiêu Tiễn xoay người, nâng tay mà thôi, một cái quan tài đồng xanh kia liền hóa thành một cây châm đồng xanh dài 9 tấc, bị hắn tùy tay cắm chéo ở trong búi tóc. Sau đó, hắn tháo xuống một ngọn đèn đồng xanh kia, xách ở trong tay, cất bước đi về phía trong phế tích dưới đại khư kia. Nơi này là cuối con đường cổ thần, các kỷ nguyên văn minh trôi đi ở trong năm tháng quá khứ, đều chôn vùi hết ở đây. Mặc kệ kỷ nguyên thay đổi biến hóa, phế tích này vẫn chưa từng xảy ra thay đổi. Nhưng gần đây, vực sâu này xuất hiện rất nhiều vết rách, trong phế tích cũng có thêm rất nhiều dấu vết nứt nẻ. Tiêu Tiễn biết, đó là trật tự duy trì quá khứ, kiếp này, tương lai đang sụp đổ. Tất cả đều sẽ trở nên không có trật tự, thác loạn cùng dung chuyển. Mà đây, cũng là cơ hội hắn cùng các lão gia hỏa nơi này sống ra kiếp thứ hai. Ánh đèn lay động, xua tan sương mù. Theo Tiêu Tiễn bước chậm trong phế tích, những tiếng ồn ào kia một lần nữa yên lặng xuống. Mang các ngươi rời khỏi cũng được, nhưng ta có một yêu cầu. Tiêu Tiễn nghỉ chân ở trong phế tích, ánh mắt nhìn quét nơi u ám sương mù bao phủ kia. Từ nay về sau, không được lấy danh hiệu của ta làm việc, về sau sống hay chết, phải xem tạo hóa của mỗi người các ngươi. Một đoạn lời, vang vọng phế tích. Đạo huynh đây là không coi trọng chúng ta, muốn phân rõ giới hạn với chúng ta. Có người trầm giọng mở miệng. Chưa nói là không coi trọng. Tiêu Tiễn bình thản nói, ta chỉ là quen độc lai độc vãng mà thôi. Thôi được, chúng ta đáp ứng là được. Cuối cùng, các lão gia hỏa giống với Tiêu Tiễn, sớm nên từ trong kỷ nguyên văn minh trôi đi diệt vong, đều lục tục đáp ứng. Tiêu Tiễn cầm đèn, bước ra ngoài phế tích, đi theo ta. Sương mù cuồn cuộn. Một rồi lại một bóng người khí tức khủng bố từ trong u ám đi ra, mỗi một kẻ đều cường đại giống như chúa tể kỷ nguyên. Nhưng lúc này lại thành thành thật thật theo ở phía sau Tiêu Tiễn, không có ai dám tự tiện lộn xộn. Đột nhiên, Tiêu Tiễn đi ở phía trước như nhớ tới cái gì, dừng bước nói, về sau nếu các ngươi gặp Tô Dịch, đừng ra tay. Vì sao? Có người nhịn không được hỏi, đạo huynh phân rõ giới hạn với chúng ta không nói, còn không cho phép chúng ta đi cướp đoạt luân hồi cùng kỷ nguyên hòa chủng. Trong lời nói đã toát ra một tia ý tứ bất mãn. Tiêu Tiễn lặng yên xoay người, ánh mắt nhìn qua, hắn là người ta muốn giết, hiểu chưa? Người nọ là nam tử mặc đạo bào bóng người gầy, cả người bốc hơi đồ đằng lửa bạc quỷ dị dọa người. Khi bị ánh mắt Tiêu Tiễn nhìn chằm chằm, sắc mặt hắn nhất thời biến đổi, theo bản năng cúi đầu, không dám đi nhìn vào mắt Tiêu Tiễn. Ai còn có ý kiến, không ngại thừa dịp bây giờ nói ra. Tiêu Tiễn thản nhiên nói. Một đám tồn tại từng phân biệt ở trong kỷ nguyên văn minh khác nhau như chúa tể kia, giờ phút này tất cả đều nhìn nhau, lựa chọn trầm mặc. Mọi người đều đã đồng ý, vậy ta liền mang lời xấu nói ra trước, về sau ai nếu làm bừa đối với Tô Dịch, ta nhất định giết kẻ đó. Tiêu Tiễn bỏ lại câu này, xoay người bước về phía xa. Các tồn tại khủng bố kia trước sau chưa hé răng, như bị uy thế của Tiêu Tiễn chấn nhiếp. Cùng ngày, con đường cổ thần quán thông ở quá khứ chia năm xẻ bảy, trật tự sụp đổ, rơi vào trong vô tận dung chuyển. Thời không thuộc về giữa quá khứ, kiếp này, cùng tương lai từ đây thác loạn, tất cả lâm vào không có trật tự. Cũng là cùng ngày, Tiêu Tiễn dẫn theo một đám tồn tại khủng bố, giết ra một đường sinh cơ, rời khỏi con đường cổ thần. Khi thời đại hắc ám thần thoại mở màn, trên dòng sông kỷ nguyên cũng đã xảy ra rất nhiều, tai kiếp cùng biến hóa kịch liệt. Rất nhiều nơi bị liệt vào cấm khu, lục tục có bóng người khí tức khủng bố đi ra. Những kẻ này đều là chúa tể cấm khu giống với Lạc Huyền Cơ, không thuộc về đương thời. Trong năm tháng quá khứ, bọn họ luôn bị vây khốn ở cấm khu, gặp lực lượng quy tắc đương thời uy hiếp. Nhưng hôm nay, đều lục tục ngang trời xuất thế. Thời đại hắc ám thần thoại vừa mới mở màn che mà thôi, yêu ma quỷ quái nào cũng chui hết ra rồi. Hà Bá đứng ở trước cửa chính cổ Nguyệt Tháp, trên mặt tràn đầy nụ cười lạnh. Luân hồi quy ẩn, trật tự không còn, Tô đạo hữu trở về quá muộn rồi. Nếu không, trận hạo kiếp này sợ là không có cơ hội trình diễn. Trong cổ Nguyệt Tháp truyền ra một thanh âm trầm hùng như sắt. Không, đại đạo của Tô đạo hữu không phải là luân hồi, hắn về sau cũng tuyệt đối sẽ không lấy luân hồi định đạo thiên hạ. Hà Bá lắc lắc đầu. Nói xong, hắn xoay người đi vào trong cổ Nguyệt Tháp, thuận bước đi đến tầng cao nhất của bảo tháp. Năm đó Tô Dịch chính là ở nơi này đạt được kỷ nguyên hòa chủng. Mà lúc này, khi Hà Bá đến, có một hư ảnh mờ mịt khoanh chân ngồi ở nơi đó. Nếu Tô Dịch ở đây, nhất định có thể liếc một cái nhận ra, hư ảnh mờ mịt kia chính là Công Giã Phù Đồ. Một tồn tại thần bí tự xưng từng đi theo ở bên người kiếp thứ nhất hành tẩu. Năm đó chính là ở trong cổ Nguyệt Tháp này, Tô Dịch từng cùng đối phương ở trong ván cờ dịch thiên tiến hành đánh cờ. Mà nay hắc ám thần thoại mở màn, trật tự quá khứ, kiếp này, tương lai hoàn toàn lâm vào hỗn loạn, trên dòng sông vận mệnh kia, trong dị vực thời không, lục tục sẽ có nhân vật tuyệt thế buông xuống đương thời, người muốn đi một chuyến hay không? Công Giã Phù Đồ hỏi, chuyện này, cơ hội ta có thể nhúng tay cũng không nhiều. Hà Bá gãi gãi đầu, cười khổ nói, kiếp thứ nhất, kiếp thứ hai, kiếp thứ ba của Tô đạo hữu đều sẽ xuất hiện, người nói ta nếu đi, nên giúp ai? Công Giã Phù Đồ ngẩn ra, cũng trầm mặc. Việc này, quả thực rất khó giải quyết. Cởi chuông vẫn cần người buộc chuông, đề cập người khác phân tranh, ta còn có thể chen vào một chân, nhưng đọ sức giữa Tô đạo hữu cùng kiếp trước của hắn, ta tuyệt đối không thể xen vào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hà Bá thở dài, nhất là Tiêu Tiễn, sớm ôm tâm lý bất mãn đối với ta, mà trong vỏ kiếm kia, có tâm ma nghiệp chướng của kiếp thứ nhất Tô đạo hữu, vô luận giúp ai, ta đều là tự tìm đau khổ, tốn sức không được lòng. Công Giã Phù Đồ nói, vậy ngươi tính cái gì cũng không làm. Hà Bá trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn nói, chờ lúc định đạo chi chiến tiến đến, xem thêm chút nữa đi, nếu khi đó có người dám trái với vĩnh hằng khế ước nhúng tay vào, ta tự nhiên sẽ không thờ ơ. Nói xong, ở sâu trong đôi mắt đục ngầu đó của hắn hiện ra một mảng thần quang dọa người. Ở bên, Công Giã Phù Đồ nhẹ nhàng nói, ta à, chỉ hy vọng trận hạo kiếp này nhanh chóng kết thúc, mà ở trong lòng ta, hy vọng nhất có thể định đạo thiên hạ, là... Nói xong, hắn đột nhiên câm miệng. Hà Bá lại tựa như hiểu, nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi hẳn là rõ hơn bất cứ ai khác, vô luận chuyển thế bao nhiêu lần, Tô đạo hữu mới là người năm đó ngươi từng tùy tùng, mà không phải tâm ma nghiệp chứng kia ẩn thân trong vỏ kiếm. Giọng điệu rất nặng, lộ ra hương vị nghiêm khắc. Công Giã Phù Đồ chưa hé răng, trầm mặc không nói. Hà Bá cũng không nói cái gì nữa, nhìn nhau không nói gì. Một tháng sau, ở sâu trong bầu trời thần vực, tầng mây tối tăm dần dần tiêu tán. Mảnh vỡ thiên đạo vốn như thiên hà vỡ đê chút xuống, phần lớn đã rơi ở các nơi trên thế gian. Bầu trời không rung chuyển nữa, nhưng lại đã xuất hiện rất nhiều vết rách thời không nhìn ghê người, giống như vết thương lơ lửng ở đó. Ngẫu nhiên, sẽ có hai ba luồng ánh sáng lấp lánh như sao băng từ sâu trong bầu trời chảy xuống, chớp mắt đã biến mất. Đó là một ít mảnh vỡ thiên đạo còn sót lại ở sâu trong bầu trời, đã trở nên vô cùng thưa thớt. Tầng mây tối tăm trong bầu trời tuy tiêu tán, nhưng toàn bộ bầu trời lại bày ra một loại cảnh tượng âm trầm, ảm đạm, không có tinh tú, không có nhật nguyệt. Mỗi khi màn đêm buông xuống, toàn bộ thần vực tựa như rơi vào đêm vĩnh hằng tối tăm vô tận, đặc biệt dọa người. Một tháng, thiên tai càn quét khắp thiên hạ đều đã biến mất, nhưng thiên địa đã xảy ra biến hóa như ruộng bể nương dâu. Khắp nơi có thể thấy được thành trì sụp đổ thành phế tích, núi sông luân hãm thành vùng đất chết khô kiệt. Không ai biết được, trong một tháng ngắn ngủn này, thần vực rốt cuộc có bao nhiêu sinh linh mất mạng. Nhưng, tu sĩ thế gian đều giật mình phát hiện, tựa như hết cùng lại thông, trong thiên địa này chợt toát ra khí tức sinh cơ cùng đại đạo mênh mông. Hết cùng lại thông, linh khí sống lại. Không biết bao nhiêu người phỏng đoán như thế. Không, đây là mảnh vỡ thiên đạo sau khi ngã xuống, trên thế gian tỏa sáng ra lực lượng đại đạo, nhiều nhất. Chỉ có thể tính là hồi quang phản chiếu. Có nhân vật thế hệ trước than thở, khi những mảnh vỡ thiên đạo rơi xuống thế gian kia lục tục bị cướp đoạt cùng luyện hóa, lực lượng sinh cơ cùng đại đạo thế gian này toát ra, đều sẽ hoàn toàn khô kiệt. Các mảnh vỡ thiên đạo rơi xuống kia, tựa như đổ một trận mưa to. Khi nước mưa khô cạn, mặt đất sẽ hoàn toàn khô kiệt. Mà mưa to như vậy, đã định sẵn sẽ chỉ rơi một lần. Tất cả cái này cũng liền ý nghĩa, khi mảnh vỡ thiên đạo trên thế gian bị sưu tầm hết, toàn bộ thiên hạ thần vực sẽ không còn sinh cơ, đại đạo không tồn tại. Đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Nhưng hôm nay, sẽ cực ít có ai để ý những thứ này. Theo thiên tai biến mất, tựa như giải trừ một thanh kiếm sắc bén treo ở đỉnh đầu mọi người. Thiên hạ thần vực, gió nổi mây phun. Các thế lực lớn kia ở trong yên lặng ngủ đông nhiều năm ùn ùn ngang trời xuất thế, tất cả đều sai phái lực lượng, toàn lực sưu tập mảnh vỡ thiên đạo rơi trên thế gian. Tây Thiên Linh Sơn, Thanh Ngô Thần Đình các thế lực đầu sỏ, lại lần nữa xuất hiện trên thế gian, nhấc lên mưa gió. Trong các thời không cấm địa phân tán ở các nơi của thiên hạ, lục tục có thế lực lớn đến từ dị vực thời không buông xuống thần vực, dẫn phát thiên hạ chấn động. Trong lúc nhất thời, thần vực bốn đại thần châu, các thế lực lớn xuất hiện như nấm mọc sau mưa, tất cả đều như điên cuồng sưu tập mảnh vỡ thiên đạo. Nơi có người thì có phân tranh. Càng đừng nói là cướp đoạt mảnh vỡ thiên đạo, ngắn ngủn mấy ngày mà thôi, thiên hạ thần vực khắp nơi đều đang trình diễn chém giết cùng đại chiến kịch liệt, gió tanh mưa máu, máu chảy thành sông, khắp nơi phong hỏa ngập trời. Toàn bộ thiên hạ, từ đây tiến vào trong cục diện quần hùng đuổi hươu, các phe tranh bá. Hỗn loạn cùng tanh máu, trở thành sắc thái không xua đi được trong đại thế đen tối. Thiên tai hết rồi, nhưng nhân họa lại thay thế thiên tai, giống như cơn bão càn quét các nơi trong thiên hạ. Thậm chí, so sánh với thiên tai, nhân họa càng đáng sợ hơn, nhắc lên máu tanh cùng giết chóc cũng càng thêm nghiêm trọng. Nếu dùng một từ hình dung thần vực hiện nay, đó chính là thiên hạ đại loạn. Đây là một hồi loạn thế thật sự, trật tự sụp đổ, không còn sự an bình trước đây nữa. Mạng người như cỏ rác, vô luận là ai, đều nhất định sẽ bị cuốn vào trong dòng lũ thời đại tanh máu mà dung chuyển này. Vô biên hải cũng loạn rồi. Khắp nơi có thể thấy được cường giả kết đội xuất động, đều đang tìm kiếm mảnh vỡ thiên đạo rơi ở trong biển. Chém giết cùng chiến đấu tanh máu, cũng theo đó có thể thấy được. Mau, nơi đó sinh cơ như thủy triều, linh khí như sôi trào, tất nhiên có dấu một mảnh vỡ thiên đạo. Một nam tử áo bào xám kích động mở miệng, gọi đồng bạn của hắn. Một đám người xúm lại, ánh mắt nhìn qua. Quả nhiên liền nhìn thấy, ở trong hải vực nơi xa, có sinh cơ màu xanh lấp lánh bốc hơi, linh khí đại đạo như dòng nước sôi trào lan tràn, tỏ ra đặc biệt bắt mắt. Đi! Nam tử áo bào xám sốt ruột không chờ nổi, đang muốn lao tới, lại bị một đồng bạn bên người giữ chặt. Đừng đi qua! Vì sao? Vùng hải vực đó là địa bàn của Tê Hà Đảo. Nam tử áo xám đột nhiên biến sắc, nói, không thể nào, nơi đây cách Tê Hà Đảo còn có mấy vạn dặm xa xôi, sao lại thành địa bàn của Tê Hà Đảo rồi? Phạm vi 9 vạn dặm hải vực lấy Tê Hà Đảo làm trung tâm, tất cả đều là địa bàn của Tê Hà Đảo, đây là chuyện mọi người đều biết. Mảnh vỡ thiên đạo kia rơi ở trên địa bàn Tê Hà Đảo, đã nhất định thuộc về Tô Kiếm Tôn. Đi thôi, cơ duyên tuy tốt, nhưng cũng phải có mạng để cầm. Mọi người đều rất tiếc nuối, nhưng lại không dám làm bậy, khuyên nam tử áo xám kia theo bọn họ cùng nhau rời khỏi. Thế này cũng quá bá đạo rồi. Nam tử áo xám sắc mặt âm trầm. Cơ duyên từ trên trời giáng xuống, rơi ở thế gian, rõ ràng là vật vô chủ, đã bị chúng ta phát hiện trước, tự nhiên nên thuộc về chúng ta mới đúng. Nhìn ra được, hắn rất không cam lòng. Các ngươi đi đi, ta đi một mình. Nói xong, nam tử áo xám nghiến răng một cái, lao về phía hải vực nơi xa. Các đồng bạn kia nhìn nhau một cái, do dự hồi lâu, cũng không ai dám theo sau. Phú quý là cầu trong nguy hiểm không giả, nhưng vậy cũng phải xem nguy hiểm lớn bao nhiêu. Cơ duyên trên địa bàn Tô Kiếm Tôn, ai dám nhúng chàm. Rất nhanh, nam tử áo xám kia đã tìm được mảnh vỡ thiên đạo đó. Một khối vẫn thạch màu xanh to bằng bàn tay. Trong vẫn thạch, tràn đầy khí tức thiên đạo quy tắc khó có thể hình dung, nắm trong tay, giống như cầm một ngôi sao lấp lánh. Tạo hóa này là của ta. Nam tử áo xám kích động, mắt sáng lên, hai tay đều đang run rẩy. Mảnh vỡ thiên đạo, đây chính là vô thượng tạo hóa đủ khiến bất hủ thần chủ cũng điên cuồng. Cho dù mình không dùng tới, cũng có thể, từ trong tay các thế lực cấp đầu sỏ kia đổi được một phần phú quý ngập trời, một bước lên trời. Nghĩ thật hay. Đột nhiên, một tiếng cười vang lên. Nam tử áo xám chấn động toàn thân, còn chưa chờ hắn phản ứng, mảnh vỡ thiên đạo trong tay đã không cánh mà bay. Rơi vào trong tay một nam tử nơi xa không biết xuất hiện khi nào. Bóng dáng nam tử thẳng tắp như cây thương, mặc một bộ áo bào tím, tùy ý đứng ở nơi đó, như một vị chúa tể cửu thiên. Vạn tử thiên. Nam tử áo xám biến sắc hẳn, mặt không còn màu máu, lắp bắp nói, tiền bối, tạo hóa đó là của ai? Vạn tử thiên cười hỏi. Nam tử áo xám nghẹn hồi lâu, cay đắng cúi đầu nói, là của ngài. Người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn, không nên là của ngươi, tốt nhất đừng nhớ mong. May mắn ngươi lần này đụng phải ta, nếu đổi làm lão quái vật khác trên Tê Hà Đảo, nhất định sớm mất mạng. Vạn tử thiên lắc lắc đầu, xoay người mà đi, đi nhanh đi. Nam tử áo xám ngơ ngác đứng ở nơi đó, sau một lúc lâu mới như chút được gánh nặng thở hắt ra một ngụm khí đục. Trong lòng hắn sớm đã không còn không cam lòng, chỉ còn lại may mắn. May mắn mình nhặt lại một cái mạng. Nơi xa, các đồng bạn kia của hắn nhìn thấy một màn này, cũng đều toát mồ hôi lạnh, may mắn không thôi cho nam tử áo xám. Rất nhanh, bọn họ lục tục giải tán. Trên Tây Hà đảo, hoa đào rực rỡ như cũ, cây ngộ đạo trà cùng thiềm cung quế thụ ở trong gió biển lay động khoe sắc. Tô Dịch ngồi ở ghế mây, đang chơi cờ với Hy Ninh. Ở bên, đám người Hà Đồng, Mục Bạch, Dịch Trần vây xem. Bên ngoài rung chuyển cùng tanh máu, căn bản chưa ảnh hưởng đến sự yên tĩnh trên Tây Hà đảo. Phù Du huynh, lại một khối mảnh vỡ thiên đạo, ngươi xem. Vạn Tử Thiên đi tới, đưa cho Tô Dịch khối mảnh vỡ thiên đạo giống như vẫn thạch màu xanh kia. Chờ ta đánh xong ván cờ này đã. Tô Dịch cầm trong tay, nhưng chưa đánh giá, chỉ để ý tới việc đánh cờ. Vạn Tử Thiên cười cười, không quá bận tâm. Thẳng đến lúc một ván cờ kết thúc, trong đôi mắt sáng đẹp đẽ của Hy Ninh nổi lên một tia bất đắc dĩ, vẫn là ngươi thắng. Tô Dịch cười uống một ngụm rượu, nói, ta nếu cố ý thua, ngươi lại không muốn, chỉ có thể thoải mái thắng. Trên mặt Hy Ninh hiện lên nụ cười, nói, về sau ta trái lại muốn xem, ai còn muốn đánh cờ với ngươi. Trong khoảng thời gian này, thiên hạ dung chuyển hỗn loạn, nhưng ở trên Tây Hà đảo, vẫn yên bình như trước đây. Tô Dịch thường xuyên sẽ dẫn nàng câu cá biển, uống trà, đánh cờ, ngẫu nhiên cũng sẽ làm một ít đồ biển, nâng cốc đối ẩm, cuộc sống rất khoái hoạt. Về sau, sợ là rất ít có thể có ngày yên bình an nhàn như vậy nữa. Tô Dịch thuận miệng nói, một câu không chút để ý, lại khiến mọi người ở đây đều nhớ tới thế cục thiên hạ hiện nay. Ai cũng rõ, thiên hạ đại loạn, Tây Hà đảo cũng nhất định không có khả năng chỉ lo thân mình. Mảnh vỡ thiên đạo này có chút ý tứ. Tô Dịch cầm lên vẫn thạch màu xanh kia, bắt đầu nghiêm túc đánh giá. Trong khoảng thời gian này, các lão quái vật trên Tây Hà, đảo cũng lục tục từ trên vô biên hải sưu tập được một ít mảnh vỡ thiên đạo. Cũng bởi vậy, khiến mọi người đối với mảnh vỡ thiên đạo có một ít nhận biết bước đầu. Một, mảnh vỡ thiên đạo do Chu Hư quy tắc biến thành, vốn ẩn chứa bổn nguyên đại đạo quy tắc cổ xưa nhất. Tu sĩ bình thường đạt được, có thể mượn nó tìm hiểu đại đạo diệu đế, nhưng lại không cách nào luyện hóa. Chỉ có thần chủ đặt chân con đường bất hủ, mới có thể mang mảnh vỡ thiên đạo luyện hóa, dung nhập vào đạo hạnh của mình. Luyện hóa càng nhiều mảnh vỡ thiên đạo, lực lượng nắm giữ càng tiếp cận thiên đạo chí cao. Hai, mảnh vỡ thiên đạo không giống nhau, phẩm tướng cũng khác nhau, tất cả đều bởi vì ẩn chứa thiên đạo quy tắc khác nhau. Khi mảnh vỡ thiên đạo rơi trên thế gian, thường thường sẽ hóa thành vật phẩm hình thái khác nhau, như là cỏ cây, cát đá, mỹ ngọc vân vân. Vẫn thạch màu xanh trước mắt chính là một trong số đó. Mà dựa theo phẩm tướng cao thấp phân chia, mảnh vỡ thiên đạo đại khái có thể chia làm 4 cấp bậc. Hôm nay, các thế lực lớn trên thế gian đã mang phẩm giai mảnh vỡ thiên đạo chia tam phẩm, nhị phẩm, nhất phẩm, tuyệt phẩm 4 cấp bậc. Trong đó tam phẩm thường gặp nhất, tuyệt phẩm hiếm nhất. Vẫn thạch màu xanh trong tay Tô Dịch, phẩm tướng so với tam phẩm tốt hơn một đoạn, có thể xếp vào nhị phẩm. Mà tính tới trước mắt, ở trong toàn bộ thiên hạ thần vực, chỉ từng xuất hiện một mảnh vỡ thiên đạo tuyệt phẩm. Đó là một mảnh vỡ thiên đạo hóa thành hình thái linh chi, toàn thân hiện ra màu tím, lấp lánh chói mắt, xuất hiện ở phạm cổ thần châu, dẫn phát rất nhiều thế lực đầu sỏ điên cuồng cướp đoạt. Cuối cùng bị Tây Thiên Linh Sơn cướp đi. Chuyện này, ở trong khoảng thời gian gần đây ồn ào huyên náo, dẫn phát thiên hạ chú ý. Cũng bởi vậy, mới khiến rất nhiều tu sĩ thế gian lần đầu tiên biết, thì ra ở trên tam phẩm, nhị phẩm, nhất phẩm, còn có mảnh vỡ thiên đạo cấp bậc tuyệt phẩm. Trên thực tế, không chỉ mảnh vỡ thiên đạo tuyệt phẩm vô cùng hiếm, nhất phẩm cũng có thể xưng trong ngàn không có một. Tính tới trước mắt, trong hơn 10 mảnh vỡ thiên đạo bọn Tô Dịch sưu tập được, một mảnh nhất phẩm cũng không có. Chẳng qua, cái này cũng có liên quan với bọn họ trong khoảng thời gian gần đây chưa từng ra ngoài. Thiên hạ đang dung chuyển, quần hùng đuổi hươu, tranh bá giữa các thế lực lớn, trên thế gian nhấc lên không biết bao nhiêu gió tanh mưa máu. Nhưng bọn Tô Dịch cũng chưa từng tham dự. Đều đang chờ biến số thiên hạ dần dần sáng rõ. Mà bây giờ, thiên tai đã biến mất, nhân họa thì càng ngày càng nghiêm trọng, lấy đạo hạnh của bọn Tô Dịch, đủ có thể ở trong một hồi loạn thế như vậy cạnh tranh thiên hạ. Đổi lại mà nói, thời cơ ra ngoài đã chín mùi. Phù Du huynh, không bằng thừa dịp bây giờ, chúng ta cùng nhau giết lên Tây Thiên Linh Sơn. Ôn Thanh Phong đứng ra đầu tiên. Hắn đã có chút không kiềm chế được. Lúc trước số lượng mảnh vỡ thiên đạo phân tán ở thiên hạ cực kỳ khổng lồ, nhưng định sẵn sẽ không đủ chia. Mà hành động càng muộn, muốn sưu tập mảnh vỡ thiên đạo nhất định càng khó. Nhiên Đăng lão nhi nếu dám ở trong hắc ám loạn thế này đứng ra, nhất định có chỗ dựa, bây giờ đánh qua, rất không khôn ngoan. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Lúc quần hùng tranh bá, kiêng kỵ nhất được ăn cả ngã về không, nếu là bản thân Tô Dịch, trái lại cũng không kiêng kỵ một mình cầm kiếm đi Tây Thiên Linh Sơn một chuyến. Nhưng, trên con thuyền này của hắn hôm nay chở rất nhiều người, ở lúc áp dụng bất cứ hành động nào, đều phải cân nhắc chu toàn. Vốn ta cho rằng, sau khi thời đại Hắc Ám Thần Thoại tiến đến, các đại địch đối đầu Phù Du huynh sẽ lục tục đánh tới, nhưng bây giờ xem ra, hoàn toàn không phải như thế. Vạn Tử Thiên thở dài, nghĩ một chút cũng đúng, đối với các đại địch kia mà nói, so sánh với quyết một trận tử chiến cùng Phù Du huynh, đi cướp đoạt mảnh vỡ thiên đạo không thể nghi ngờ càng quan trọng hơn. Trong lời nói có chút tiếc nuối. Một đoạn thời gian qua bọn họ sở dĩ chưa ra ngoài, chính là đang ôm cây đợi thỏ, xem có đại địch thừa dịp hắc ám loạn thế đánh tới hay không. Nhưng điều tiếc nuối là, con thỏ đều rất giảo hoạt, một con cũng không có. Cho nên, Ôn Thanh Phong mới sẽ đề nghị chủ động tấn công. Như vậy đi, các vị hoàn toàn có thể ra ngoài sông pha. Tô Dịch cũng nhìn ra, đám bạn cũ kia trông mong thèm thuồng mảnh vỡ thiên đạo, lập tức làm ra quyết đoán, nếu gặp phiền toái, dùng bí phù liên hệ là được. Mọi người nhìn nhau, ầm ầm đáp ứng. Cùng ngày, liền có rất nhiều lão quái vật xuất động, như là Ôn Thanh Phong, Tang Vô Thứ vân vân. Bọn họ sắp rời khỏi Vô Biên Hải, trở về thần vực bốn đại thần châu, đi cạnh tranh tạo hóa thuộc về mình. Đám người Bảo Diệp Ma Tổ, Yến Xích Chân thì lựa chọn lưu thủ Tê Hà Đảo, nhưng bọn họ cũng lục tục ra ngoài hành động, chỉ xông pha ở trong Vô Biên Hải. Ngay cả Mục Bạch, Dịch Trần các tiểu bối này cũng tĩnh quá muốn động, muốn ra ngoài du lịch. Tô Dịch cũng chưa nói gì, ở lúc bọn họ rời khỏi, sắp xếp cho mỗi người bọn họ một lão gia hỏa đi theo. Ngoài ra, còn lấy được liên hệ với Kỳ Lân Thương Hội, bảo bọn họ âm thầm quan tâm Mục Bạch, Dịch Trần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hy Ninh cũng rời khỏi, nàng ở lại Tây Hà Đảo nhiều năm, mà nay ở trong hắc ám loạn thế này, không khỏi vướng bận tông thân tộc hữu. Tô Dịch tự mình tiễn Hy Ninh đến Nam Hòa Thần Châu, sau đó sắp xếp Hà Đồng cùng Lạc Huyền Cơ đi theo, mình thì trở về Tây Hà Đảo. Chỉ mấy ngày, trên Tây Hà Đảo, đã trở nên vắng lặng hơn rất nhiều. Bầu bạn Tô Dịch chỉ còn lại Lạc Thanh Đế, Vạn Tử Thiên, Bất Dạ Hầu các bạn tốt. Đối với điều này, Tô Dịch vẫn chưa cảm thấy có gì. Loạn thế rất nguy hiểm. Nhưng hắn không có khả năng luôn mang tất cả mọi người đều giữ lại Tây Hà Đảo. Trên đường tu hành nếu ngủ đông mãi, mà không đi sông pha, một thân đạo hạnh nhất định rất khó có đột phá. Một đoạn thời gian kế tiếp, Tô Dịch dốc lòng tu hành. Vẫn như cũ đang mài giũa tâm cảnh. Tâm hồn vừa thành, khiến nhận biết của hắn đối với chư thiên vạn đạo đã xảy ra biến hóa thần diệu, có thể thăm dò bản chất vạn đạo, thấy rõ bổn nguyên chân lý của nó. Mà theo tâm hồn không ngừng cô đọng, một thân đạo hạnh của hắn cũng theo đó lặng lẽ lột xác. Nhớ tới tâm ma kiếp thứ nhất nói đến bí ẩn có liên quan với tâm hồn, Tô Dịch không thừa nhận cũng không được, tâm hồn quả thực rất mạnh, tựa như đã mở tâm khiếu, thông thiên nhãn, đối với bản thân tu hành có diệu dụng không thể đo lường. Thậm chí, ở lúc trải chuốt lại tu vi bản thân, tâm hồn cũng có thể phát huy diệu dụng, có thể quan sát chỗ thiếu hụt cùng sở đoản trong đạo hạnh của mình, có thể khiến mình biết rõ nên hướng về phương diện nào cố gắng. Cũng không trách tâm ma kiếp thứ nhất từng nói đùa, vô lượng đạo chủ trên con đường vĩnh hằng. Nếu biết mình ở cấp bậc bất hủ cảnh đã cô đọng ra tâm hồn, nhất định sẽ ghen tị phát cuồng. Nguyên nhân rất đơn giản, các vô lượng đạo chủ kia cũng cực ít có ai có thể ngưng tụ tâm hồn. Ở cùng lúc rèn luyện tâm hồn, Tô Dịch cũng luyện hóa một mảnh vỡ thiên đạo nhị phẩm. Thần vật cỡ này quả thực rất kinh người, có thể trực tiếp tăng lên một thân lực lượng đại đạo. Ví dụ như dùng để rèn luyện lực lượng luân hồi, có thể khiến luân hồi chi lực tăng lên. Tiếc nuối là, mảnh vỡ thiên đạo nhị phẩm tăng lên đối với một thân đại đạo của Tô Dịch cũng không rõ ràng, chỉ có thể tính là có chút tinh tiến. Nếu có thể, sưu tập một ít mảnh vỡ thiên đạo nhất phẩm, thậm chí tuyệt phẩm thì tốt rồi. Tô Dịch thầm nghĩ, chẳng qua, trái lại cũng không cần sốt ruột, hắc ám loạn thế vừa mới bắt đầu, mảnh vỡ thiên đạo rơi xuống thế gian, cũng không phải là tùy tiện có thể tìm được. Trước đó không lâu, hắn từng đạt được một ít tin tức của Kỳ Lân Thương Hội, tất cả đều có liên quan với mảnh vỡ thiên đạo. Dựa theo Kỳ Lân Thương Hội phân tích, mảnh vỡ thiên đạo rơi xuống các nơi trên thế gian, nhìn như hỗn độn không có trật tự, thực ra có dấu vết có thể theo. Chu hư quy tắc ở sâu trong bầu trời thần vực tuy tan vỡ, nhưng hỗn độn bổn nguyên của thiên hạ thần vực vẫn còn. Cái này ý nghĩa, trong thời gian ngắn, bổn nguyên quy tắc của thần vực cũng sẽ không biến mất toàn bộ. Mà các mảnh vỡ thiên đạo từ bầu trời rơi xuống, phần lớn xuất hiện ở một ít khu vực hỗn độn cổ xưa nhất. Ví dụ như một ít cấm khu, bí cảnh, động thiên phúc địa vân vân. Mảnh vỡ thiên đạo tựa như mưa rào, muốn hội tụ vào trong dòng suối, hồ nước. Mà hỗn độn bổn nguyên thần vực, chính là nơi dòng suối, hồ nước. Mảnh vỡ thiên đạo phẩm giai càng cao, càng sẽ xuất hiện ở một ít nơi tiếp cận với hỗn độn bổn nguyên thần vực. Phân tích như vậy, cho Tô Dịch dẫn dắt rất lớn. Nghĩ cũng không cần nghĩ đã biết, nơi mảnh vỡ thiên đạo phân bố nhiều nhất, Tất nhiên là Trung Thổ Thần Châu hôm nay sớm trở thành sinh mệnh cấm khu. Bởi vì nơi đó là trái tim của thần vực, là nơi khởi nguyên thần vực sinh ra. Thậm chí ở trong di tích Xích Tùng Sơn của Trung Thổ Thần Châu, đến nay còn sừng sững ngũ hành đạo đài do hỗn độn bổn nguyên thần vực biến thành. Tất cả cái này ý nghĩa, Trung Thổ Thần Châu sẽ trở thành miếng bánh thơm ngon, trong mắt các thế lực lớn của thiên hạ. Chẳng qua, Tô Dịch trong thời gian ngắn sẽ không tới đó. Hắn tin tưởng phán đoán của Lâm Cảnh Hoàng, sớm từ trước khi thời đại Hắc Ám Thần Thoại tiến đến, Lâm Cảnh Hoàng đã từng gửi thư, cảnh báo hắn cho dù thời đại Hắc Ám Thần Thoại tiến đến, trong thời gian ngắn cũng đừng tới Trung Thổ Thần Châu. Nơi đó quá nguy hiểm. Mà Tô Dịch có thể đoán được, nhóm nhân vật đầu tiên tới Trung Thổ Thần Châu, nhất định sẽ bị va đập vỡ đầu chảy máu, thậm chí không về được nữa. Chuyện này, hắn còn từng nhắc nhở Kỳ Lân Thương Hội, bảo đối phương chú ý động tĩnh Trung Thổ Thần Châu, chính là vì nghiệm chứng suy đoán này. Nửa tháng sau, Tô Dịch đang bế quan tiềm tu, đột nhiên mở mắt ra. Hầu như cùng lúc, tiếng của Lạc Thanh Đế vang lên ở ngoài động Thiên Phúc Địa. Tô đạo hữu, có chuyện quan trọng xảy ra, không thể không quấy rầy ngươi thanh tu. Tô Dịch vươn người đứng dậy, đi ra khỏi động Thiên Phúc Địa. Vạn đạo hữu bị thương rồi, rất nghiêm trọng. Lạc Thanh Đế trầm giọng mở miệng. Tô Dịch nheo đôi mắt lại, hắn ở nơi nào? Đi theo ta. Lạc Thanh Đế dẫn Tô Dịch tới trong một tòa đại điện của Tê Hà Đảo. Nơi này là chỗ bọn họ những lão gia hỏa này thường xuyên bàn bạc công việc. Mà giờ phút này, Vạn Tử Thiên đang ngồi bệt ở trong một cái ghế. Hắn sắc mặt trắng bệch, khí cơ toàn thân hỗn loạn, quần áo tổn hại bị máu tươi nhuộm đẫm. Nhìn ghê người nhất là, ở chỗ ngực trái hắn có một lỗ thủng to bằng nắm tay, xuyên qua lưng. Nếu vị trí lỗ thủng này hơi lệch một chút, trái tim Vạn Tử Thiên nhất định không bảo vệ được, đã sớm chết. Phù Du Huynh. Nhìn thấy Tô Dịch, Vạn Tử Thiên gian nan mở mí mắt ra, giọng khàn khàn nói, phải cẩn thận. Ba tòa thời không cấm địa kia ở sâu trong vô biên, hải có thế lực lớn của dị vực thời không xuất hiện. Thanh âm đứt quãng, vô cùng suy yếu. Một màn cỡ đó, Tô Dịch nhìn mà cau mày. Vạn Tử Thiên sớm ở nhiều năm trước đã chạm đến bậc cửa dòng sông vận mệnh, phóng mắt đương thời, các cửu luyện thần chủ bình thường kia căn bản không phải đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ, thương thế lại nghiêm trọng đến mức này. Là người ba đại đạo đình kia của hư di kỷ nguyên đả thương ngươi. Tô Dịch đi lên trước, vừa xem xét thương thế của Vạn Tử Thiên, vừa dò hỏi. Ở rất nhiều năm trước, khi Tô Dịch trở về Tê Hà Đảo, nơi đây từng tổ chức một hồi Tê Hà Đạo hội. Cũng chính là ở khi đó, Tô Dịch giết một ít nhân vật đến từ ba đại thời không cấm địa của vô biên hải. Ba đại thời không cấm địa kia, phân biệt là Tham Lang, Thanh Tước, Đằng Xà. Sau lưng ba thế lực lớn đến từ một dị vực thời không tên là hư di kỷ nguyên. Chuyện này, Tô Dịch tự nhiên sẽ không quên. Không sai. Vạn Tử Thiên nói, ngươi tuyệt đối phải cẩn thận, ở trong trận doanh của bọn họ, có nhiều lão gia hỏa so với ta còn mạnh hơn. Tô Dịch vỗ nhẹ nhẹ bả vai Vạn Tử Thiên, nói, chuyện này, ngươi đừng quan tâm, giao cho ta là được. Nói xong, hắn nhìn về phía Lạc Thanh Đế, Lạc Huynh, ngươi tới giúp ta chiếu cố lão Vạn. Lạc Thanh Đế gật gật đầu. Mà ngay lúc này, ngoài đại điện đột nhiên truyền đến tiếng của Bất Dạ Hầu. Phù Du Huynh, có rất nhiều bóng người xa lạ đang lướt về phía Tê Hà Đảo. Trên mặt biển, bóng dáng một đám người lướt đi trên không, hướng về Tê Hà Đảo bên này rít gào chạy. Đến, chừng hơn 100 người. Cầm đầu, là một nam tử áo bào đen tướng mạo thanh kỳ, đội một cái mũ miệng ngọc. Như hoàng đế thế gian ra ngoài, long hành hổ bộ, một thân khí cơ thông đạt thiên địa, nghiền nát không gian. Tuân Vô Oán, một vị đồ cổ của Tham Lang Đạo Đình một, trong ba đại thế lực chúa tể hư di kỷ nguyên. Một vị cửu luyện thần chủ tiếp xúc đến bậc cửa dòng sông vận mệnh. Đi theo bên người hắn là một đám cường giả của Tham Lang Đạo Đình. Thuần một sắc đều là bất hủ thần chủ. Yếu nhất đạo hạnh cũng ở cấp bậc thất luyện. Sư thúc, phía trước là Tê Hà Đảo. Có người nói nhỏ, chỉ vào nơi xa. Giữa biển trời, một hòn đảo tựa như lục địa nổi trên mặt biển. Trên hòn đảo thần quang bốc hơi, dáng lành lượn lở, mang linh khí tràn ngập trong hư không xung quanh đều hội tụ qua. Một bộ khí tượng như thế ngoại tịnh thổ. Nơi đây không tầm thường. Tuân Vô Oán đầu đội miệng ngọc, khí thế khiếp người xa xa quan sát Tê Hà Đảo, thuận miệng bình luận. Thần hy vạn trượng, thụy quang hội tụ, câu thông địa mạch thủy vận 9 vạn dặm hải vực, nếu không có gì bất ngờ, trên Tê Hà Đảo kia nhất định bao trùm bất hủ thần cấm đỉnh cấp nhất, không thể khinh thường. Nói xong, ánh mắt hắn đảo qua đám người bên cạnh, nói, đánh chuông, chúng ta đi gặp một lần vị Tô Kiếm Tôn có danh xưng đương thời đệ nhất nhân kia. Vâng. Một gã khổng lồ vươn ra bàn tay to như quạt mo, hung hăng vỗ lên một cái chuông đồng xanh 9 trượng khiêng trên vai. Nhất thời, tiếng chuông như tiếng sấm 9 tầng trời khuếch tán giữa trời đất. Mặt biển kịch liệt chấn động, sóng biển sôi trào, hư không hỗn loạn, vỡ ra vô số khe hở. nơi tiếng chuông hùng hậu kia khuếch tán, trực tiếp giống như lật sông nghiêng biển, muốn lật tung thiên địa càn khôn. Chẳng qua, khi tiếng chuông lao về phía Tê Hà đảo, nhất thời bị một tầng lực lượng thần cấm như che cả bầu trời ngăn cản, hai bên va chạm, sinh ra tiếng nổ vang kinh thiên động địa, thần quang càn quét, nổi trống. Tuân Vô Oán thản nhiên mở miệng, đường đường chính chính nói cho bọn họ, chúng ta không phải đến làm khách. Vâng. Một nam tử mặc áo bào da thú lấy ra một cái trống trận, hai tay cầm dùi trống, toàn lực đánh. Thùng, thùng, tiếng trống như kim đao thiết mã, xuyên phá vàng đá. Mảnh hải vực kia cũng bị đảo loạn, hư không tan vỡ. Lực lượng cấm trận bao trùm ở trên Tê Hà đảo nhất thời gặp phải công kích đáng sợ, kịch liệt quay cuồng, lung lay sắp đổ. Mà lúc này, Tuân Vô Oán dẫn mọi người đã đến dưới bầu trời cách Tê Hà đảo nghìn trượng. Được rồi, Tuân Vô Oán khoát tay. Động tĩnh lớn như thế, đủ có thể khiến đối phương biết chúng ta đến rồi, cứ chờ bọn họ đi ra là được. Nhất thời, tiếng chuông biến mất, tiếng trống yên lặng. Nhưng sát khí lạnh lẽo trong thiên địa này, thì trở nên càng thêm nồng đậm. Trên Tê Hà đảo, đám người Lạc Thanh Đế, Bất Dạ Hầu, Ngũ Dục Ma Tôn đều sắc mặt âm trầm, trong lòng tức giận. Người hư di kỷ nguyên này không nghi ngờ quá mức kiêu ngạo. Chẳng qua, đối phương bày ra trận thế lớn như thế, tất nhiên cũng là tràn đầy tự tin, có chuẩn bị mà đến. Các ngươi ở lại chỗ này. Tô Dịch vẻ mặt bình thản, bỏ lại câu này, liền cất bước hư không, đi tới trên không Tê Hà đảo. Lập tức, ánh mắt đám người Tuân Vô Oán đồng loạt tập trung ở trên thân một mình Tô Dịch. Ngươi chính là Tô Dịch. Tuân Vô Oán chậm rãi mở miệng, vẻ mặt tràn đầy lạnh nhạt. Không sai. Tô Dịch nói. Tuân Vô Oán hỏi tiếp, nhiều năm trước, Tuân Hoắc truyền nhân tham lang đạo đình ta, chính là ngươi giết. Không sai. Vẻ mặt Tô Dịch không một gợn sóng. Thừa nhận là tốt rồi. Tuân Vô Oán mắt như nhật nguyệt, lấp lánh khiếp người, nhìn chằm chằm Tô Dịch, nghe nói trên Tê Hà đảo này tàng long ngọa hổ, vì sao lại chỉ một mình ngươi đứng ra, người khác đâu? Tô Dịch nói, đối phó các ngươi, một mình ta là đủ. Tuân Vô Oán ngẩn ra, sau đó nhịn không được cười lên, nói, vậy ngươi có dám từ trên Tê Hà đảo đi ra? Được. Tô Dịch từ trong thần cấm bao trùm Tê Hà đảo đi ra, tỏ ra vô cùng phối hợp. Một màn này, khiến đám người Tuân Vô Oán không khỏi ngẩn ra, đều có chút bất ngờ. Còn có cái gì muốn nói? Tô Dịch giọng điệu tùy ý nói. Toàn thân hắn không có một tia tu vi dao động, như phàm phu tục tử, tỏ ra đặc biệt không bắt mắt. Nhưng càng là như thế, ngược lại càng khiến đám người Tuân Vô Oán có một loại cảm giác không cân nhắc ra. Tuân Vô Oán thản nhiên nói, chúng ta lần này đến, tuy là muốn báo thù, nhưng nếu ngươi cùng người trên Tê Hà đảo chịu lựa chọn thần phục, thù hận quá khứ, tất cả đều có thể xóa bỏ, bỏ qua chuyện cũ. Tô Dịch nói, bằng không thì sao? Ánh mắt Tuân Vô Oán lóe lên, trong miệng khẽ bật ra một chữ, chết. Tô Dịch khẽ gật đầu, nói, hiểu rồi, ta cũng có một việc muốn hỏi. Ngươi nói, Tuân Vô Oán mỉm cười nói, chúng ta là mang theo thành ý đến, chỉ cần ngươi chịu đàm phán, tất cả đều dễ nói chuyện. Tô Dịch nói, đả thương vạn tử thiên là ai? Tuân Vô Oán nhíu mày, sau đó giống như đã hiểu, ngươi nói là kiếm tu áo bò tím kia. Hắn quả thật là bị trúng, ta đả thương, tài không bằng người, bị thương cũng không thể tránh được. Không phải sao? Trong giọng nói tràn đầy sự không bận tâm. Tô Dịch gật đầu nói, lời này không sai. Tuân Vô Oán cười lên, nói thật, ngươi so với trong dự đoán của ta càng phối hợp hơn một chút. Ta lần này đến chuẩn bị không ít thủ đoạn, nhưng rất hiển nhiên, những thủ đoạn này hẳn là không dùng đến. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, thủ đoạn gì? Tuân Vô Oán từ trong tay áo bào lấy ra một nắm hương nến cùng tiền giấy, nói, ta vốn cho rằng, hôm nay phải tiễn đưa các ngươi. Cho nên cố ý chuẩn bị một ít hương nến cùng tiền giấy tế bái cần có. Nếu các ngươi lựa chọn thần phục, những thứ đồ này tự nhiên liền không dùng tới. Nói xong, hắn vung tay, hương nến và tiền giấy tung bay đầy trời. Phần đại lễ này nếu lãng phí, chẳng phải là đáng tiếc. Tô Dịch bấm tay bắn ra. Tiền giấy đầy trời nhiên cháy lên. Hương nến lượn lờ sương khói. Tuân Vô Oán nhíu mày. Ở bên cạnh hắn, gã cao lớn vác trên vai một cái chuông đồng kia nói, các hạ đây là ý gì? Ánh mắt Tô Dịch xuyên qua tiền giấy thiêu đốt đầy trời, nhìn về phía gã to lớn kia, nói, đã muốn tế điện, trừ dâng hương đốt vàng mã, còn thiếu tống chung cho các ngươi một bước này. Thanh âm vừa vang lên, bóng người hắn bỗng biến mất, ngay sau đó liền xuất hiện ở trước mặt gã cao lớn kia. Ầm, gã cao lớn phản ứng cực nhanh, vung trưởng kết ấn, hung hăng đánh lên trên người Tô Dịch, nhưng lại chưa từng lay động Tô Dịch mảy may. Ở cao thấp quanh thân hắn chảy xuôi một phần đạo vận huyền diệu, dễ dàng mang một trưởng đủ. Có thể đánh bị thương nặng cửu luyện thần chủ hóa giải vô thanh vô, tức, gã cao lớn đột nhiên biến sắc, mà Tô Dịch thì tùy tay chộp một cái, chuông đồng chín trượng trên vai gã cao lớn kia liền rơi vào trong bàn tay Tô Dịch. Keng, theo Tô Dịch nhẹ nhàng vỗ một cái, chuông đồng ầm ầm vang vọng giữa trời đất. Sóng âm chợt khoách tán kia chấn vỡ cả hư không, cũng hung hăng đánh bay đạo thể của gã cao lớn kia. Đạo thể có thể xưng bất hủ kia của gã cao lớn nhất thời tàn phá nghiêm trọng, máu tươi đầm đìa, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Một loạt động tác gọn gàng mau lẹ, liền mạch lưu loát, cho dù mạnh như Tuân Vô Oán cũng chưa thể kịp ngăn cản. Các hạ đây là không tính nói chuyện. Sắc mặt Tuân Vô Oán lạnh như băng. Tô Dịch một tay nâng chuông đồng, vẻ mặt bình thản nói, các ngươi nếu có thể sống sót, ta không ngại lại nói chuyện với các ngươi. Ầm, hắn nâng tay ném chuông đồng ngang trời, hướng về Tuân Vô Oán chấn áp chém giết. Hừ, Tuân Vô Oán phất tay áo bào, chuông đồng ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn bắn ra. Mà theo hắn ra tay, một luồng uy năng kinh khủng vô cùng theo đó từ trên người khoách tán ra. Đó là uy thế vượt xa cửu luyện thần chủ, là chỉ có nhân vật chạm đến bậc cửa dòng sông vận mệnh mới có thể có được. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Tuân Vô Oán bước ra một bước. Ầm, trời đất rung chuyển, hư không xung quanh nổ tung. Mà Tuân Vô Oán đã ra tay, bàn tay nặn ấn, như ôm mặt trời. Chỗ hai tay khép lại, có pháp tắc lấp lánh hừng hực ngưng tụ thành, tròn trịa giống như bánh xe ánh sáng, bay lên không trung. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong tích tắc, lực lượng trong hư không phụ cận tựa như bị rút sạch, ầm ầm sụp đổ tan vỡ. Bánh xe ánh sáng kia quá khủng bố, như mặt trời rơi xuống, có uy năng hủy thiên diệt địa. Một đám cường giả theo Tuân Vô Oán tiến đến thấy vậy, đều ngay lập tức tránh lui xa xa. Đó là thần nguyên toái thiên luân. Sát đạo thần thông mạnh nhất Tuân Vô Oán nắm giữ. Một khi vận dụng, có thể dễ dàng gạt bỏ bất cứ cửu luyện thần chủ nào. Ở hư di kỷ nguyên, thần thông này cũng là thuật giết người đỉnh cao nhất, vang dội cổ kim. Trên Tê Hà đảo, bọn người Lạc Thanh Đế đều không khỏi động dung. Bọn họ tự nhiên cũng có thể nhìn ra sự khủng bố của một đòn này. Nhất là Lạc Thanh Đế, là một vị tồn tại từng chúa tể kỷ nguyên, hắn liếc một cái đã nhìn ra, một đòn này của Tuân Vô Oán đã ẩn chứa một tia khí tức vĩnh hằng. Đây là lực lượng chỉ cường giả chạm đến bậc cửa dòng sông vận mệnh có, cho dù chỉ có thể thi triển ra một tia vĩnh hằng chân lý, nhưng uy năng cỡ đó cũng đủ có thể thoải mái tiêu diệt cửu luyện thần chủ. Tô đạo hữu nên ứng đối như thế nào? Đám người Lạc Thanh Đế nín thở tập trung. Bọn họ không lo lắng Tô Dịch không hóa giải được một đòn này, nhưng lại không rõ Tô Dịch sẽ hóa giải như thế nào. Nguyên nhân rất đơn giản, tính tới trước mắt, trên cả Tê Hà đảo còn chưa từng có ai biết thực lực Tô Dịch hôm nay rốt cuộc đã cường đại đến cỡ nào. Tất cả cái này nói thì chậm, thực ra đều xảy ra ở trong chớp mắt. Khi Tuân Vô Oán thi triển ra thần thông mạnh nhất thần nguyên toái thiên luân, khi tâm tư mọi người chuyển động, Tô Dịch cũng đã động. Hắn đứng tại chỗ, tay áo bào căng phồng, thò ra một bàn tay, nhẹ nhàng ở trong hư không gõ một cái. Tựa như một động tác khi tới nhà bạn cũ bái phỏng, tùy tay gõ cửa, tỏ ra không hề bận tâm cùng tùy ý như vậy. Nhưng chính là một động tác như vậy, lại ở trong tầm nhìn của mọi người trình diễn một hình ảnh không thể tưởng tượng. Một bánh xe ánh sáng kia chói mắt như mặt trời, khủng bố đáng sợ, bổ vỡ không gian, đốt luyện hư không, nhưng ở lúc cách Tô Dịch chỉ còn lại khoảng một trượng, lại như lưu ly dễ vỡ ầm ầm nổ tung, vỡ thành vô số mảnh. Thần quang tàn phá bừa bãi, tán loạn ở trước người Tô Dịch, lóa mắt giữa biển trời. Toàn trường chấn động, mọi người đều bị kinh động. Hắn cứ như vậy phá sát chiêu của Thái Thượng Trưởng Lão. Có tiếng kinh hô vang lên, khó có thể tin. Tùy ý một lần gõ, lại hủy diệt một sát chiêu ẩn chứa một tia vĩnh hằng chân lý, cái này không thể nghi ngờ quá mức không thể tưởng tượng. Bọn Lạc Thanh Đế nhìn nhau, trên mặt cũng đầy kinh động. Trong lời đồn, người ở trên con đường bất hủ chiến lực vô cùng nghịch thiên, có thể thoải mái chấn áp chém giết cửu luyện thần chủ, hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền. Nơi xa, vẻ mặt Tuân Vô Oán đã trở nên ngưng trọng. Mang Tô Dịch coi là đại địch cấp bậc tương đương với mình, không dám có một chút sơ ý nào. Hư danh mà thôi, sẽ luôn có chỗ không hợp thực tế. Tô Dịch thản nhiên nói. Vậy ngươi cho rằng, những hư danh trên thế gian khen ngợi ngươi là khen, hay là đánh giá thấp? Ánh mắt Tuân Vô Oán lóe lên. Ngươi thử xem. Tô Dịch cất bước, xúc địa thành thốn, hóa chân trời thành khoảng cách gang tấc, đột ngột tới phụ cận Tuân Vô Oán. Cùng lúc đó, hắn dựng ngón tay như kiếm, nâng tay chém ra. Nhẹ nhàng bâng quơ, đơn giản đến mức tận cùng. Như học đồ vừa tiếp xúc đến kiếm đạo tùy tay chém ra một kiếm. Hoàn toàn không có bất cứ huyền diệu gì đáng nói, cũng không có bất cứ uy năng kinh thiên động địa gì. Nhưng đối mặt một kiếm này, đôi mắt Tuân Vô Oán chợt co rụt lại, lưng phát lạnh, không chút do dự, hắn toàn lực ra tay. Chấn! Một bức tinh đồ thần bí ngưng tụ, xuất hiện ở trước người Tuân Vô Oán, hoàn toàn do bất hủ pháp tắc đan xen thành, mà tinh tú hiện lên trong tinh đồ, thì do một luồng vĩnh hằng chân lý biến thành. Chu thiên điểm tinh đồ! cũng là một môn bí pháp có thể xưng chí cao. Nhìn như là một bức tinh đồ, thực ra trong đó tựa như bao quát một vùng tinh vực mênh mông, hư ảo vô tận, to lớn vô lượng. Bất cứ công kích nào khi đánh lên tinh đồ, sẽ bị tinh vực vô tận mênh mông kia mài mòn hủy diệt hết. Có thể nói là thần thông phòng ngự mạnh nhất Tuân Vô Oán nắm giữ. Khi kiếm khí chém xuống, chu thiên điểm tinh đồ chợt nổ vang. Sau đó, vô số tinh tú vỡ vụn ra, một bức tinh đồ thần bí này cũng bị bổ ra. Một màn cỡ đó, khiến Tuân Vô Oán biến sắc hẳn, thiếu chút nữa không dám tin vào mắt mình. Một kiếm bình thản cỡ đó, sao có thể có được uy năng khủng bố như thế? Một kiếm này, cũng giết hắn một cái không kịp trở tay, cho dù né tránh trước, một cánh tay cũng bị chém rụng. Trong máu tươi bắn tung tóe, Tuân Vô Oán chợt lưỡi nở sấm mùa xuân, lên. Một cây phi đao lượn lờ tia sét màu bạc rít lên lao ra, chém về phía Tô Dịch nhân cơ hội đánh tới. Tô Dịch bấm tay búng liên tục 3 lần. Keng, keng, keng. Mỗi một đòn, đều như chùy thần đập xuống, phi đao run rẩy dữ dội, cuối cùng không chịu nổi, bị đánh bay đi. Tuân Vô Oán phốc một tiếng ho ra một ngụm máu, phi đao bị đánh bay, hắn gặp cắn trả, đã bị nội thương. Toàn trường đều chấn động. Ai cũng không ngờ, Tuân Vô Oán một vị tồn tại khủng bố tiếp xúc, đến bậc cửa dòng sông vận mệnh như vậy, khi đối mặt Tô Dịch, vậy mà lại sẽ bày ra cảnh tượng binh bại như núi đổ. Hoàn toàn không có sức đối kháng, bị lần lượt đánh tan nghiền áp. Tô đạo hữu thì ra đã mạnh đến bực này. Lạc Thanh Đế hít vào ngụm khí lạnh. Trước kia ở lúc đối mặt Tô Dịch, trong lòng hắn còn có một tia ngạo khí từng là chúa tể một phương kỷ nguyên. Nhưng bây giờ, một tia ngạo khí này cũng không còn sót lại chút gì. Bởi vì cho dù đổi là hắn lúc đỉnh phong nhất ra tay, cũng có thể thu thập Tuân Vô Oán, nhưng không làm được thoải mái giống Tô Dịch. Không chỉ Lạc Thanh Đế, trong lòng người khác cũng quay cuồng không thôi. Những năm qua, Tô Dịch vẫn luôn ru rú trong nhà, chưa từng hiển lộ thực lực nữa, ai dám tưởng tượng, hắn bây giờ đã không chỉ có thể đối kháng với nhân vật tiếp xúc bậc cửa dòng sông vận mệnh, thậm chí có thể vững vàng áp chế đối phương một bậc. Giết! Nơi xa, đám người Tham Lang đạo đình kia đều không thể bình tĩnh, một hơi lao tới, muốn tiến hành viện trợ. Nhưng Tuân Vô Oán lại biến sắc, lạnh lùng nói, rút, mau rút. Nhưng đã chậm một bước. Theo Tô Dịch phất tay áo bào. Trong thiên địa, chợt bị một mảng kiếm quang lấp lánh chói mắt chiếu sáng lên, 9 vạn dặm không gian, đều là tiếng kiếm vang leng keng. Kiếm uy vô song, áp bách mặt biển trầm xuống, hư không dạn nứt, vạn tượng vì thế ảm đạm. Ở trong tầm nhìn của mọi người, liền thấy vô số kiếm khí gào thét mà lên, nối tiếp trời đất, san núi lật biển. Mỗi một đạo kiếm khí, đều sắc bén như vậy, bá đạo như vậy, tràn đầy. Khí tức đại đạo làm người ta tim đập nhanh. Mà giờ phút này, những kiếm khí dày đặc kia tựa như một cơn bão, lao đi ngang trời. Một cửu luyện thần chủ xông lên dẫn đầu, còn chưa chờ hắn phải kháng, bóng người của hắn đã bị vô số kiếm khí phá hủy, hóa thành vô số mảnh vỡ máu thịt. Hình thần câu diện, ngay cả tiếng kêu thảm cũng chưa kịp phát ra. Người khác đều kinh hãi, lông tóc dựng cả lên, xoay người bỏ chạy. Nhưng chung quy vẫn đã muộn. Vô tận kiếm khí kia quét ngang, như thiên hà cuồn cuộn chảy hướng đông, bao phủ thiên địa, cũng mang bóng người bọn họ lần lượt bao phủ. Tiếng kêu thảm thiết vừa vang lên, đã im bặt. Những bóng người kia lục tục tiêu tán tan rã, trở thành một mảng màu máu trong kiếm khí mênh mông cuồn cuộn kia, nháy mắt đã biến mất. Cả thảy trên 100 vị thần chủ, chết đi ngay trong một mảng kiếm khí đánh ngang 9 tầng trời này, không có ngoại lệ. Một màn bá đạo tanh máu đó, khiến bọn Lạc Thanh Đế cũng không khỏi ngây ra đó. Uy lực một kiếm, thế mà lại khủng bố như vậy. Cần biết, các bất hủ thần chủ kia yếu nhất cũng có tu vi cấp bậc thất luyện, trong đó không thiếu cửu luyện thần chủ. Đặt ở thiên hạ thần vực hiện nay, đã là chiến lực đứng ở cấp bậc đỉnh phong, đủ có thể ở trong trận hắc ám loạn thế này cạnh tranh đại đạo, mưu đoạt cơ hội chứng đạo vĩnh hằng. Nhưng bây giờ, lại không địch nổi uy lực một kiếm của Tô Dịch. Một màn như vậy nếu truyền ra, thiên hạ thần vực này còn không biết sẽ sinh ra chấn động lớn cỡ nào. Tuân Vô Oán cũng bị kinh động, trợn mắt muốn nứt. Tay chân đều đang run rẩy, không thể tiếp nhận tất cả cái này. Thần vực trật tự sụp đổ, thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, Tham Lang đạo đình bọn họ rốt cuộc chờ được cơ hội, từ trong thời không cấm địa buông xuống đương thời. Nhưng còn chưa chờ bọn họ đi tham dự loạn thế chi tranh, đã ở lúc này tổn thất trên 100 vị thần chủ. Đả kích như vậy, bảo Tuân Vô Oán sao có thể nhất thời tiếp nhận được. Cần biết, cho dù Tham Lang đạo đình bọn họ là thế lực cấp chúa tể của hư di kỷ nguyên, nhưng số lượng thần chủ trong tông môn cũng cực kỳ có hạn. Ở lần này lúc bọn họ đến thần vực, còn từng từ trong thế lực phụ thuộc khác dẫn theo một đám thần chủ cùng nhau đến, chính là vì hội tụ càng nhiều lực lượng hơn, tham dự đến trong tranh phong hắc ám đại thế. Như trong hơn 100 vị thần chủ chết lúc trước, hơn phân nửa đều là đến từ thế lực khác. Nhưng bây giờ, đều đã chết. Đả kích như vậy, không thể nghi ngờ quá mức nặng nề. Trong thiên địa hãy còn đang rung chuyển, nước biển cuồn cuộn, kiếm khí tuy biến mất, vết rách hư không vẫn còn. Mơ hồ có khí tức tanh máu lan tỏa ở trong gió, nhưng các thần chủ đã chết kia, đều đã không thấy tung tích, ngay cả thi cốt cũng không lưu lại, hoàn toàn hình thần câu diện. Tô Dịch xoay người, nhìn về phía Tuân Vô Oán, các ngươi đến tống chung cho ta, đã chuẩn bị hương nến cùng tiền giấy, ta còn cho rằng chuẩn bị đầy đủ bao nhiêu, thì ra cũng chỉ là một đám gà đất chó ngói. Trong thanh âm bình thản, không có châm chọc cùng khinh thường, chỉ có thất vọng. Đúng vậy, Tô Dịch không ngờ, một thế lực cấp chúa tể này đến từ hư di kỷ nguyên, trừ Tuân Vô Oán, người khác vậy mà lại không chịu nổi như thế. Gà đất chó ngói. Tuân Vô Oán hận đến mức sắp nghiến gãy răng, đôi mắt sung huyết, đó là bởi vì mấy vị nhân vật cấp tổ sư của Tham Lang đạo thống ta còn chưa từng xuất động. Tô Dịch như có hứng thú nói, bọn họ chẳng lẽ đều đã đặt chân vĩnh hằng? Tuân Vô Oán nhất thời nghẹn lời. Tô Dịch cười khẩy một tiếng, thì ra là còn chưa đặt chân con đường vĩnh hằng, ta còn cho rằng ghê gớm bao nhiêu cơ. Câu này, mới là châm chọc. Châm chọc không chút nào che giấu. Tuân Vô Oán xanh mặt, nói, ngươi sẽ trả giá đắt vì sự cuồng vọng của mình. Ở trên người hắn, có huyết quang vô cùng chói mắt thiêu đốt, trong tích tắc mà thôi, bóng người đã bỗng dưng biến mất. Đây rõ ràng là một loại cấm thuật bỏ chạy, lấy tự tổn hại huyết khí để trả giá, thần diệu vô cùng. Tô Dịch đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Nhưng trong nháy mắt, trong thiên địa nơi cực xa vang lên một tiếng va chạm kinh thiên động địa. Chỉ thấy bóng người Tuân Vô Oán va vào trên một tầng vách ngăn cấm trận vô hình, bị va vỡ đầu chảy máu, bóng người lảo đảo, tỏ ra rất chật vật. Hắn biến sắc hẳn, tâm tình cũng chìm vào đáy vực, nào còn có thể không rõ, đường sống ở bốn phương tám hướng đều đã bị phong cấm. Không thể nghi ngờ, ở trong một mảng hải vực lấy Tê Hà, đảo làm trung tâm này sớm bị bố trí cấm trận. Mà lúc trước, đoàn người bọn họ lại không ai có thể phát hiện. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, một tòa cấm trận này thần diệu cỡ nào. Gọi người đi. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, nói, theo ta thấy, chỉ bằng lực lượng của ngươi cùng đám gà đất chó ngói kia, căn bản không có khả năng đánh Vạn Tử Thiên bị thương nặng, tất nhiên là có người khác hỗ trợ. Tuân Vô Oán đứng ở nơi đó, vẻ mặt lúc sáng lúc tối, người nói không sai, đối phó Vạn Tử Thiên kia trừ ta, quả thực còn có. Người khác. Tô Dịch thuận miệng nói, gọi bọn họ tới đây, ta cho bọn họ một cơ hội cứu ngươi rời khỏi. Tuân Vô Oán hít sâu một hơi, không nói lời thừa nữa, lấy ra một khối cổ phù màu đen bóc vỡ. Nhất thời, một tầng thời không dao động kỳ dị khuếch tán ra, rất nhanh biến mất không thấy. Từ đầu đến cuối, Tô Dịch cũng chưa ngăn cản. Trên Tê Hà đảo, ánh mắt đám người Lạc Thanh Đế khác thường, trong lòng không thể bình tĩnh. Đến giờ phút này, bọn họ ai còn có thể không rõ, Tô Dịch đây là muốn đại khai sát giới. Tô Dịch việc ta làm, uống rượu. Ngay từ đầu hắn đã nhìn ra. Chỉ bằng thực lực Tuân Vô Oán cùng hơn trăm thần chủ kia, căn bản không có khả năng đánh Vạn Tử Thiên bị thương đến mức nghiêm trọng cỡ đó. Dù sao, Vạn Tử Thiên đã chạm đến bậc cửa dòng sông vận mệnh, cho dù đánh không lại, cũng có thể chạy thoát. Tất cả cái này đều ý nghĩa, nhân vật đối phó Vạn Tử Thiên, ít nhất cũng phải là nhiều kẻ chạm đến bậc cửa dòng sông vận mệnh. Nơi xa, Tuân Vô Oán đang trầm mặc, vẻ mặt ảm đạm. Hắn rõ ràng từ trong thịnh nộ bình tĩnh lại, vẫn chưa hành động thiếu suy nghĩ. Thời gian trôi qua, thẳng đến nửa khắc đồng hồ sau, Tô Dịch nhíu mày, ý thức được không thích hợp. Ngươi vừa rồi truyền ra tin tức, không phải là đang xin giúp đỡ. Ánh mắt hắn xa xa nhìn về phía Tuân Vô Oán. Không sai. Tuân Vô Oán mặt không biểu cảm nói, ngươi cho rằng, ta sẽ ngu xuẩn đến mức để người của chúng ta đến mạo hiểm. Tô Dịch thu hồi bầu rượu, nói, vậy ngươi truyền tin nói gì? Tuân Vô Oán hừ lạnh không nói. Không nói cũng được, ta tự mình đi thời không cấm địa chỗ Tham Lang đạo đình các ngươi một chuyến là được. Tô Dịch bước ra một bước, đi tới trước mặt Tuân Vô Oán cách chín trượng, ngươi muốn đi cùng ta hay không? Trong mắt Tuân Vô Oán đột nhiên lóe lên thần quang, chợt ra tay. Một đạo lưu quang màu đen hiện ra, nhanh đến mức không thể tưởng tượng, chớp mắt đã đâm phá chín trượng không gian, nổ tung ở trước người Tô Dịch. Ầm, hào quang màu đen nổ tung, mảng thiên địa đó sụp đổ, uy năng hủy diệt phóng ra, phá vỡ cả cấm trận bao trùm hải vực phụ cận. Hầu như cùng lúc, bóng người Tuân Vô Oán dịch chuyển, hướng về ngoài cấm trận lao đi. Một loạt động tác, chỉ ở trong tích tắc đã xảy ra. Đám người Lạc Thanh Đế đột nhiên biến sắc. Ai cũng không ngờ, Tuân Vô Oán đã ở tình cảnh con thú bị nhốt, lại còn giấu đòn sát thủ. Tô Dịch đâu? Mảng thiên địa đó cũng bị hủy diệt, bị ô quang quỷ dị đầy trời bao phủ, khiến người ta không thể thấy rõ. May mắn, lần này lúc ra ngoài, ta chuẩn bị một viên ám ẩn huyền lôi, lực lượng cỡ đó đủ có thể làm bị thương nặng tồn tại nửa bước vĩnh hằng. Tô Dịch kia không chết cũng phải lột ra. Dưới bầu trời, Tuân Vô Oán đang toàn lực dịch chuyển. Giống như hắn tồn tại bực này, trong tay tự nhiên không thiếu con bài chưa lật giữ mạng. Ám ẩn huyền lôi chính là một trong số đó. mà lúc trước, hắn sở dĩ lựa chọn bị vây khốn, mà chưa phá vây, đơn giản là tỏ ra yếu thế, gây tê Tô Dịch, tính bất thình lình đánh Tô Dịch một cái không kịp trở tay. Không thể nghi ngờ, hắn đã thành công. Tiếc nuối là, hắn bây giờ không dám quay đầu, cũng tự nhiên không biết, thương thế của Tô Dịch rốt cuộc nghiêm trọng bao nhiêu. Keng! Đột nhiên, một tiếng kiếm ngân trào dâng như chim phượng hót trên 9 tầng trời chợt vang vọng. Giống như xa cuối chân trời, lại như gần trong gang tấc. Tuân Vô Oán dựng cả lông tóc, bóng người chợt lóe. Một mảng kiếm quang hiện ra, như cơn bão thông thiên triệt địa, tàn phá không gian, cũng mang bóng người Tuân Vô Oán hung hăng hất bay đi. Còn chưa trời đứng vững, một bàn tay từ trên trời giáng xuống, mang theo uy thế to lớn như trấn áp vạn vật, giam cầm vạn đạo, nháy mắt trấn áp Tuân Vô Oán. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn toàn lực ngăn cản, muốn dãy giụa, nhưng bàn tay kia giống như lao tù không thể phá vỡ, khiến hắn dãy giụa không có tác dụng gì. Ngược lại là bản thân hắn bị đè ép sắp nổ tung, da thịt nứt nẻ, gân cốt cũng không biết gãy bao nhiêu cái. Ngay tại lúc này, hắn đã nhìn thấy Tô Dịch. Áo xanh tung bay, không dính một hạt bụi, toàn thân không có một chút thương thế. Ngươi, chưa bị thương. Tuân Vô Oán chừng lớn mắt, khó có thể tin. Đối kháng với địch, kiêng kỵ nhất chuyện sắp chết vồ ngược xảy ra, ta sao có thể không phòng bị một chiêu. Tô Dịch khi nói chuyện, bàn tay thu nạp, cả người Tuân Vô Oán hoàn toàn bị giam cầm, bị hắn cách không gian xách tới. Tựa như bắt được một con mồi. Nhưng ngươi lại là như thế nào đuổi kịp? Tuân Vô Oán rõ ràng khó có thể tiếp nhận tất cả cái này. Cần biết, thuật bỏ chạy hắn vận dụng vô cùng thần diệu, chớp mắt có thể xuyên thủng thời không, ngao du vô tận không gian. Dù là đối thủ cùng cảnh giới, cũng đừng mơ đuổi theo. Hóa chân trời thành gang tấc, kiếm khí không đâu không chạm tới, chút thủ đoạn này ta vẫn là có. Tô Dịch thuận miệng nói, bây giờ, ngươi thua cam lòng không? Tuân Vô Oán suy sụp. Thở dài, tin tức trên đời này truyền lưu, căn bản không thể coi là thật. Nếu sớm biết ngươi cũng đã mạnh đến bực này, ta còn chưa nói hết, nhưng loại không cam lòng cùng hối hận kia đã biểu lộ không bỏ sót. Ở trên chuyện đối phó Tô Dịch, bọn họ không phải là chưa làm chuẩn bị, trước đó đã sưu tập toàn bộ tin tức cùng tư liệu có liên quan với Tô Dịch những năm qua. Nhưng Tuân Vô Oán đánh vỡ đầu cũng không ngờ, các tin tức đó căn bản không đáng tin cậy, chiến lực của Tô Dịch so với trong tin tức nói càng thêm khủng bố. Càng thêm đáng sợ. Trên thực tế, đừng nói hắn, ngay cả bọn Lạc Thanh Đế cũng không rõ thực lực cụ thể của Tô Dịch, càng đừng nói người khác của thần vực. Các tin tức truyền lưu trên thế gian đều là sớm lạc hậu, thuộc loại chuyện cũ, là thực lực nhiều năm trước Tô Dịch hiển lộ ra ở thần vực. Nhưng hắn hôm nay, sớm đã hoàn toàn khác với trước kia. Trên tu vi, đã tới trình độ vô chấp vô tướng, trong tâm cảnh càng cô động ra tâm hồn pháp thân, những lực lượng này, hắn ở trước kia căn bản chưa từng hiển lộ. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, ngươi không hiểu biết đối với ta, ta đối với chuyện của hư di kỷ nguyên các ngươi cũng hoàn toàn không biết gì cả. Tô Dịch khẽ thở dài, nói thật, các ngươi hôm nay biểu hiện, thật sự làm ta rất thất vọng, hoặc là nói, là ta đã đánh giá quá cao các ngươi. Khi nói chuyện, hắn đã xách Tuân Vô Oán hướng về nơi xa lao đi. Tuân Vô Oán trầm giọng nói, ngươi thật sự muốn đi địa bàn tham lang đạo đỉnh ta. Không sai, ta chỉ có thể nói, ngươi rất to gan. Tô Dịch cười cười, nếu không thừa dịp bây giờ, ngươi tới hù dọa làm ta sợ, xem có thể dọa lui ta hay không. Trong lời nói tràn đầy sự không bận tâm. Tuân Vô Oán cười lạnh nói, nào cần ta đến hù dọa, khi ngươi đến, tự nhiên là biết. Thật sao, ta rất chờ mong. Tô Dịch cất bước, nhìn như nhàn tản, thực ra chớp mắt vạn dặm, tốc độ dịch chuyển cực nhanh, như hào quang chợt lóe qua trên bầu trời, làm người ta căn bản không bắt giữ được bóng người cùng dấu vết của hắn. Ngươi, đạo hạnh rốt cuộc đã đến cỡ nào? Tuân Vô Oán đột nhiên hỏi. Tô Dịch thuận miệng nói, bất hủ cảnh, cách đại viên mãn thật sự còn thiếu một ít hỏa hậu. Tuân Vô Oán rõ ràng không tin, cười lạnh nói, bất hủ cảnh. Trên đời này bất hủ cảnh nào có thể mạnh như ngươi? Tô Dịch không bận tâm, nói, ngươi nói không sai, trên đời này trừ ta, hẳn là không có kẻ thứ hai nữa. Nếu có, liền chứng minh con đường ta truy cầu không phải là vạn cổ chưa từng có, độc nhất vô nhị. Trong lòng Tuân Vô Oán chấn động, vạn cổ chưa từng có. Độc nhất vô nhị. Trên đời này thật sự tồn tại con đường bất hủ như vậy. Tuân Vô Oán không hiểu. Tô Dịch nói, ở hư di kỷ nguyên các ngươi, đạo hạnh mạnh nhất lại ở cấp bậc nào? Vĩnh Hằng. Tuân Vô Oán trả lời không cần nghĩ ngợi. Tô Dịch ngẩn ra, Vĩnh Hằng. Không sai. Tuân Vô Oán nói, nhưng, khác với Vĩnh Hằng thật sự, bởi vì không thể đặt chân dòng sông vận mệnh, cho nên không thể thật sự cô động ra căn cơ đại đạo thuộc về cấp bậc Vĩnh Hằng. Nhìn ra được, cái này cũng không phải bí mật gì. Hắn ở lúc nói tới vẫn chưa che giấu cái gì. Vậy có thể gọi là nửa bước Vĩnh Hằng phải không? Tô Dịch như có hứng thú. Sai rồi. Tuân Vũ Oán lắc đầu, bọn họ vượt qua vĩnh hằng chi kiếp, cảm ngộ được vĩnh hằng chân lý, duy nhất khiếm khuyết là ở trong tính mạng bổn nguyên cô đọng ra căn cơ đại đạo vĩnh hằng cảnh, mà chỉ có trong dòng sông vận mệnh mới có thể quan sát được lực lượng bổn nguyên vĩnh hằng phù hợp với vận mệnh mình, do đó cô đọng ra căn cơ đại đạo vĩnh hằng cảnh. So sánh với họ, các nhân vật đặt chân nửa bước vĩnh hằng kia đều là chưa từng vượt qua vĩnh hằng chi kiếp, cũng chưa từng cô đọng ra căn cơ đại đạo vĩnh hằng. Bọn họ quả thực bước một chân vào bậc cửa vĩnh hằng, nhưng một chân khác còn ở ngoài cửa, nhiều nhất cũng chỉ so với ta loại người chỉ tiếp xúc đến bậc cửa vĩnh hằng này mạnh hơn một đoạn. Theo cách nói của Tuân Vô Oán, ở trên truy cầu con đường vĩnh hằng chia ba cấp bậc, chạm đến bậc cửa vĩnh hằng cảnh, một chân bước vào cửa, cùng với kẻ bước vào bậc cửa mà chưa từng thật sự xây dựng căn cơ vĩnh hằng. Ba loại cấp bậc này phân biệt có thể xưng là khấu môn giả, nhập môn giả cùng đăng đường giả. Khấu môn giả đại chỉ chính là Tuân Vô Oán, Cổ Hoa Tiên, Tiêu Mộ những người chạm đến bậc cửa vĩnh hằng này. Nhập môn giả là chỉ đế ách loại người một chân bước vào bậc cửa vĩnh hằng này. Đăng đường giả là chỉ những người đã đặt chân vĩnh hằng cảnh mà chưa từng xây dựng thành căn cơ vĩnh hằng kia. Ở phía trên ba cấp bậc này mới là vĩnh hằng thật sự. Đơn giản mà nói, ở trên con đường giữa bất hủ cảnh cùng vĩnh hằng cảnh chia ra ba giai đoạn: khấu môn, nhập môn, đăng đường. Tô Dịch trước kia chỉ hiểu biết khấu môn, nhập môn hai cấp bậc này, lại chưa từng nghe nói đăng đường giai đoạn này. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, trái lại cũng rất dễ dàng lý giải. Xét đến cùng, đăng đường giả tuy đã chứng đạo vĩnh hằng, nhưng còn chưa từng xây dựng thành căn cơ đại đạo, chỉ có thể gọi là ngụy vĩnh hằng. Tựa như ngụy thần, trên đường thành thần. Suy nghĩ một chút, Tô Dịch nói, ở hư di kỷ nguyên các ngươi, không thể tới dòng sông vận mệnh. Bởi vì nếu có cơ hội tới dòng sông vận mệnh, căn bản là sẽ không tồn tại cái gì đăng đường giả, bởi vì đã sớm ở lúc chứng đạo vĩnh hằng, tới phía trên dòng sông vận mệnh. Không sai. Tuân Vô Oán vẻ mặt phức tạp nói, chỉ có kỷ nguyên văn minh ở kiếp này mới có được cơ hội tới dòng sông vận mệnh, thứ quá khứ, thứ tương lai kia, hết thảy không tồn tại. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, nếu không phải như thế, chúng ta nào đến nỗi sớm ở rất lâu trước kia đã bắt đầu chuẩn bị chuyện tiến, đến kiếp này. Tô Dịch đã hiểu. Các thế lực đến từ thời không cấm địa kia, hoặc đến từ quá khứ, hoặc đến từ tương lai, chỉ có không thuộc về kiếp này. Theo trật tự quán thông quá khứ, kiếp này, tương lai sụp đổ, thời không thắc loạn cũng cho bọn họ cơ hội có thể buông xuống ở kiếp này. Mà bọn họ đến, mục đích không chỉ là tranh đoạt cơ hội chứng đạo vĩnh hằng, còn muốn tới phía trên dòng sông vận mệnh. Nếu không, các đăng đường giả kia cuộc đời này cũng không có khả năng trở thành vĩnh hằng thật sự. Nói như vậy, trong các tổ sư kia của Tham Lang Đạo Đình các ngươi, còn có đăng đường giả truy cầu con đường vĩnh hằng. Tô Dịch bất thình lình hỏi. Tuân Vũ Oán nói, không sai, phái ta truyền thừa đến nay, có 2 vị tổ sư là đăng đường giả, 5 vị tổ sư là nửa bước vĩnh hằng, mà khấu môn giả giống như ta. Càng nhiều hơn. Đôi mắt Tô Dịch hơi nheo lại, trong lòng có chút kinh ngạc. Tham Lang Đạo Đình này, chỉ là một trong 3 đại thế lực cấp chúa tể của hư di kỷ nguyên, lại có nội tình khủng bố như thế. Tô Dịch đang trầm ngâm. Tuân Vô Oán nói, các hạ bây giờ thay đổi chủ ý còn kịp. Tô Dịch cười nói, cái này còn không dọa được ta. Tuân Vô Oán ngẩn ra. Trật tự quy tắc của thần vực chu hư này tuy sụp đổ, nhưng hỗn độn bổn nguyên thần vực vẫn còn, trong thời gian ngắn không có khả năng hoàn toàn biến mất. Tô Dịch nói, nếu ta đoán không sai, 2 tổ sư ngụy vĩnh hằng cảnh kia của Tham Lang Đạo Đình các ngươi, hẳn là còn không thể buông xuống đương thời, chỉ có thể co đầu rút cổ ở trong thời không cấm địa, đúng không? Ngụy vĩnh hằng, co đầu rút cổ. Từ ngữ như vậy khiến Tuân Vô Oán cảm thấy đặc biệt chói tai. Hắn sắc mặt âm trầm, nói, 2 vị tổ sư đó, của phái ta có lẽ trong thời gian ngắn không thể buông xuống đương thời, nhưng ngươi nếu dám tiến vào thời không cấm địa chỗ chúng ta, cũng không khác gì chịu chết. Tô Dịch vung đầu ngón tay, một luồng thái thủy quy tắc hiện ra. Đây là lực lượng thiên phạt sinh ra ở thần vực, ta từng vận dụng lực lượng cỡ này hủy diệt một tòa thời không cấm địa. Tô Dịch nói, ngươi cảm thấy, có thể uy hiếp đến Tham Lang Đạo Đình các ngươi hay không? Tuân Vô Oán đột nhiên biến sắc. Hắn nhớ tới một tin tức từng tìm hiểu được, sớm từ nhiều năm trước, Tô Dịch từng tự tay hủy diệt thời không cấm địa phong lôi hải của Thái Âm thần tộc. Căn bản không cần nghĩ, Tô Dịch có được nội tình như vậy. Các tổ sư đó phái ta sẽ không mặc cho ngươi dương oai. Hít sâu một hơi, Tuân Vô Oán nói, hắc ám loạn thế đã đến, chu hư quy tắc thần vực đang tan rã, uy hiếp đối với tổ sư phái ta cũng kém xa ngày xưa. Càng đừng nói, phái ta còn có tổ sư cấp bậc nửa bước vĩnh hằng, bọn họ hôm nay đều đã buông xuống đương thời. Nghe xong, Tô Dịch khó hiểu nói, nhưng vì sao bọn họ không tới giết ta, mà chỉ phái ngươi cùng đám gà đất chó ngói kia? Tuân Vô Oán âm thầm nghiến răng, gã này nói chuyện quả thực quá khó nghe. Tự ngươi nhìn đi. Tuân Vô Oán lười nói thêm với Tô Dịch cái gì nữa. Cũng được. Tô Dịch gật đầu. Nửa khắc đồng hồ sau, ở sâu trong vô biên hải, xuất hiện một mảng hải vực quanh năm bao phủ ở trong sương mù u ám. Trong hải vực trôi nổi rất nhiều hòn đảo, chi chít như sao trên trời, ở trong sương mù u ám như ẩn như hiện. Mắt thường có thể thấy được, ở quanh một mảng hải vực kia, dâng trào lực lượng thời không giống như triều tịch, khiến hư không nơi đó cũng vặn vẹo sụp đổ, xuất hiện rất nhiều vết rách. Nơi này, chính là Tham Lang Cấm Địa. Một khu vực thời không do Tham Lang Đạo Đình mở. Ngươi muốn lên đường bây giờ, vẫn là chờ một chút nữa. Tô Dịch dừng bước trên không, thuận miệng hỏi. Tuần Vô Oán ngạc nhiên, ngươi bắt ta đến, không phải vì khống chế ta làm con tin. Tô Dịch cười khẩy một tiếng, không đến mức, cũng không thèm làm. Tuần Vô Oán không dám không tin. Bởi vì nếu không tin, nói không chừng Tô Dịch một kiếm liền bổ sống hắn. Ta muốn đợi một chút nữa. Thanh âm Tuần Vô Oán trầm thấp. Lời vừa ra khỏi miệng, chính hắn cũng cảm giác rất sỉ nhục. Có thể. Tô Dịch gật đầu, tùy tay ném Tuần Vô Oán ở đó, ngươi cứ ở đây xem náo nhiệt đi. Nói xong, hắn đã cất bước đi về phía Tham Lang Cấm Địa nơi xa. Trong lòng Tuần Vô Oán quay cuồng một phen, thẳng đến bây giờ, hắn vẫn khó có thể tưởng tượng Tô Dịch rốt cuộc lấy đâu ra tự tin, dám lẻ loi một mình đánh lên địa bàn của bọn họ. Thế này cũng quá to gan, quá điên cuồng. Ô, còn chưa. Chờ Tô Dịch tới gần, một đợt tiếng kèn minh mang đột nhiên từ sâu trong Tham Lang Cấm Địa truyền ra. Ngay sau đó, sương mù u ám cuồn cuộn, một mảng thần quang rậm rạp dựng lên ngút trời. Đó là một đám cường giả, nam nữ đều có, khí tức trên người đều rất khủng bố, ngay lập tức lao ra khỏi Tham Lang Cấm Địa. Đằng đằng sát khí. Tô Dịch. Khi xa xa nhìn thấy Tô Dịch cô đơn một mình đi tới, các cường giả kia của Tham Lang Cấm Địa đều rất bất ngờ. Sau đó, vẻ mặt mỗi người đều âm trầm xuống. Lúc trước, chính là ngươi giết trên trăm vị cường giả phái ta. Một ông lão cầm đầu mũ cao trang phục cổ, râu tóc như bạc lạnh lùng mở miệng, thanh âm giống như sấm sét cuồn cuộn cửu thiên thập địa. Không thể nghi ngờ, bọn họ đều đã nhận được tin tức của Tuần Vô Oán, biết được chuyện một trận đại chiến kia xảy ra ở ngoài Tê Hà Đảo. Không sai. Tô Dịch thản nhiên nói, đả thương bằng hữu ta không nói, còn phái người tới cửa tìm chết, chết không đáng tiếc. Hắn đứng một mình ở đó, cô đơn chiếc bóng, nhưng thái độ lại cực kỳ cường thế, thong dong mà ngạo nghễ, chưa từng có một chút kiêng kỵ nào. Nói như vậy, ngươi còn tính tiếp tục hành hung. Ông lão mũ cao trang phục cổ trầm giọng nói. Không, là báo thù. Tô Dịch giọng điệu tùy ý nói, thuận tiện thử một chút, có thể săn bằng tòa thời không cấm địa này hay không? Mọi người, thế này cũng quá kiêu ngạo rồi. Lão tổ, không cần nói lời thừa với hắn, hắn đã tới cửa tìm chết, thành toàn hắn là được. Rất nhiều người tức giận, sát khí tuôn trào. Dù là ông lão mũ cao trang phục cổ cầm đầu kia, sắc mặt cũng trở nên âm trầm xuống. Là một trong ba đại thế lực cấp chúa tể hư di kỷ nguyên, bọn họ nào từng bị người ta khinh miệt uy hiếp như vậy? Quả thật, đối với chúng sinh thần vực mà nói, bọn họ là người từ ngoài đến. Nhưng ở trên đại đạo, phóng mắt toàn bộ thiên hạ thần vực, thật sự có thể được bọn họ coi là đối thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dưới tình huống bực này, Tô Dịch một mình mà thôi, lại trực tiếp giết tới cửa, trước mặt bọn họ nói lời hung hăng, mặc cho ai có thể không giận. Tuyệt đối đừng xúc động. Chợt, nơi xa vang lên thanh âm gấp gáp của Tuần Vô Oán, các ngươi không phải đối thủ của hắn. Mau mời tổ sư. Thanh âm truyền khắp thiên địa. Toàn bộ đạo hạnh của hắn bị giam cầm, không thể nhúc nhích, nhưng cái này không trở ngại hắn mở miệng nói chuyện. Nhất thời, toàn trường tiếng xôn xao nổi lên bốn phía. Rất nhiều người lúc này mới nhìn thấy, ở trên mặt biển nơi cực xa, bóng người Tuần Vô Oán như tê liệt, mềm nhũn ngã ngồi ở đó. Cả người đầm đìa máu, bị thương thê thảm nặng nề. Các cường giả kia của Tham Lang Đạo Đình đều biến sắc. Ta cảm thấy, lời hắn nói rất đáng tin. Tô Dịch cười cười. Mọi người đều vừa kinh vừa giận. Tuần Vô Oán chính là khấu môn giả chạm đến bậc cửa dòng sông vận mệnh, ngay cả hắn cũng lưu lạc đến bậc này, ai còn có thể không rõ sự đáng sợ của Tô Dịch. Đã đáng tin, thì nghe Tô Đạo Hữu. Giờ khắc này, một thanh âm trầm hùng đột nhiên vang lên ở trong thiên địa. Theo thanh âm, thiên địa chấn động, hải vực phụ cận chợt lõm xuống một khối lớn. Trong hư không có hào quang đại đạo rực rỡ lấp lánh bốc hơi, lặng yên hóa thành một nam tử áo trắng. Bộ dáng hắn rất đặc biệt, có một mái tóc dài như lửa, da thịt trắng nõn như ngọc, bóng người cao ngạo, đôi mắt khi khép mở, có hào quang màu đỏ rực rỡ như điện quang lưu chuyển, nhiếp hồn đoạt phách. Nhạc Khung, tổ sư đời thứ 13 Tham Lang Đạo Đình, một vị tồn tại nửa bước vĩnh hằng cảnh. Tổ sư, mọi người toàn trường vẻ mặt nghiêm túc, ùn hành lễ. Lui xuống đi. Nam tử áo trắng Nhạc Khung phất phất tay. Ngay lập tức, mọi người rút về Tham Lang Cấm Địa. Mà nhìn thấy tổ sư Nhạc Khung xuất hiện, Tuần Vô Oán ở nơi xa cũng âm thầm thở phào một hơi. Chỉ một mình ngươi. Tô Dịch nói, không phải nói ở Tham Lang Đạo Đình các ngươi có 5 vị nửa bước vĩnh hằng, cùng 2 ngụy vĩnh hằng sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngụy Vĩnh Hằng. Cái xưng hô này cũng khiến tổ sư Nhạc Khung ngẩn ra, sau đó cười nói, ở trong mắt Tô đạo hữu, ta không chịu nổi như vậy sao? Khi nói chuyện, hắn nhẹ nhàng bước chân, đạp hư không sóng biển cuồn cuộn, đi về phía Tô Dịch bên này. Một bộ đồ trắng ở trong gió bay phất phới. Giữa trời biển nơi này lặng yên xảy ra một loại biến hóa thần bí quỷ dị. Nước biển như lửa thiêu đốt, hư không che kín vết cháy, một dòng lũ nóng rực như có thể nung chảy chư thiên vạn đạo, lấy tốc độ kinh người lan tràn. Bụi bậm, quang ảnh, hơi nước, đều lặng yên cháy hết. Trong tích tắc mà thôi, thiên địa này như hóa thành lò lửa lớn. Mà Nhạc Khung áo trắng hơn tuyết, tựa như tuyệt thế chúa tể từ trong vô tận thần diễm đi ra, tóc dài, đuôi lông mày, da thịt. Khắp nơi trên người dâng trào đạo văn lửa trong suốt mà thần bí. Một uy năng hủy diệt dữ dội không cách nào hình dung, cũng như trời long đất lở khoách tán ra. Hải vực phụ cận hoàn toàn bị thiêu đốt, hóa thành biển lửa. Vô tận, không gian bị vô tận thần diễm nung chảy, vết cháy dày đặc, không ngừng sụp đổ điêu linh. Uy năng cỡ đó, khiến Tô Dịch cũng không khỏi nhíu mày, ở sâu trong con người hiện ra một mảng ngưng trọng. Đây, mới là thực lực thật sự của nửa bước vĩnh hằng. Nếu như thế, đế ách trước kia cũng làm nửa bước vĩnh hằng, hoặc là lo lắng gặp thiên đạo cắn trả mà bảo lưu lại thực lực. Hoặc chính là ở trên thực lực không bằng Nhạc Khung tổ sư Tham Lang đạo đình này. Bây giờ, Tô đạo hữu cảm thấy, một mình ta có thể trở thành đối thủ của ngươi hay không? Nơi xa, Nhạc Khung lững thững đi tới thản nhiên mở miệng. Hắn áo trắng tung bay, nơi đi qua, vạn vật thiêu đốt hết, hư không điêu linh, như có thể nung chảy tất cả, thần uy dữ dội bá đạo cỡ đó. Đủ có thể khiến bất cứ cửu luyện thần chủ nào trên thế gian sợ hãi. Tô Dịch cũng gặp phải uy áp đáng sợ. Hắn tĩnh tâm thể hội loại uy áp này, vẻ mặt bình thản lắc lắc đầu, nói, có lẽ có thể chiến một trận, nhưng ta lần này đến, cũng không phải là tiến hành đại đạo tranh phong với ngươi. Ý ở ngoài lời chính là, trừ thực lực bản thân, hắn có con bài chưa lật khác. Nhạc Khung lặng yên dừng bước, một đôi mắt đỏ đậm như thiêu đốt nhìn chằm chằm Tô Dịch, nói, thử chút. Hai chữ nhẹ tênh, lại như lửa cháy đổ thêm dầu. Khiến thiên địa này vốn bị vô tận thần diễm bao phủ run rẩy dữ dội, trực tiếp giống như muốn hoàn toàn sụp đổ. Mà uy năng trên người Nhạc Khung thì càng thêm khủng bố. Cho dù cách nhau rất xa, cũng làm người ta cảm nhận được cảm giác áp bách hít thở không thông đập vào mặt. Trong lặng yên, quanh thân Tô Dịch có đạo quang huyền diệu dâng trào, hóa giải áp bách san núi lật biển lao đến mực này. Hắn tùy tay phủi phủi quần áo, vẻ mặt lạnh nhạt như cũ, chỉ cần ngươi không chạy, ta tất lấy lưỡi kiếm trong tay, ban cho ngươi cái chết. Ban cho ngươi cái chết. Khi Tô Dịch nói ra câu này, Tuân Vô Oán ngây ra. Gã này hắn. Trong lúc nhất thời, Tuân Vô Oán cũng tìm không thấy từ ngữ hình dung tâm tình mình giờ phút này. Quá cuồng rồi. Đó là tổ sư nửa bước vĩnh hằng cảnh của Tham Lang đạo đình bọn họ. Bất hủ cảnh nào dám cuồng vọng đến mức nói ra lời như vậy. Đôi mắt rực rỡ như lửa thần của Nhạc Khung hơi nheo lại, sau đó cười lên, nói, ta cam đoan không chạy. Lời này vừa nói ra, hắn phất tay áo bào, đánh ra một cú đấm vô cùng đơn giản. Trong thiên địa tựa như lò lửa lớn này, lửa thần cuồn cuộn hội tụ ở trong một cú đấm này, hình thành một loại quyền thế khủng bố không cách nào hình dung, hung hăng đánh về phía Tô Dịch, như thiên hỏa vỡ đê. Lực lượng tràn đầy trong đó, mơ hồ có thần vận vĩnh hằng vô lượng. Tô Dịch cảm nhận được áp lực đập vào mặt. Da thịt quanh thân tựa như muốn thiêu đốt, cả người như đặt mình trong lò lớn loạn thế, khi hít thở, lục phủ ngũ tạng cũng bị nung chảy. Mà thần hồn càng gặp phải sự chấn nhiếp đáng sợ. Quá khủng bố. Uy năng bực này, xa không phải Khấu Môn già chạm đến bậc cửa dòng sông vận mệnh có thể so sánh. Thật không tồi. Trong lòng Tô Dịch lẩm bẩm. Hắn không lùi mà tiến, áo bào xanh tung bay, vung quyền như kiếm, ở trên không chém xuống. Một kiếm nhẹ nhàng bâng quơ. Ngay cả toàn thân hắn cũng hoàn toàn không có một tia uy năng dao động, chất phác tự nhiên. Nhưng trong một kiếm này, lại bổ vỡ thiên địa, tách ra thần diễm đầy trời, chỉ thẳng Nhạc Khung mà đi. Một màn cỡ đó, khiến trong mắt Nhạc Khung toát ra biểu cảm lạ. Hắn nâng tay chộp một cái, đã gắt gao bắt lấy một đạo kiếm khí chém tới. Kiếm khí đột ngột vỡ vụn, kiếm quang văng khắp nơi. Lại chưa thương tổn đến Nhạc Khung mảy may, đều bị một thân hỏa diễm pháp tắc như lò luyện của hắn luyện hết. Kiếm khí này cô đọng đến trình độ tẩy hết duyên hoa, quy chân tự nhiên, thực sự không thể tưởng tượng. Trong bàn tay Nhạc Khung, có một khối kiếm khí vỡ vụn đang tiêu tán. Cảm thụ được khí tức trong kiếm khí. Vẻ mặt hắn cũng xảy ra biến hóa vi diệu, như rất giật mình. Trách không được Tuân Vô Oán sẽ thua dưới tay ngươi, trình độ kiếm đạo bực này, ngay cả ta cũng khó khám phá huyền bí trong đó, quá mức thần dị. Nhạc Khung cảm khái. một kiếm, bổ vỡ một đòn của hắn không nói, còn có uy lực phản kích, điều này xảy ra ở trên thân một vị bất hủ cảnh, quả thực tựa như thần tích. Một chút tài mọn, đã khiến ngươi cảm khái như vậy, ta là nên cảm thấy vinh hạnh, hay nên cảm thấy đáng thương vì ngươi vô tri? Tô Dịch cười khẩy một tiếng. Khi nói chuyện, bóng người hắn đột ngột biến mất khỏi chỗ cũ. Ngay sau đó, liền xuất hiện ở trên không đỉnh đầu Nhạc Khung, đạp xuống một cước. Ầm, mảng hư không đó cũng bị đạp phá sụp đổ, trong không gian loạn lưu cuồng bạo tàn phá bừa bãi, một mảng kiếm khí vô song đâm thẳng tắp về phía đỉnh đầu Nhạc Khung. Nhưng bóng người Nhạc Khung lại đã biến mất, khiến một kiếm bá đạo vô cùng này của Tô Dịch trượt. Còn chưa chờ Tô Dịch biến chiêu, ầm một tiếng vang lớn, vô tận thần diễm đan xen, hóa thành một lò lửa nghìn trượng, vây Tô Dịch ở trong đó. Lò lửa thiêu đốt, tràn ngập ánh lửa như vĩnh hằng bất diệt, có thể ngay lập tức đốt cửu luyện thần chủ hóa thành tro tàn. Tô Dịch không chút hoang mang, mắt như vực sâu không chút dao động, nhẹ nhàng tung ra một cú đấm. Thùng, một quyền, rung chuyển trời đất. Lò lửa thần cao nghìn trượng chợt hiện ra một vết nắm đấm nhìn ghê người. Sau đó ầm ầm nổ tung. Trong vô tận lửa thần tung bay, Tô Dịch áo bào xanh tung bay, cất bước đi ra. Điều khác nhau là, ở trên dưới quanh thân hắn lộ ra một cái vòng thần tròn trịa thần bí tối nghĩa, hoàn toàn do luân hồi quy tắc diễn hóa, trong đó tràn đầy kiếm ý dày đặc, như vực như ngục. Ầm. Theo Tô Dịch nâng tay, một cái vòng thần kia bay lên trời, áp bách thiên địa phụ cận đều đang tan vỡ, không chịu nổi kiếm uy cỡ đó. Có chút ý tứ. Một chỗ hư không tan vỡ trong đó, bóng người Nhạc Khung bị áp bách đi ra. Hai tay hắn khép lại, kết ra một thần diễm đạo ấn, đánh về phía vòng thần kiếm đạo áp bách tới kia. Trong tích tắc, thiên địa hỗn loạn, thần quang bắn phá. Bóng người Tô Dịch nhoáng lên một cái, lùi lại mấy bước. Trên bộ áo bào xanh, có vết cháy của lửa thần thiêu đốt. Nơi xa, Nhạc Khung bình thản cười nói, nếu ngươi chỉ chút thủ đoạn này, muốn ban cho ta cái chết, sợ là rất khó. Trong lời nói mang theo ý tứ trêu chọc. Hắn áo trắng hơn tuyết, lửa thần quanh thân như thủy triều dao động có quy luật, như tuyệt thế chúa tể, phong thái vô song. Uy năng cấp bậc nửa bước vĩnh hằng kia, quả thực đáng sợ tới cực điểm. Với ta mà nói, vậy mới có ý tứ, nếu các hạ là gà đất chó ngói, không khỏi giết không thú vị. Tô Dịch lời lẽ tùy ý, thong dong bình tĩnh. Nhưng bốn chữ gà đất chó ngói kia trong lời nói của hắn, lại khiến Tuân Vô Oán mặt già tối sầm, trong lòng sinh ra sự nghẹn khuất nói không nên lời. Đáng tiếc. Nhạc Khung thở dài, ta vốn là người tiếc tài, nhưng ngươi giết quá nhiều môn nhân của Tham Lang đạo đỉnh ta cũng không thể tha cho ngươi. Tô Dịch ồ một tiếng, lười nói lời thừa, lại lần nữa tấn công. Ầm, thiên địa hỗn loạn, kiếm khí và lửa thần thổi quét thập phương. Tô Dịch cùng Nhạc Khung kịch liệt đọ sức. Một kẻ vung kiếm sát phạt, kiếm uy vô cùng, không đâu không phá. Một kẻ nắm giữ thần diễm, nung chảy tất cả, bá đạo vô song. Mảng hải vực này đều bị hoàn toàn đảo loạn. Nơi xa, Tham Lang cấm địa bao phủ ở trong sương mù u ám kia cũng gặp phải chấn động, lực lượng thời không quay cuồng mãnh liệt. Đây mới là thực lực thật sự của tên kia. Tuân Vô Oán hít vào ngụm khí lạnh, không đúng, tuyệt đối không có khả năng là thực lực nhân vật bất hủ cảnh có thể có được. Nhìn chung cổ kim các đại kỷ nguyên, đâu có thể nào có bất hủ cảnh có thể đối kháng với nửa bước vĩnh hằng. Lừa gạt, gã này lúc trước rõ ràng là cố ý giả heo ăn thịt hổ. Tuân Vô Oán âm thầm nghiến răng, ở trong mắt hắn, Tô Dịch rất có thể cũng đã sớm bước một chân vào bậc cửa vĩnh hằng cảnh. Tuyệt đối không có khả năng là bất hủ cái gì. Cùng lúc đó, trong Tham Lang cấm địa, vô số ánh mắt cũng đang chú ý trận đại chiến kịch liệt này. Tin tức có sai lầm, chúng ta phán đoán sai rồi, Tô Dịch kia so với trong lời đồn cường đại hơn không biết bao nhiêu. Có người sắc mặt khó coi. Hắn rốt cuộc có phải bất hủ cảnh hay không? Bất hủ cảnh? À, người có từng nghe nói bất hủ cảnh nào có thể đối kháng với nửa bước vĩnh hằng? Kẻ nắm giữ luân hồi này quả thực quá đáng sợ rồi, chẳng trách sẽ được gọi là thần vực đệ nhất nhân, còn là khoáng cổ tuyệt kim cái loại đó. Các loại nghị luận không ngừng vang lên. Đều rất cả kinh, không ngờ Tô Dịch có thể đủ đối kháng với Nhạc Khung, tổ sư nửa bước vĩnh hằng bực này. Trên một hòn đảo trong đó, đứng sừng sững một tòa thần điện cổ xưa, phụ cận dâng trào hào quang thời không thần bí mà tối nghĩa. Ở trong tòa thần điện này, một đám nhân vật cấp tổ sư của Tham Lang đạo đình, tương tự cũng đang xem chiến đấu. Các ngươi có nhìn ra, tu vi kẻ này rốt cuộc ở cấp bậc nào hay không? Một nam tử gầy gò đầu đội đạo quan hoa sen nhẹ nhàng hỏi. Lô Đạo Viễn, tổ sư đời thứ ba của Tham Lang đạo đình. Một vị đăng đường giả chứng đạo vĩnh hằng cảnh. Hắn cũng chỉ thiếu tới dòng sông vận mệnh xây dựng thành vĩnh hằng đạo căn một bước này, có thể trở thành một vị vô lượng đạo chủ danh xứng với thực. Kẻ đang ngồi đây, cũng lấy hắn bối phận cao nhất. Kẻ này vận dụng đại đạo và tu vi tuy nghịch thiên vô cùng, nhưng lại không có khí tức cấp bậc vĩnh hằng. Theo ta thấy, hắn quả thực còn ở cấp bậc bất hủ cảnh, chưa đột phá cảnh giới này. Có người trầm giọng mở miệng. Dưới Vĩnh Hằng, đều là con kiến. Ta căn bản chưa từng nghe nói, kẻ nào bất hủ có thể đối kháng với nửa bước Vĩnh Hằng. Có người phản bác, các vị cũng đừng quên, kẻ này nắm giữ luân hồi, từng chuyển thế trùng tu nhiều lần, lấy thủ đoạn của hắn. Nếu muốn che giấu một thân tu vi, tuyệt đối không phải việc gì khó. Tất cả đều khó mà nói, chính bởi vì Tô Dịch này toàn thân đều là bí mật, thân phận vô cùng đặc thù, lại nắm giữ luân hồi cùng kỷ nguyên hỏa chủng, cho nên căn bản không thể dùng cảnh giới cao thấp để cân nhắc thực lực của hắn. Có người khẽ nói, đưa tới không ít tiếng phụ họa. Cảnh giới trên đời này, tên có lẽ khác nhau, nhưng con đường truy cầu đều giống nhau, cho nên vô luận lai lịch gì, đạo hạnh gì, chỉ cần hiển lộ thực lực, thì có thể bị người ta liếc một cái nhìn thấu lực lượng tu vi cùng đại đạo của hắn. Nhưng Tô Dịch rõ ràng quá đặc biệt. Không chỉ cảnh giới không thể bị nhìn thấu, ngay cả con đường hắn truy cầu, cũng liên lụy đến luân hồi chuyển thế chuyện cấm kỵ bực này, căn bản không thể dùng cảnh giới để đo lường được tu vi của hắn. Mang tất cả nghị luận này nghe vào trong tai, tổ sư đời thứ ba Lô Đạo Viễn đầu đội đạo quan Hoa Sen không khỏi nhíu mày. Sau một lúc, hắn lại hỏi, vậy các ngươi cảm thấy, Nhạc Khung có thể bắt kẻ này hay không? Mọi người nhìn nhau, đều rất chủ trừ. Nếu đổi làm người khác quyết đấu, bọn họ liếc một cái liền có thể nhìn ra cao thấp mạnh yếu, suy đoán ra thắng bại. Nhưng Tô Dịch, quá khác biệt rồi. Ánh mắt Lô Đạo Viễn đảo qua mọi người, thu hết vào đáy mắt sự do dự trên mặt mọi người, không khỏi cảm thán, không thể không nói. Chúng ta đã đánh giá thấp kiếm đạo đệ nhất nhân của thần vực này, hôm nay quyết định đối phó hắn, không thể nghi ngờ là sai lầm. Chưa chắc, có người lắc đầu, giữ ý kiến bất đồng. Trước mắt Nhạc Khung còn chưa từng vận dụng thủ đoạn áp đáy hòm thật sự, càng đừng nói. Còn có chúng ta những lão gia hỏa này. Ngươi hiểu lầm rồi. Lô Đạo Viễn nói, ta là đang tiếc hận tính mạng các môn nhân chết ở trong tay Tô Dịch, bọn họ. Chết quá không đáng giá. Mọi người tâm tình cuồn cuộn, sắc mặt đều rất lạnh lẽo. Trên trăm vị bất hủ thần chủ, vốn có thể ở trong năm tháng sau này theo bọn họ cùng nhau chinh chiến thiên hạ, ở trong hắc ám loạn thế mưu đoạt một hồi tạo hóa lớn. Nhưng bây giờ, xuất quân chưa thành đã chết trước. Mặc cho ai có thể không tiếc hận, không phẫn nộ. Hà! Các vị mau nhìn. Bất thình lình, có người giật mình lên tiếng. Thần thức mọi người khuếch tán, nhìn về phía ngoài tham lang đạo đình, sau đó mí mắt đều không khỏi nhảy dựng. Trong một trận đại chiến kịch liệt chém giết kia, Tô Dịch triển khai một cuộc phản công kinh người. Trên thân thể chất phác bình thản kia, có kiếm ý như trời long đất lở tuôn trào, thông thiên triệt địa, bao phủ thập phương. Kiếm uy lẫm liệt kia, trực tiếp như mặt trời một mình tỏa sáng, chiếu rọi trên trời dưới đất, khiến tất cả đều ảm đạm xuống. Mà Nhạc Khung vốn vẫn luôn vững vàng chiếm ưu thế, thì rơi vào trong bị động. Khi thấy một màn như vậy, các tồn tại cấp tổ sư đang ngồi đều động dung. Toàn bộ đại điện cũng lặng ngắt như tờ. Lúc trước, toàn thân trên dưới Tô Dịch chất phác bình thường, không có tu vi dao động. Tựa như đang lấy thân thể phàm nhân lay động thần linh 9 tầng trời. Nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn như biến thành một người khác. Bộc lộ sắc bén, phách thiên tuyệt địa. Kiếm ý mênh mông cuồn cuộn giống như dòng sông lớn, theo hắn ra ngoài, dợp trời dợp đất cào thét chạy trồm. Kiếm khí như thủy triều, kiếm quang như mặt trời. Ngay cả tiếng kiếm ngân vang leng keng kia cũng mang theo lực lượng lay động lòng người, kích động cửu thiên thập địa. Nhìn kỹ, mỗi một tấc da thịt của hắn đều rực rỡ lóa mắt, chảy xuôi kiếm đạo thần vận thần diệu tối nghĩa. Ngay cả trên tơ tóc, cũng tung bay kiếm quang chói mắt. Mà so sánh với trước đó, một thân uy năng kia của hắn cũng chợt tăng vọt một mảng lớn. Trong cái giơ tay nhấc chân thi triển ra kiếm đạo thần thông, đã có khí thế mênh mông khó ngăn cản, không thể địch nổi. Ầm, ầm. Trong mỗi một lần va chạm kịch liệt, bóng người Nhạc Khung đã bị lay động, thế công bị phá hủy. Ưu thế lúc trước vững vàng áp đảo Tô Dịch một bậc cũng theo đó, không còn sót lại chút gì. Nhạc Khung nhíu mày, trong lòng chấn động. Một thân chiến lực của Tô Dịch biến hóa, khiến hắn tồn tại nửa bước vĩnh hằng cảnh bậc này cũng cảm thấy chấn kinh, khó mà tin nổi. Nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều. Thế công Tô Dịch quá đáng sợ, đẩy ngang mà đến, dũng mãnh cái thế, từng bước ép sát. Điều này làm Nhạc Khung không dám bảo lưu nữa, dốc hết một thân thực lực ra tay. Ầm ầm, lưa thần càn quét, chiếu sáng 9 tầng trời. Trên thân Nhạc Khung, tràn ngập từng luồng khí tức dao động như vĩnh hằng bất diệt. Một thân uy năng theo đó tăng vọt. Đó là lực lượng vượt xa cấp bậc bất hủ cảnh, ẩn chứa một luồng vĩnh hằng chân ý. Nhất thời, thế công của Tô Dịch bị ngăn cản, bị Nhạc Khung vãn hồi cục diện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng điều khiến hắn cả kinh là, cho dù mình đã không hề giữ lại ra tay, lại chỉ có thể đánh ngang tay với Tô Dịch, không thể chèn ép đối phương giống như lúc trước nữa. Kẻ này chẳng lẽ cũng là nhân vật một chân bước vào trong bậc cửa vĩnh hằng. Nhạc Khung khó có thể tin. Đâu chỉ hắn, Giờ phút này toàn bộ người xem cuộc chiến của Tham Lang Đạo Đình đều bị kinh động, xôn xao không thôi. Đây là lực lượng thật sự của nửa bước vĩnh hằng. Bất thình lình, Tô Dịch mở miệng, tựa như. Cũng, chỉ có vậy mà thôi. Cũng chỉ có vậy mà thôi. Nhạc Khung thiếu chút nữa tức quá mà cười. Nửa bước vĩnh hằng, cách con đường vĩnh hằng chỉ thiếu nửa bước, là tồn tại chí cao dưới vĩnh hằng, ai dám khinh thường. Tô Dịch mở miệng lần nữa, đáng tiếc, nếu đổi là ta, ở lúc chứng đạo vĩnh hằng, hoặc là nhân lúc tinh thần đang cao đột phá cảnh giới mà lên, hoặc là không đột phá cảnh giới, tuyệt đối sẽ không mang một chân bước vào cửa, một chân để lại ngoài cửa. Con ngươi Nhạc Khung có rút lại, lời này là thế nào? Khi nói chuyện với nhau, giữa hai người hãy còn đang kịch liệt chém giết, đều đang hạ tử thủ, tình hình chiến đấu hung hiểm đáng sợ. Nửa bước vĩnh hằng, nhìn như vinh quang, thực ra tiến thối lưỡng nan. Tô Dịch thuận miệng nói, đột phá cảnh giới nên mượn lúc tinh thần đang cao, dũng mãnh tinh tiến, không để lại đường lui, cho dù thua, cũng phải thua ở chỗ đỉnh cao nhất. Nhưng nửa bước vĩnh hằng tính là gì? Một chân bước ra, một chân khác ở lại tại chỗ, lo trước nghĩ sau, nhìn như để lại dư địa cho mình, thực ra cũng đánh mất lòng chứng đạo quả cảm sát phạt. Nếu giống ngươi, ở trên đột phá cảnh giới cũng để lại dư địa cho mình, về sau muốn mang một chân khác cũng bước vào trong cửa, nhất định không có bao nhiêu hy vọng. Tô Dịch khẽ lắc đầu, rất không bận tâm. Hắn tính là cái gì, cũng dám to mồm không biết ngượng đánh giá nửa bước vĩnh hằng. Vô chi. Trong Tham Lang cấm địa, một đợt tiếng xôn xao vang lên. Mà trong tòa thần điện kia, một đám nhân vật cấp tổ sư nhìn nhau, vẻ mặt đều có chút phức tạp. Trong bọn họ, có nhập môn giả nửa bước vĩnh hằng, cũng có đăng đường giả đặt chân vĩnh hằng, tự nhiên rõ tình cảnh xấu hổ của cấp bậc nửa bước vĩnh hằng này. Đơn giản mà nói, chính là nửa vời, tiến thối lưỡng nan. Nghiêm khắc mà nói, ở trên chuyện đột phá cảnh giới bậc này, nửa bước vĩnh hằng chính là người thất bại tình cảnh quẫn bách nhất. Bởi vì bọn họ có thể một hơi đột phá cảnh giới mà lên, một thân đạo hạnh có thể trải qua một hồi lột xác hoàn chỉnh. Cho dù là chứng đạo hoàn toàn thất bại, cuối cùng chưa thể đặt chân vĩnh hằng cảnh, cũng mạnh hơn nhiều so với chỉ bước một chân vào bậc cửa vĩnh hằng. Phá kén thành bướm, đột phá cảnh giới cũng tương tự, không chỉ có đạo hạnh đột phá, còn có lột xác tới từ tính mạng. Khi lột xác bậc này bỏ dở, về sau muốn tiếp tục hầu như không có bao nhiêu hy vọng. Đây là chỗ quẫn bách của nửa bước vĩnh hằng. Cũng chính bởi vì như thế, khi nghe được đánh giá của Tô Dịch, các nhân vật cấp tổ sư kia của Tham Lang Đạo Đình mới sẽ trở nên phức tạp. Bởi vì lời này không sai. Cùng lúc đó, trong chiến trường kịch liệt chém giết, Nhạc Khung cũng nhíu nhíu mày. Hắc ám loạn thế tiến đến, cửa lớn dòng sông vận mệnh đã mở ra, ai dám vọng ngôn về sau không có cơ hội cho nhân vật nửa bước vĩnh hằng, lại đột phá cảnh giới nữa. Nhạc Khung thản nhiên nói, vẫn như cũ rất tự tin, rất ngạo nghễ. Tô Dịch chỉ cười cười, chưa phản bác. Hắn nói đoạn lời đó, không phải vì kích thích Nhạc Khung, mà là thông qua một trận chiến này lúc này, khiến hắn rốt cuộc biết khác biệt giữa khấu môn giả cùng nhập môn giả. Trên con đường truy cầu vĩnh hằng, một bên chỉ chạm đến bậc cửa vĩnh hằng, một bên bước một chân vào bậc cửa, nhìn như kẻ sau lợi hại hơn, nhưng về sau khi muốn thật sự bước vào con đường vĩnh hằng, hầu như không có bao nhiêu cơ hội. Mà kẻ trước nhìn như chỉ chạm đến bậc cửa, nhưng về sau tiềm lực vô hạn, người sau còn xa mới có thể so sánh. Ngoài ra, mượn một trận chiến này cũng khiến Tô Dịch xác minh chiến lực bản thân, đối với nửa bước vĩnh hằng nhập môn giả này có nhận biết tiến thêm một bước, có thể nói được lợi không phải là ít. Dưới tình huống toàn lực ứng phó, thực lực của hắn hôm nay quả thực đã có thể đối kháng với nửa bước vĩnh hằng. Nhưng muốn giết chết đối phương thì chỉ có một nửa nắm chắc, đây còn là ở dưới điều kiện tiên quyết đối phương không chạy nên kết thúc rồi. Khi suy nghĩ, bóng người Tô Dịch vươn ra, một thân đại đạo lặng yên biến hóa, lấy kiếm đạo ngự dụng thái thủy quy tắc. Ầm, thiên địa chấn động dữ dội, trong hư vô như có thiên uy vô hình mà đáng sợ hiện ra, mà kiếm khí Tô Dịch chém ra như thiên phạt. Chỉ một đòn, thế công của Nhạc Khung đã bị áp chế, bóng người bị đánh bay đi. Hắn đột nhiên biến sắc, chu hư quy tắc của thần vực. Lúc trước, hắn dự liệu được Tô Dịch dám đến trả thù, tất chuẩn bị lá bài tẩy. Chỉ có không ngờ, con bài chưa lật của Tô Dịch sẽ là, bắt nguồn từ một loại lực lượng chu hư quy tắc của thần vực. Tổ sư cẩn thận, mấy năm trước hắn chính là, bằng vào lực lượng bực này đã hủy diệt một tòa thời không cấm địa. Nơi cực xa, Tuân Vô Oán cuống lên nhắc nhở. Trong Tham Lang cấm địa, mọi người cũng đều bị kinh động. Chu hư quy tắc ở sâu trong bầu trời thần vực sớm đã tan vỡ, hóa thành mảnh vỡ thiên đạo rơi xuống thế gian. Cũng bởi vậy, xốc lên màn che hắc ám loạn thế, cũng làm bọn họ các cường giả đến, từ dị vực thời không này có cơ hội buông xuống đương thời. Nhưng, chu hư quy tắc của thần vực vẫn chưa hoàn toàn tiêu vong, bởi vì hỗn độn bổn nguyên của thần vực vẫn còn. Điều này đối với đại đa số cường giả của dị vực thời không mà nói, đã chưa đáng nói gì, nhưng đối với các nhân vật trên cửu luyện thần chủ kia mà nói, vẫn như cũ có uy hiếp rất lớn. Đây cũng là nguyên nhân, các nhân vật cấp tổ sư kia của Tham Lang cấm địa đến nay chưa buông xuống thần vực. Như Nhạc Khung Vị nửa bước vĩnh hằng này, cũng chỉ dám hành tẩu ở phụ cận Tham Lang cấm địa. Nhưng bây giờ, Tô Dịch nắm giữ Thái Thủy quy tắc, tựa như một lần nữa ngưng tụ ra lực lượng chu hư của thần vực. Không chỉ có thể uy hiếp đến Nhạc Khung, còn có thể uy hiếp đến toàn bộ Tham Lang cấm địa. Lần này, ngay cả các nhân vật cấp tổ sư kia cũng ngồi không yên được nữa. Vốn bọn họ tràn đầy tự tin, cho dù Nhạc Khung thua, bọn họ bên này tự sẽ phái người đi viện trợ, một lần hành động bắt được Tô Dịch. Nhưng bây giờ, tất cả đều ý thức được không ổn. Trong chiến trường, kiếm khí như mặt trời lấp lánh, khi chém ra ngang trời, như thiên đạo tức giận, đang tiến hành thiên phạt, quả nhiên là khủng bố vô cùng. Mà Tô Dịch, giống như thay trời hành đạo, chỉ trong mấy chớp mắt, đã chém giết Nhạc Khung liên tiếp bại lui, bị thương. Lão tổ! Có người cuống lên. Vô sỉ! Mượn chu hư quy tắc của thần vực ra tay, vô sỉ cỡ nào? Có người phẫn nộ. Mặc cho ai cũng nhìn ra, Thái Thủy quy tắc Tô Dịch vận dụng có vấn đề, thế mà có thể dẫn đến lực lượng quy tắc trong thần vực chu hư. Cho người ta cảm giác, tựa như hóa thiên địa để mình dùng, khiến Tô Dịch thành chúa tể thiên đạo. Đối với những lời chửi rủa này, Tô Dịch căn bản không thèm để ý. Lúc trước hắn đã tỏ thái độ rõ ràng, hắn lần này tới là báo thù, không phải là đến đại đạo tranh phong. Càng đừng nói, hắn tìm hiểu cùng nắm giữ Thái Thủy quy tắc, bản thân chính là một bộ phận thực lực của hắn, nói gì không biết xấu hổ. Nói gì vô sỉ. Nhạc Khung một lần nữa bị thương nặng, bóng người bay ngược, áo trắng như tuyết nhuộm lên vết máu loang lổ. Vị tồn tại nửa bước vĩnh hằng cảnh này, trên mặt tràn đầy tức giận cùng âm trầm. Là Tô Dịch đủ mạnh? Không, là lực lượng quy tắc đối phương nắm giữ đủ, để uy hiếp đến hắn loại người không thuộc về đương thời này. Mà không đợi Nhạc Khung nghĩ nhiều, Tô Dịch đã một lần nữa đánh tới. Kiếm khí gào thét, như thiên phạt chi uy đang phát tiết, mênh mông cuồn cuộn, kinh thiên động địa. Mau rút! Một tiếng giống to vang vọng ở trong thiên địa. Nhạc Khung xoay người lao về phía Tham Lang cấm địa. Đã nói không chạy, vì sao phải đi? Tô Dịch cười lạnh một tiếng, vung kiếm lên trước, tiến hành ngăn chặn. Bỗng nhiên, một bàn tay từ trong Tham Lang cấm địa lướt ra ngang trời, che cả bầu trời, bốc hơi vĩnh hằng thần quang đáng sợ, trực tiếp giống như có thể mài mòn hủy diệt hết thiên địa càn khôn. Uy năng cỡ đó, xa không phải nửa bước vĩnh hằng có thể so sánh. Căn bản không cần nghĩ Tô Dịch đã biết, tất nhiên là đang đường giả ngụy vĩnh hằng cảnh ra tay. Nhưng, hắn không tránh lui, mà là hít sâu một hơi, dốc hết toàn lực ra tay. Ngưng tụ ra một đạo kiếm khí vạn trượng do Thái Thủy quy tắc ngưng tụ, từ trên không chém xuống. Phá! Một kiếm chém xuống, thiên địa ảm đạm. Thiên phạt chi uy như vô song theo đó hung hăng va chạm với bàn tay to kia. Mảng hải vực này lật úp, trời đất tối tăm. Mắt thường có thể thấy được kiếm khí Tô Dịch chém ra, tan tác từng tấc. Nhưng bàn tay lướt ngang trời mà đến này, cũng bị kiếm khí chém ra một vết rách như khe núi khổng lồ. Mà Tô Dịch cũng gặp phải công kích. Lực lượng bàn tay to kia quá khủng bố, chỉ uy năng tản mắt ra, đã chấn động làm khí huyết hắn quay cuồng. Nhưng hắn vẫn như cũ chưa lui, ngược lại bắt lấy cơ hội, từ trong vết rách của bàn tay to kia chợt lóe qua. Sau đó, Tô Dịch giơ cánh tay phải, bàn tay như kiếm, hướng về Nhạc Khung chạy về phía Tham Lang cấm địa giận dữ chém xuống. Ngoài 3.000 trượng, chính là Tham Lang cấm địa. Trong tích tắc, đủ để chạy vào trong đó. Mà đối với Nhạc Khung tồn tại nửa bước vĩnh hằng cảnh bực này mà nói, chút khoảng cách này cũng không khác gì gang tấc, hoàn toàn không cần chớp mắt đã có thể vượt qua. Nhưng ở một chớp mắt này, lưng hắn lạnh toát như mũi nhọn gác lên lưng, cảm giác nguy cơ mãnh liệt đâm hắn dựng cả lông tóc lên, giống như tử vong sẽ trình diễn. Căn bản không kịp nghĩ, một phần ý thức né tránh nguy hiểm bắt nguồn từ bản năng khiến hắn chợt vận chuyển một thân đạo hạnh tới cực hạn. Thân thể hắn như núi lửa vạn cổ bùng nổ, lao ra vô tận lửa thần, ở trong hư không cô đọng thành 18 tầng vực giới lửa thần. Cùng lúc đó, một đạo kiếm khí đột ngột chém xuống. Thần diễm vực giới tràn đầy thần vận vĩnh hằng, cho người ta cảm giác không gì phá nổi, nhưng ở dưới một kiếm này, tối đạo thần diễm vực giới bên ngoài cùng giống như vỏ trứng nổ tung, chia năm xẻ bảy. Ngay sau đó, từng tầng thần diễm vực giới theo đó bị bổ ra. Kiếm khí kia thế như trẻ tre, chém về phía Nhạc Khung. Con ngươi Nhạc Khung mở rộng, cả kinh thất sắc. Hắn đã không kịp né tránh, cũng không kịp vận dụng bí pháp đối kháng nữa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một kiếm này chém tới. Uy hiếp tử vong đập vào mặt, khiến vị tồn tại nửa bước vĩnh hằng này đầu óc trống rỗng. Đột ngột, một đạo kiếm khí kia bị chặn, nổ tung ở nơi cách Nhạc Khung không đến một trượng. Mảnh vỡ kiếm khí cuồng bạo bắn tung tóe, xé rách không gian, cũng cắt qua quần áo, da thịt Nhạc Khung, lưu lại vô số vết thương. Nhưng, hắn chung quy vẫn còn sống. Tô Dịch nhíu mày. Ngăn trở một kiếm này, là một đạo chỉ lực bỗng dưng hiện ra, chuẩn xác đánh lên kiếm khí, ở trong đường tơ kẽ tóc cứu Nhạc Khung một mạng. Không thể nghi ngờ, đây lại là vị Ngụy Vĩnh Hằng kia của Tham Lang Đạo Đình ra tay. Mà nhân cơ hội này, Nhạc Khung sớm đã chạy vào Tham Lang cấm địa, bóng người biến mất không thấy. Đã nói cam đoan không chạy, mà nay lại nuốt lời, ngươi loại người này, cũng không xứng chết ở dưới lưỡi kiếm của ta. Tô Dịch đứng trên hư không, thản nhiên lên tiếng. Một trận đại chiến im bặt dừng lại, đầu voi đuôi chuột, khiến trong lòng Tô Dịch cũng không tránh khỏi dâng lên một tia không cam lòng. Trong Tham Lang cấm địa tràn ngập yên tĩnh, mọi người đều đang trầm mặc, trong lòng quay cuồng. Tô Dịch lẻ loi một mình tiến đến, kiếm áp tổ sư Nhạc Khung của bọn họ. Đến cuối cùng, Nhạc Khung thậm chí thiếu chút nữa chưa thể chạy về. Điều này ở phía trước, ai dám tin? Nơi đây vốn chính là địa bàn của Tham Lang Đạo Đình ta, tài không bằng người, thoái nhượng trở về, sao nói là chạy? Một thanh âm trầm hùng vang lên. Đây là thanh âm của Lô Đạo Viễn tổ sư đời thứ ba của Tham Lang Đạo Đình, tràn ngập một luồng uy nghiêm vô hình, chấn nhiếp lòng người. Tô Dịch cười nhạo, ha, nếu nhất định phải cãi cố, ta thừa nhận ngươi nói rất đúng, được rồi chứ. Một câu, tràn ngập ý châm chọc. Không ít người trên mặt nóng rát, có chút khó chịu. Bởi vì nghiêm khắc mà nói, tổ sư Nhạc Khung quả thật đã chạy. Tô Dịch, ngươi nếu không cam lòng, có thể đến Tham Lang cấm địa chiến một trận, bổn tọa cam đoan, cho ngươi một cái cơ hội công bằng quyết đấu. Lô Đạo Viễn lạnh nhạt mở miệng, trực tiếp mặc kệ Tô Dịch châm chọc. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm. Lúc trước hắn cũng cam đoan không chạy, nhưng lại chạy rồi, theo ta thấy, cam đoan của Tham Lang Đạo Đình các ngươi ngay cả cái rắm cũng không bằng. Trong Tham Lang Đạo Đình, mọi người đều tức giận. Nhưng không thể không nói, Lô Đạo Viễn công phu dưỡng khí rất tốt, căn bản không để ý, hắn giọng điệu bình tĩnh nói, không dám. Xem ra người cũng rõ, nếu tiến vào thời không cấm địa, lực lượng thiên phạt người nắm giữ cũng sẽ mất đi uy hiếp. Tô Dịch cười lên, nói, ta một mình một kiếm, chặn ở trước cửa các ngươi. Các ngươi lại vì sao không dám giết ra? Một cái Tham Lang Đạo Đình to như vậy, chẳng lẽ đều là hạng người tham sống sợ chết, không một ai có cốt khí? Thanh âm truyền khắp nơi, căn bản không che giấu sự khinh miệt. Trên dưới Tham Lang Đạo Đình, đều không khỏi sinh ra sự nghẹn khuất vô cùng. Bị người ta giết đến trước cửa, vốn chính là nhục nhã vô cùng, mà nay còn bị đối phương diễu võ dương oai, ai có thể chịu được? Đừng vội cản rỡ. Một tiếng quát lớn như sấm sét vang lên, không cần quá lâu, khi chúng ta buông xuống đương thời, nhất định tìm ngươi thanh toán triệt để. Đằng đằng sát khí, hận ý tràn ngập. Đây không thể nghi ngờ lại là một vị nhân vật cấp tổ sư của Tham Lang Đạo Đình. Tô Dịch chỉ ồ một tiếng, liền xoay người, ánh mắt nhìn về phía Tuân Vô Oán nơi cực xa. Tuân Vô Oán đột nhiên biến sắc, ý thức được không ổn. Lúc trước, hắn ân luôn xem cuộc chiến, đến thở mạnh cũng không dám, vốn ngóng trông sau khi Nhạc Khung tổ sư thắng lợi, hắn có thể được cứu trợ. Nhưng ai từng ngờ, Nhạc Khung tổ sư lại chạy rồi. Mà bây giờ, Tô Dịch rõ ràng đã động sát tâm đối với hắn. Ngươi cảm thấy, một trận chiến này đặc sắc hay không? Tô Dịch hỏi. Tuân Vô Oán cúi đầu, lặng im không nói. Chẳng qua, ngươi cũng không cần kinh hoàng, bởi vì tất cả cái này còn chưa tới thời điểm kết thúc. Tô Dịch lại xoay người, nhìn về phía Tham Lang cấm địa nơi xa, nhẹ nhàng nói. Trước khi đến ta đã từng nói, muốn thử một lần có thể phá hủy nơi này hay không, tự nhiên không thể nuốt lời, nếu như vậy. Ta và vị tổ sư nói không giữ lời kia của các ngươi lại có gì khác nhau? Tuân Vô Oán đột nhiên biến sắc. Trên dưới Tham Lang Đạo Đình, cũng đều xôn xao. Kẻ này, thế mà còn cuồng vọng đến mức muốn hủy diệt thời không cấm địa bọn họ cư trú. Trong tòa thần điện kia, nhân vật cấp tổ sư bọn Lô Đạo Viễn cũng đều ngẩn ra, bỗng sinh ra cảm giác hoang đường. Chu hư quy tắc ở sâu trong bầu trời thần vực đã sụp đổ điêu linh, chỉ còn lại hỗn độn bổn nguyên. Cái này cũng liền ý nghĩa, Tô Dịch cho dù nắm giữ lực lượng thiên phạt, lực lượng thiên địa có thể mượn cũng cực kỳ có hạn. Càng đừng nói, có bọn họ các lão gia hỏa cấp tổ sư này tọa chấn ở đây, sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Dưới tình huống bực này, Tô Dịch lại tuyên bố muốn hủy diệt nơi đây, cái này mặc cho ai nghe được, sợ đều sẽ coi là trò cười. Keng. Bên ngoài, chỉ xích kiếm hiện lên trong bàn tay Tô Dịch. Hắn cất bước trên không, tay áo phất phới, khí thế trên người đang liên tiếp kéo lên. Hư không dung chuyển. Kiếm ý dày nặng tối nghĩa, không ngừng tích lũy ở trên thân chỉ xích kiếm. Tô Dịch giờ khắc này, không chỉ mang một thân đạo hạnh vận chuyển toàn lực, còn vận dụng lực lượng cửu ngục kiếm. Lập tức, chỉ xích kiếm vang leng keng, trong thiên địa chợt có thêm một phần vô thượng kiếm uy áp lực lòng người. Lực lượng thời không bao phủ quanh Tham Lang cấm địa, đều bị áp bách kịch liệt run lên. Cả người Tuân Vô Oán run lên, sợ mất vía. Một kiếm mà thôi, còn chưa chém ra, nhưng uy năng cỡ đó đã mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng. Đây là lực lượng cỡ nào? Trong Tham Lang cấm địa, không biết bao nhiêu người cả kinh. Các tổ sư kia cũng đồng loạt biến sắc, hầu như không hẹn mà cùng đứng dậy, chạy ra khỏi tòa thần điện kia. Lúc trước, cho dù nhà Khung thiếu chút nữa bị Tô Dịch giết chết, bọn họ cũng chưa từng rời khỏi thần điện, khí định thần nhàn. Nhưng bây giờ, một kiếm đang xúc thế kia của Tô Dịch còn chưa chém xuống, bọn họ lại đều ngồi không yên được nữa. Ngay tại một cái chớp mắt đó, bọn họ vừa lao ra khỏi thần điện, Tô Dịch đứng ngạo nghễ dưới bầu trời, chợt vung lên chỉ xích kiếm, hướng về Tham Lang cấm địa nơi xa chém tới. Một đạo kiếm khí dài vạn trượng từ trên trời giáng xuống, trong kiếm khí đại đạo chìm nổi, dị tượng lộ ra các loại đại đạo kỳ quan không thể tưởng tượng. Khi một kiếm này chém xuống, mảnh hải vực này lấy Tham Lang cấm địa làm trung tâm, chợt đồng loạt lõm xuống. Bầu trời lật úp, hư không cũng như tuyết lở sụp đổ. Kiếm uy cỡ đó quá mức bá đạo, cũng khủng bố thái quá, một kiếm chém xuống, trực tiếp giống như muốn diệt thế. Lên, chém, đốt. Hầu như cùng lúc, trong Tham Lang cấm địa, một đám nhân vật cấp tổ sư ra tay. Các loại đạo quang bốc hơi chói mắt dựng lên ngút trời. Tất cả mọi người đều không mở được mắt, tâm thần rung động. Mà từ bầu trời quan sát, khi một kiếm này của Tô Dịch chém xuống, Tham Lang cấm địa to như vậy trực tiếp giống như sôi trào, ánh lửa dâng trào, thần quang tàn phá bừa bãi, lực lượng thời không bao trùm ở quanh cấm địa vặn vẹo hỗn loạn, sương mù xám xịt bị càn quét hết. Rất nhiều hòn đảo phân bố ở trong thời không cấm địa cũng đang tan vỡ sụp đổ. Nhưng cuối cùng, một kiếm này bị các nhân vật cấp tổ sư kia thúc giục đạo binh ngăn trở. Tất cả mọi người Tham Lang cấm địa đều kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Lúc trước, bọn họ đều thiếu chút nữa hoài nghi chạy trời không khỏi nắng, cảm nhận được cảm giác hít thở không thông đập vào mặt. Các tồn tại cấp tổ sư kia cũng âm thầm thở phào một hơi. Chặn được rồi. Một kiếm này của Tô Dịch, rõ ràng đã vận dụng ngoại lực vô cùng đáng sợ nào đó, mới có thể sinh ra uy năng lớn như thế. Nhưng may mắn, dưới bọn họ liên thủ, chặn một kiếm này, chưa để Tham Lang cấm địa gặp chấn động quá lớn. Nếu không, một khi nơi đây bị hủy, tất cả bọn họ đều sẽ mất đi che chở, tránh cũng không thể tránh được. Đến tiếp, dưới bầu trời, Tô Dịch lại lần nữa giơ lên chỉ xích kiếm trong tay. Nghiễm nhiên một bộ tư thái không hủy diệt nơi đây thể không bỏ qua. Lập tức, mọi người đều tái mặt, hổn hển, còn nữa. Thiên địa run rẩy dữ dội. Một đạo kiếm khí so với trước đó càng thêm đáng sợ từ trên trời giáng xuống. Các nhân vật cấp tổ sư kia không thể không toàn lực ra tay, toàn lực phản kháng, sắc mặt cũng rất âm trầm, trong lòng đều rất nghẹn khuất. Nếu không phải kiêng kỵ lực lượng hỗn độn bổn nguyên thần vực, bọn họ nào đến nỗi chỉ có thể co đầu rút cổ ở trong Tham Lang, cấm địa bị động ứng đối. Cuối cùng, một kiếm này của Tô Dịch bị ngăn trở lần nữa. Nhưng Tham Lang cấm địa chịu chấn động rất lớn, uy năng của kiếm khí kia quá đáng sợ, khi kiếm uy thổi quét trực tiếp giống như gió cuốn mây tan, khiến trong Tham Lang cấm địa tràn đầy vết thương. Một ít cường giả Tham Lang đạo đình không kịp né tránh, tất cả đều chết thẳng ngay tại chỗ, hồn phi phách tán. Các cường giả may mắn thoát một kiếp kia, thì đều bị kinh hãi, hoảng loạn bất an. Ai cũng không ngờ, cho dù trốn ở Tham Lang cấm địa, được một đám tồn tại cấp tổ sư che chở, vẫn sẽ gặp công kích, tính mạng gặp phải uy hiếp. Giờ khắc này, ở sâu trong con ngươi Lô Đạo Viễn dâng lên lửa giận không thể áp chế, nghiến răng nói, Tô Dịch, thực cho rằng chúng ta chỉ có thể bị động chịu đòn. Thanh âm truyền khắp 9 tầng trời. Thử chút. Tô Dịch cười khẩy một tiếng. Kế tiếp, hắn liên tục xuất kiếm, một rồi lại một đạo kiếm khí từ trên trời chém xuống, sát phạt khí ngập trời, kiếm uy khủng bố. Toàn bộ Tham Lang cấm địa kịch liệt lay động, lực lượng thời không cũng sắp tan vỡ. Các tổ sư kia dốc hết toàn lực ra tay, tuy ngăn được một đạo tiếp một đạo kiếm khí kia, nhưng toàn bộ Tham Lang cấm địa gặp công kích càng lúc càng nghiêm trọng. Còn tiếp tục như vậy, nơi đây nhất định hoàn toàn trầm luân sụp đổ. Một cái chớp mắt này, ở sâu trong ánh mắt Lô Đạo Viễn hiện lên một mảng kiên quyết, phẫn nộ quát to, các vị, cùng nhau ra tay, để kẻ này kiến thức một chút đại sát khí thật sự của Tham Lang cấm địa chúng ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dưới bầu trời, Tô Dịch bày ra tư thái quan sát, thu hết vào đáy mắt mọi thứ xảy ra trong Tham Lang cấm địa. Toàn bộ Tham Lang cấm địa, khắp nơi là vết kiếm đan sen. Không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần trong 3 kiếm, có thể một lần hành động hủy diệt nơi đây. Chỉ là, Tô Dịch nhíu mày. Hắn liên tục vận dụng lực lượng cửu mục kiếm, toàn lực ra tay, một thân đạo hạnh sớm đã tiêu hao rất lớn. Ra 3 kiếm nữa, một thân đạo hạnh nhất định sẽ rơi vào tình trạng dầu hết đèn tắt. Tất cả, đều bởi vì chu hư quy tắc ở sâu trong bầu trời thần vực, sớm đã sụp đổ điêu linh, rơi xuống thế gian, không thể để cho Tô Dịch mượn được nữa. Nếu không, sớm có thể dẫn dắt lực lượng chu hư, một lần hành động lao đi Tham Lang cấm địa. Năm đó, phong lôi hải thái âm thần tộc chiếm cứ, chính là bị hủy diệt như vậy. Hử! Ngay tại lúc tâm niệm Tô Dịch chuyển động, tiếng quát to của Lô Đạo Viễn, tổ sư đời thứ ba của Tham Lang Đạo Đình chợt vang lên. Đòn sát thủ. Tô Dịch nhíu mày. Sau đó, con ngươi của hắn chợt co lại. Trong Tham Lang cấm địa, một ngọn lửa bạc dựng lên ngút trời. Ngọn lửa bạc kia lấp lánh giống như tinh tú, tỏa ra nhiều đốm sáng tựa như ảo mộng. Nhìn kỹ, rõ ràng là một thanh đao. Dài 4 thước, lưỡi đao hẹp dài, chuôi đao quấn một tầng dải vải nhuốm máu. Khi đao này lao vút lên trời, một luồng khí thế sát phạt tanh máu nồng đậm như thực chất theo đó kích động cửu thiên. Bầu trời nhất thời ảm đạm, khí tức máu tanh cuồn cuộn thổi quét khoách tán, lan tràn hướng nơi vô tận xa xôi của vô biên hải. Giờ khắc này, bất hủ thần chủ phân bố ở các nơi của vô biên hải, tất cả đều bị kinh động. Đây là... Trên Tê Hà đảo, đám người Lạc Thanh Đế cũng động dung, đôi mắt nheo lại, bầu trời vốn u ám, đột nhiên nổi lên màu máu yêu dị dọa người, áp lực lòng người. Giữa toàn bộ biển trời, tựa như rơi vào địa ngục tanh máu. Đám người Lạc Thanh Đế hết hồn, lưng phát lạnh, cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Đây là đã xảy ra cái gì? Hào quang màu máu như thủy triều, khuếch tán vô biên hải, một màn cỡ đó, trực tiếp giống như sắp trình diễn một hồi tai họa quỷ dị đáng sợ. Mọi người đều lo sợ bất an. Thanh Tước Cấm Địa là một trong ba đại thời không cấm địa của vô biên hải, nơi này là địa bàn của Thanh Tước, đạo đình một trong ba đại thế lực chúa tể của hư di kỷ nguyên. Khi hào quang màu máu quỷ dị dọa người kia tràn ngập phía trên bầu trời, các lão gia hỏa kia của Thanh Tước đạo đình cũng đều bị kinh động. Luyện ngục huyết đao, coi thiên địa là luyện ngục, lấy máu tế nó. Các lão gia hỏa kia liếc một cái đã nhận ra, đây là trấn phái đạo binh của Tham Lang đạo đình. Một món vĩnh hằng chi bảo lấy khát máu giết chóc chứ danh. Đao này chủ sát phạt, từng nhuốm vĩnh hằng thần huyết, từng giết vô số tính linh ở hư di kỷ nguyên, có uy danh chư thiên đệ nhất hung binh. Nên gặp phải phiền toái như thế nào, vậy mà lại bức bách Tham Lang đạo đình không thể không vận dụng trấn phái chí bảo bực này. Các lão gia hỏa của Thanh Tước đạo đình đều rất chấn động. Bọn họ đều rõ, luyện ngục huyết đao không thể dễ dàng vận dụng, bởi vì đao này quá mức hung ác điên cuồng, yêu dị khát máu, khống chế không tốt, rất dễ dàng gặp cắn trả. Cảnh tượng tương tự cũng xảy ra ở đằng xà cấm địa, một trong ba đại thời không cấm địa. Huyết quang nhuộm thấu bầu trời, hư không như hóa thành luyện ngục, sát phạt khí nồng đậm cuồn cuộn kích động. Vô biên hải to như vậy, đều bị hung uy của luyện ngục huyết đao kia kinh động. Mà giờ khắc này, Tô Dịch cũng cảm nhận được uy hiếp đập vào mặt, đạo thể, thần hồn, tâm cảnh tất cả đều sinh ra cảm giác đau đớn. Đó là sát khí luyện ngục huyết đao tản mát ra, như thực chất, có thể dễ dàng chấn vỡ hư không, lao đi tính mạng của cửu luyện thần chủ. Trong thức hải, cửu ngục kiếm yên lặng đều bị kinh động, thân kiếm nổ vang, như chịu kích thích. Vẻ mặt Tô Dịch trở nên ngưng trọng chưa từng có. Trong mấy năm qua, hắn cũng từng thấy rất nhiều đạo binh hung uy khủng bố, nhưng đều không thể so sánh với hung binh này trước mắt. Chỉ xa xa nhìn thấy, cũng khiến cả người hắn phát lạnh. Điều khủng bố nhất là, đao này hung uy trải rộng cửu thiên thập địa, bao phủ tứ giã bát cực, căn bản không thể tránh né. Nói đơn giản, vô luận chạy tới nơi nào, đều sẽ bị đao này gắt gao tập trung. Chẳng qua, Tô Dịch cũng không tính chạy. So đấu ngoại vật, hắn chưa bao giờ sợ. Chém. Trong thiên địa, vang lên tiếng quát to lạnh như băng của Lô Đạo Viễn. Luyện ngục huyết đao chợt nổ vang, lưỡi đao chảy xuôi vạn trượng huyết quang, cuồn cuộn lên uy năng giết chóc ngập trời, chém về phía Tô Dịch. Bốn phương tám hướng, đều là đao uy tanh máu như san núi lật biển, khủng bố vô cùng. Trong Tham Lang cấm địa, vẻ mặt các tồn tại cấp tổ sư kia đều rất hưng phấn. Bọn họ cũng đã quá lâu chưa vận dụng luyện ngục huyết đao nữa, khi thấy sát phạt chi khí vô song của đao này, trong lòng cũng không khỏi nổi lên sự kinh ngạc than thở. Ở dưới sát phạt cỡ này, dưới vĩnh hằng, người nào có thể ngăn cản mũi nhọn của nó? Trong đầu vừa toát ra một ý niệm như vậy. Keng! Một tiếng va chạm vang lên. Màng bầu trời kia chợt lật úp, hư không hoàn toàn hỗn loạn, đao quang màu máu chói mắt càn quét khoách tán. Trong ánh lửa đan sen, vẻ hưng phấn trên mặt đám người Lô Đạo Viễn chợt đọng lại, mắt trừng lớn. Ở trong tầm nhìn của bọn họ, trong thiên địa hỗn loạn sụp đổ kia, Tô Dịch chặn được luyện ngục huyết đao. Ở trong bàn tay hắn, có thêm một cái vỏ kiếm mục nát loang lổ vết rỉ. Vỏ kiếm không hề bắt mắt, vậy mà lại chặn được luyện ngục huyết đao. Sát phạt chi khí cuồng bạo tàn phá bừa bãi kia, đều bị vỏ kiếm mục nát kia không một tiếng động nuốt chửng, biến mất không thấy. Cái này, trong lòng đám người Lô Đạo Viễn chấn động, khó có thể tin. Cây đao này quả thực rất đáng sợ. Đáng tiếc, các ngươi tựa như vẫn chưa mang nó thật sự nắm giữ, khó có thể phát huy toàn bộ uy năng của nó. Tô Dịch mở miệng. Khuôn mặt tuấn tú của hắn trở nên tái nhợt, trong bàn tay nắm vỏ kiếm mục nát có máu tràn ra, đỏ tươi chói mắt. Một đòn này, cho dù bị vỏ kiếm mục nát ngăn cản hóa giải, nhưng uy năng khủng bố cỡ đó, vẫn như cũ mang tới cho Tô Dịch chấn động, bị thương thật lớn. Nhưng, cũng chỉ như thế. bị thương nặng nữa hắn cũng từng chịu, nào sẽ để ý những thứ này. Chém. Lô Đạo Viễn quát to, theo nhân vật cấp tổ sư khác cùng nhau một lần nữa thúc giục luyện ngục huyết đao. Tô Dịch vung vỏ kiếm mục nát, cứng đối cứng. Ầm. Một lần này, bóng người hắn cũng bị chấn động lùi mấy trăm trượng, da thịt quanh thân đều bị chấn ra vết nứt, máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ áo xanh. Trong Tham Lang Đạo Đình tràn ngập tĩnh mịch. Các nhân vật cấp tổ sư kia đều lộ ra vẻ mặt chấn động, thiếu chút nữa không dám tin vào đôi mắt của mình. Đó là luyện ngục huyết đao có thể chém tất cả kẻ địch dưới vĩnh hằng. Sát khí số 1 hư di kỷ nguyên. Ai có thể tưởng tượng, vậy mà lại sẽ liên tục hai lần bị Tô Dịch một nhân vật bất hủ cảnh như vậy, ngăn trở. Các ngươi nhiều người như vậy liên thủ, có đăng đường giả cấp bậc vĩnh hằng, có nửa bước vĩnh hằng, lại lấy ra một tuyệt thế hung binh như vậy, nhưng tựa như cũng không làm gì được ta nha. Tô Dịch khẽ nói. Thanh âm không lớn, lại vang vọng rõ ràng trong thiên địa. Vẻ mặt đám người Lô Đạo Viễn trở nên khó coi. Mà lúc này, Tô Dịch giơ lên vỏ kiếm mục nát trong tay. Chậm đã. Lô Đạo Viễn trầm giọng mở miệng. Vỏ kiếm kia quá tà dị, có thể ngăn được luyện ngục huyết đao, không thể nghi ngờ quá khủng bố. Nếu để Tô Dịch dùng cái vỏ kiếm này tấn công, vậy hậu quả. Nghĩ một chút cũng khiến Lô Đạo Viễn run rẩy. Sao, sợ rồi? Tô Dịch cười khẩy. Lô Đạo Viễn hít sâu một hơi. Ngay lập tức thu hồi luyện ngục huyết đao, sau đó mới nói, tiếp tục đấu, nhất định lưỡng bại câu thương, đối với chúng ta đều không có lợi, không phải sao? Nhân vật cấp tổ sư khác mặt mũi âm trầm, im lặng không lên tiếng, đều nhìn ra tâm tư của Lô Đạo Viễn, tính dàn xếp cho yên. Tất cả đều xảy ra trên vỏ kiếm mục nát kia, mà bọn họ không dám cược, nếu không một khi thua, đừng nói Tham Lăng cấm địa này, tông môn bọn họ còn không biết tổn thất bao nhiêu người. Trả giá như vậy quá nặng nề. Điều quan trọng nhất là, chém giết chiến đấu đến lúc này, bọn họ đều đã không có nắm chắc có thể đánh hạ Tô Dịch. Muốn đàm phán hòa bình. Tô Dịch cười một tiếng. Đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Lô Đạo Viễn cố nén khuất nhục cùng một ngạt trong lòng, trầm giọng nói. Chúng ta bằng lòng lui nhường một bước, việc hôm nay dừng ở đây, như thế nào? Tô Dịch thản nhiên nói, si tâm vọng tưởng. Sắc mặt Lô Đạo Viễn trầm xuống, nói, hôm nay các hạ giết trên trăm vị cường giả của phái ta, mà chúng ta bằng lòng dàn xếp cho yên. Đã đủ nhường nhịn, chẳng lẽ thành ý này còn chưa đủ? Tô Dịch nói thẳng, đánh không lại cứ việc nói thẳng, muốn đàm phán hòa bình thì đáp ứng điều kiện của ta, bớt ở đó nói nhảm. Một đoạn lời, không chút khách khí, chỉ thiếu chỉ vào cái mũi Lô Đạo Viễn mắng. Trên dưới Tham Lang Đạo Đình đều phẫn nộ, tức giận đến mức nghiến răng. Lô Đạo Viễn trầm mặc một lát, nói, đạo hữu có thể nói trước một chút điều kiện của ngươi. Tư thái nén giận này, khiến tâm tình mọi người phức tạp. Chẳng qua, mắt thấy Tô Dịch bằng lòng đàm phán hòa bình, vẫn khiến các nhân vật cấp tổ sư kia âm thầm thở phào một hơi. Không thể đánh nữa. Tình thế mạnh hơn con người, mà bọn họ không cược nổi, cũng không liều nổi. Chỉ có thể bóp mũi thỏa hiệp, răng đánh gãy nuốt vào trong bụng. Ba điều kiện. Tô Dịch nâng lên ba ngón tay, một, giao ra hung thủ đả thương Vạn Tử Thiên. Mới nói tới đây, Lô Đạo Viễn đã nhíu mày ngắt lời, Vạn Tử Thiên kia vẫn chưa chết, Tham Lang Đạo Đình ta bằng lòng lấy ra đủ bồi thường. Để hóa giải việc này, về phần giao người, thế này cũng làm khó người thái quá. Làm tổ sư của Tham Lang Đạo Đình, khi đối mặt uy hiếp, lại giao người ra để đổi hòa bình, nếu thật làm như vậy, trên dưới tông môn sợ là đều sẽ lạnh lòng. Tô Dịch nghĩ một chút, gật đầu nói, có thể, thành ý bồi thường nếu không đủ, ta không đáp ứng. Mọi người nheo mắt, trong lòng run rẩy, ai còn có thể không rõ, Tô Dịch đây là lại nhân cơ hội bắt chẹt. Thành ý đủ hay không, còn không phải một mình Tô Dịch định đoạt. Nhưng cuối cùng, Lô Đạo Viễn thỏa hiệp, nói, được. Điều kiện thứ hai, Tô Dịch nói, từ nay về sau, nếu lại để ta phát hiện Tham Lang Đạo Đình các ngươi đối phó người Tây Hà đảo ta, ta nhất định san bằng nơi đây, không tha một ai, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi cơ hội đàm phán hòa bình nữa. Cùng với nói đây là một điều kiện, không bằng nói chính là uy hiếp. Trên dưới Tham Lang Đạo Đình, cảm xúc trong lòng mọi người càng thêm không phải, nhưng không ai dám hé răng. Đối với điều này, Lô Đạo Viễn ngược lại âm thầm thở phào một hơi. Uy hiếp như vậy, làm bọn họ tạm thời không cần trả giá cái gì, căn bản không tính là cái gì. Điều kiện thứ ba, Tô Dịch chỉ luyện ngục huyết đao, cây đao này, cho ta mượn dùng chút. Mượn đao, còn là mượn trấn phái chí bảo của Tham Lang Đạo Đình bọn họ. Lập tức, mọi người đều biến sắc, điều kiện này không khỏi quá phận. Nếu thực cho mượn luyện ngục huyết đao, sợ là bánh bao thịt ném chó cũng không có khác biệt. Lồng ngực Lô Đạo Viễn phập phồng, có một cái chớp mắt như vậy, hắn thực muốn hỏi một câu. Tô Dịch lấy đâu ra lá gan dám đưa ra yêu cầu vô lễ bực này. Nhưng cuối cùng, hắn nhịn xuống, nói, điều kiện này, thứ lỗi Tham Lang Đạo Đình ta không thể đáp ứng. Tô Dịch cười cười, nói, yên tâm, ta là kiếm tu, còn không thèm chiếm đao này cho mình. Khinh thường chiếm cho mình vì sao còn muốn mượn. mọi người rõ ràng không tin. Đạo hữu vẫn là đổi điều kiện đi. Lô Đạo Viễn mặt mũi âm trầm, gắt gao kiềm chế sự ngột ngạt trong lòng. Tô Dịch nghĩ một chút, nói, vậy thì lấy ra mảnh vỡ thiên đạo trên tay các ngươi đi. Lô Đạo Viễn cùng các nhân vật cấp tổ sư kia ngẩn ra, sau đó mơ hồ cân nhắc ra hương vị. Tô Dịch nói đến muốn mượn luyện ngục huyết đao là trào giá trên trời, giờ phút này ý đồ thật sự của hắn, rất có thể là mảnh vỡ thiên đạo. Lúc trước bọn họ cũng đã từ chối một lần, bây giờ sao có thể từ chối nữa? Chẳng qua, hiểu thì hiểu, điều kiện như vậy vẫn khiến đám người Lô Đạo Viễn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Được, chúng ta đáp ứng. Lô Đạo Viễn gật gật đầu. Mọi người cũng chưa nói gì, dù sao Tô Dịch không rõ trong tay bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu mảnh vỡ thiên đạo. Đợi lát, nữa tùy tiện lấy một ít mảnh vỡ thiên đạo tam phẩm thấp kém nhất giao ra là được. Tô Dịch tựa như nhìn thấu tâm tư của mọi người, thản nhiên nói, ta nên nhắc nhở các ngươi một tiếng, Thái Thủy quy tắc ta nắm giữ, chính là một trong năm đại bổn nguyên quy tắc của thần vực. Đợi lát nữa chỉ cần tiến hành phân biệt, tự có thể nhận ra, trong tay các vị rốt cuộc nắm giữ bao nhiêu mảnh vỡ thiên đạo, các ngươi tốt nhất đừng giở trò thông minh vặt. Lập tức, đám người Lô Đạo Viễn nhìn nhau. Tô Đạo Hữu yên tâm, một ít ngoại vật mà thôi, Tham Lang Đạo Đình chúng ta còn lấy ra. Lô Đạo Viễn trầm giọng nói, như thế tốt nhất. Tô Dịch nói, đúng rồi, còn có bồi thường cho Vạn Tử Thiên, cũng phải để ta nhìn thấy thành ý của các ngươi. Được, Lô Đạo Viễn đáp ứng. Trong lòng mọi người bi phẫn, đều rõ hôm nay không tránh được bị Tô Dịch hung hăng làm thịt một đao. Nhưng không có cách nào, đây là cái giá thỏa hiệp phải trả. Nửa khắc đồng hồ sau, Tô Dịch hài lòng kiểm kê xong thu hoạch lần này. 19 mảnh vỡ thiên đạo, có 5 khối là nhị phẩm, còn lại đều là tam phẩm. Tuy không có nhất phẩm và tuyệt phẩm, nhưng Tô Dịch đã rất hài lòng. Mảnh vỡ thiên đạo tam phẩm quả thực bình thường nhất, nhưng vẫn như cũ có thể xưng là bảo vật thế gian hiếm có, đủ có thể khiến các thế lực lớn trong thiên hạ tranh nhau vỡ đầu. Nhị phẩm thì càng thêm hiếm có, trong đoạn thời gian quá khứ, đám người Tê Hà Đảo ở hải vực phụ cận tìm kiếm, cũng chỉ tìm được 2 khối mà thôi. Về phần nhất phẩm, mỗi khi mảnh vỡ thiên đạo bực này xuất động, chắc chắn sẽ dẫn phát một trận đại chiến kinh động thế gian, nhấc lên gió tanh mưa máu. Ngay cả thế lực đầu sỏ cũng sẽ cường thế xen vào, toàn lực cướp đoạt. Về phần mảnh vỡ thiên đạo cấp bậc tuyệt phẩm, ở trong khoảng thời gian này hắc ám loạn thế xốc lên màn che, chỉ từng xuất hiện một khối, đã sớm rơi vào trong tay Tây Thiên Linh Sơn. Chuyện này còn từng dẫn phát chư thiên thần vực chấn động. Bồi thường cho Vạn Tử Thiên là đủ loại thần dược bất hủ và vật chất bất hủ. Ở dưới Tô Dịch không ngừng dùng câu thành ý không đủ này tiến hành gõ, cứng rắn từ chỗ Tham Lang Đạo Đình lấy được một lượng lớn bảo bối hiếm lạ. Thu hoạch bực này, thậm chí ra ngoài Tô Dịch dự kiến, hắn cũng không ngờ, của cải Tham Lang Đạo Đình hùng hậu như vậy. Đừng vẻ mặt đau khổ, có thể sử dụng một ít ngoại vật để cầu được hòa giải. Các ngươi nên cảm thấy may mắn mới đúng. Tô Dịch nhịn không được cười lên. Hắn chú ý tới, các đại nhân vật kia của Tham Lang Đạo Đình sắc mặt đều rất khó coi, mỗi kẻ giống như cha mẹ chết. Không có ai tiếp chuyện, sợ Tô Dịch lại nhân cơ hội hung hăng làm thịt một đao. Tô Dịch thấy ổn là dừng tay, xoay người đang muốn rời khỏi, đột nhiên chú ý tới Tuân Vô Oán nơi xa. Mạng của hắn, đáng giá bao nhiêu? Một câu, khiến trái tim đám người Tham Lang Đạo Đình đều như bị đao cắt một lần, giờ lại sắp bị Tô Dịch mượn cơ hội bắt chẹt rồi. Bỏ đi, mạng của hắn ở trong mắt ta, sớm đã không có giá trị gì. Khẽ lắc đầu, Tô Dịch chắp tay sau lưng, nghênh ngang mà đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khuôn mặt Tuân Vô Oán đỏ lên, trong lòng cảm thấy vô cùng khuất nhục. Bị lấy để cò kè mặc cả, quả thực làm người ta rất khó chịu. Mà khi người khác cũng lười lấy để cò kè mặc cả, vậy liền thành làm nhục cùng hạ thấp rõ ràng triệt để. Tên khốn kiếp đáng chém ngàn đao này rốt cuộc đi rồi. Thấy bóng người Tô Dịch biến mất ở chân trời nơi xa, trên dưới Tham Lang Đạo Đình đều thở phào một hơi. Nhưng vừa nghĩ tới trả giá hôm nay, ai cũng không vui nổi. Đau, thật sự quá đau rồi. Nếu có cơ hội hối hận, đánh chết bọn họ cũng sẽ không lựa chọn ở hôm nay đi trêu chọc Tô Dịch. Hồi lâu sau, Lô Đạo Viễn mới nói từng chữ một, ở lúc chúng ta không thể rời khỏi thời không cấm địa, đừng trêu chọc bất cứ người nào của Tê Hà Đảo nữa. Trong thanh âm, có sự không cam lòng nồng đậm, cũng có hận ý cùng sát khí không che giấu được. Ngay tại cùng ngày, chuyện xảy ra ở Tham Lang Đạo Đình, bị Thanh Tước, Đằng Xà hai đại đạo đình biết được. Tất cả đều bị chiến lực của Tô Dịch kinh động. Ai dám tưởng tượng, chỉ một người một kiếm, đã có thể áp bách trên dưới Tham Lang Đạo Đình không thể không cúi đầu thỏa hiệp. Vì thế trả giá thê thảm nặng nề không nói, còn chỉ có thể nén giận. Sau đó, hai đại đạo đình này đều cảm thấy vô cùng may mắn. May mắn trong khoảng thời gian này, lực lượng dưới trướng bọn họ chưa đi trêu chọc Tô Dịch. Nếu không, sợ cũng sẽ trả giá thê thảm đau đớn giống Tham Lang Đạo Đình. Tê Hà Đảo. Khi nhìn thấy Tô Dịch còn sống trở về, đám người Lạc Thanh Đế đều yên tâm. Cùng ngày, Tô Dịch mang những bồi thường đó giao cho Vạn Tử Thiên, bản thân không giữ lại một cái nào. Ngay cả các mảnh vỡ thiên đạo kia hắn đạt được, cũng lần lượt chia cho mọi người, bản thân chỉ giữ lại hai mảnh vỡ nhị phẩm. Làm xong tất cả cái này, Tô Dịch liền bắt đầu bế quan chữa thương. Một trận chiến hôm nay, khiến hắn khắc sâu kiến thức được thủ đoạn của nửa bước vĩnh hằng, cũng tiến một bước xác định một sự kiện. Trong thời gian ngắn, đăng đường giả đặt chân vĩnh hằng, không dám dễ dàng rời khỏi thời không cấm địa. Mà chỉ có khi lực lượng hỗn độn thần vực tiêu tán đến trình độ nhất định, tồn tại khủng bố giống như Lô Đạo Viễn, mới dám buông xuống đương thời. Ngoài ra, nội tình của Tham Lang Đạo Đình cũng khiến Tô Dịch đối với thế lực dị vực thời không có hiểu biết nhất định. Nhất là cây luyện ngục huyết đao kia, quả thực chính là đại sát khí, uy năng khủng bố vô cùng. Căn bản không cần nghĩ, ở trong tay thế lực lớn thời không cấm địa khác, tất nhiên cũng nắm giữ con bài chưa lật tương tự. Trong hắc ám loạn thế, dung chuyển hỗn loạn, đều đang toàn lực tranh đoạt cơ duyên, cố gắng lột xác tăng lên thực lực của bản thân. Thế lực lớn như thế, cá nhân cũng như thế. Mà theo thời gian chuyển rời, nhân vật khủng bố ngang trời xuất thế nhất định sẽ càng ngày càng nhiều, cạnh tranh tất nhiên cũng sẽ càng ngày càng kịch liệt. Trong động phủ, Tô Dịch vừa ngồi xuống, vừa suy nghĩ. Ở trong hắc ám loạn thế này, các nơi trong thiên hạ nhìn như bày ra dấu hiệu linh khí sống lại, một bộ dáng hết cùng lại thông. Nhưng Tô Dịch rõ, đây là biểu hiện giả dối, là các mảnh vỡ thiên đạo rơi xuống trên thế gian dẫn phát. Khi các mảnh vỡ thiên đạo này bị chia cắt sạch sẽ, tất cả biểu hiện giả dối hết cùng lại thông này sẽ tan vỡ như bọt nước. Mà lực lượng hỗn độn bổn nguyên thần vực hôm nay tuy còn, nhưng theo thời gian chuyển rời, tương tự cũng đang không ngừng trôi đi cùng tiêu tán. Khi hỗn độn bổn nguyên của thần vực đều hoàn toàn khô kiệt, đến lúc đó mới là hắc ám loạn thế thật sự. Thử nghĩ, thiên hạ linh khí khô kiệt, khí tức đại đạo không còn. Thế gian thần vực này có gì khác phế tích tử địa bị đại đạo vứt bỏ. Đến lúc đó, con đường tu hành của thiên hạ sợ đều sẽ lục tục điêu linh tiêu vong, không biết bao nhiêu thế lực tu hành sẽ tiêu tán ở trong năm tháng hắc ám này. Mỗi người đều đang tranh độ, đang nắm chặt tất cả cơ hội vấn đạo thiên hạ, tranh phong ở trên đại đạo. Mà ta cũng không thể lánh đời tiềm tu như vậy nữa. Tô Dịch thầm nghĩ, thực lực của hắn hôm nay có thể đối kháng với nửa bước vĩnh hằng, nhưng còn chưa đủ. Bởi vì trên nửa bước vĩnh hằng còn có Ngụy Vĩnh Hằng, về sau khi trận chiến định đạo trình diễn, tồn tại vĩnh hằng cảnh thật sự trên dòng sông vận mệnh kia cũng sẽ xuất hiện. Tất cả cái này đều định sẵn, kẻ địch của hắn về sau nhất định sẽ chỉ càng ngày càng nguy hiểm, càng ngày càng khủng bố. Cho dù hắn muốn tránh cũng không được. Bởi vì hắn mang luân hồi, ôm kỷ nguyên hỏa chủng, đã sớm bị không biết bao nhiêu người liệt vào mục tiêu tất sát. Ta đã nhiều năm chưa từng đi thần vực bốn đại thần châu hành tẩu nữa, kế tiếp nên đi một chút rồi. Tô Dịch làm ra quyết đoán. Hắc ám đại thế càn quét thiên hạ, nhưng tính tới trước mắt, Tô Dịch cũng chỉ biết đủ loại tin tức, mà chưa từng thật sự tận mắt thấy chấn động cùng ảnh hưởng của trận hắc ám loạn thế này, đối với thiên hạ. Ngoài ra, hắn cũng tính đi mưu đoạt một ít mảnh vỡ thiên đạo, rèn luyện đạo hạnh của mình. 7 ngày sau, Tô Dịch từ động phủ đi ra, quyết định hôm nay sẽ lên đường rời khỏi Vô Biên Hải. Tê Hà đảo giao cho các ngươi chiếu cố, nếu có đại địch đến xâm phạm, ngay lập tức cho ta biết là được. Tô Dịch dặn dò đám người Lạc Thanh Đế, Hà Đồng một phen. Lấy lực lượng của Tê Hà Đảo hôm nay, dù là nhân vật nửa bước vĩnh hằng cảnh đánh tới, trong thời gian ngắn cũng đừng mơ công phá lực lượng thần cấm trên Tê Hà Đảo. Chẳng qua, Tô Dịch đại khái có thể kết luận, khi chuyện xảy ra ở Tham Lang cấm địa truyền lưu ra ngoài, trong thời gian ngắn, hẳn sẽ không có ai dám đến Tê Hà Đảo gây chuyện nữa. Đây là một mục đích Tô Dịch lúc trước đối phó Tham Lang Đạo Đình. Một là báo thù cho Vạn Tử Thiên, xả giận một phen. Hai chính là sao sơn chấn hổ, giết gà dọa khỉ. Về sau mặc kệ ai muốn ý đồ gây rối đối với Tê Hà Đảo, đều phải cân nhắc một chút hậu quả cỡ đó. Tô đạo hữu yên tâm là được. Lạc Thanh Đế trịnh trọng đáp ứng. Năm đó lúc rời khỏi dòng sông Kỷ Nguyên, Hà Bá từng đáp ứng chỉ điểm, cho ngươi cùng muội muội ngươi một cơ hội chứng đạo vĩnh hằng, hắn là đã thực hiện hay chưa? Tô Dịch đột nhiên nhớ tới chuyện này. Lạc Thanh Đế ngẩn ra, lắc đầu nói, lúc trước Hà Bá chỉ nói, về sau khi cơ hội chứng đạo vĩnh hằng tới, tự sẽ thực hiện hứa hẹn của hắn. Tô Dịch như có suy nghĩ, nếu nói như vậy, về sau lão gia hỏa kia rất có thể cũng sẽ đến thần vực nha. Chỉ là không biết, kiếp thứ ba kia của ta đã từ trên con đường cổ thần rời khỏi, buông xuống đương thời hay chưa? Tiêu Tiễn, kiếp trước của Tô Dịch, một nhân vật sâu không lường được, thủ đoạn thông thiên, Tô Dịch cũng sẽ không quên từng trải lúc trước ở con đường cổ thần. Còn nhớ rõ, lúc trước Tiêu Tiễn thậm chí có thể ra tay ở trên con đường cổ thần, đi ngăn chặn các đại nhân vật kia trên dòng sông vận mệnh. Nhân vật như vậy, so với đại địch khác còn nguy hiểm hơn xa. Trên thực tế, ở trong hắc ám loạn thế hiện nay, đối thủ thật sự có thể khiến Tô Dịch để ý cùng lưu tâm, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Tiêu Tiễn chính là một trong số đó. Chẳng qua, Tô Dịch đến nay không nghĩ ra, Tiêu Tiễn vì sao có thể từ trong 5 tháng trôi đi trong quá khứ sống sót. Điều này quá mức không thể tưởng tượng. Dù sao, lực lượng đạo nghiệp của Tiêu Tiễn còn bị Cửu Ngục kiếm phong ấn. Nếu hắn mất đi lực lượng đạo nghiệp lúc còn sống, lại là như thế nào, ở trên con đường cổ thần lực áp chúa tể các đại kỷ nguyên văn minh. Trong đó có quá nhiều kỳ quái cùng khác thường. Điều duy nhất Tô Dịch xác định chính là, ở trong thời đại hắc ám thần thoại này, Tiêu Tiễn nếu buông xuống đương thời, giữa hắn cùng mình, nhất định chỉ có một người có thể sống sót. Nếu là Hà Bá lão gia hỏa kia ở đây thì tốt rồi, hắn tất nhiên so với ta càng hiểu biết chi tiết của Tiêu Tiễn hơn. Tô Dịch thầm nghĩ, lắc lắc đầu, không nghĩ thêm nữa, Tô Dịch xoay người mà đi. Khi rời khỏi, trên đảo hoa đào rực rỡ, bóng cây lắc lư, mọi người đều phất tay chia tay. Chớp mắt, Tô Dịch đã ở Tê Hà đảo lánh đời 7 năm. Chưa nói là dài, nhưng, theo thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, toàn bộ thần vực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hoàn toàn không giống với trước kia. Như ruộng bể nương dâu, thần vực, Nam Hòa Thần Châu, trong một vùng dãy núi. Một trận đại chiến kịch liệt cướp đoạt mảnh vỡ thiên đạo đang trình diễn. Cường giả tham dự đến từ thế lực tu hành khác nhau, đông chừng hơn 100, ở trong dãy núi nhắc lên một trận hỗn chiến lớn. Chỉ là vì tranh đoạt một mảnh vỡ thiên đạo tam phẩm rơi ở nơi đây. Đại chiến rất thảm thiết. Núi sông sụp đổ, thần quang tàn phá bừa bãi. Tiếng giống giận dữ, tiếng la hét vang lên lúc trầm lúc bổng. Ngẫu nhiên, còn có thần linh ngã xuống, máu nhuộm hư không, tiếng kêu thảm thiết rung trời. Đi mau. Thiết Văn Cảnh điên cuồng gào giống, mắt sung huyết, bộ dạng như điên cuồng, đang liều mạng với một đám đại địch. Một lần này, hắn dẫn một đám truyền nhân Thanh Ngô Thần Đình ra ngoài du lịch, ở lúc đi ngang qua nơi đây, phát hiện một mảnh vỡ thiên đạo rơi ở đây. Nhưng chưa từng nghĩ, ngay khi hắn vừa đoạt mảnh vỡ thiên đạo vào trong tay, liền có người nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Một trận hỗn chiến, cứ thế trình diễn. Hơn nữa theo thời gian chuyển rời, cường giả bị hấp dẫn mà đến càng lúc càng nhiều. Đến bây giờ, môn nhân Thiết Văn Cảnh dẫn dắt phần lớn đều đã chết, chỉ còn lại có 3 người còn đang dãy giụa, nhưng cũng đã sắp không chống đỡ được. Trong trận hỗn chiến này, thế lực xuất hiện quá nhiều, cường giả cũng quá nhiều, tất cả đều muốn chiếm mảnh vỡ thiên đạo kia cho mình, cho nên tình hình chiến đấu cũng đặc biệt thảm thiết. Thiết Văn Cảnh cũng đã ném ra mảnh vỡ thiên đạo, nhưng các đại địch kia đều giết đỏ cả mắt rồi, căn bản không cho hắn cùng môn đồ bên người cơ hội chạy trốn. Mà giờ phút này, Thiết Văn Cảnh bị hoàn toàn ép đỏ mắt rồi. Quyết định muốn liều mạng với kẻ địch. Giết! Thiết Văn Cảnh khí tức dữ dội, liều thân thể bị thương ngăn chặn một đám đại địch trước mặt. Nhưng dần dần, thương thế trên người hắn lại càng lúc càng nhiều, càng lúc càng thê thảm nặng nề. Ngay cả 3 môn đồ kia bên người cũng lục tục chết. Điều này làm trong lòng Thiết Văn Cảnh cực kỳ bi ai, hốc mắt gần như vỡ ra. Một mảnh vỡ thiên đạo tam phẩm mà thôi, cần đến mức liều mạng sao? Bất thình lình, một tiếng thở dài vang lên trong đại chiến hỗn loạn này. Ai con mẹ nó đang nói mát? Lăn ra đây cho lão tử. Một gã cao lớn lớn tiếng rít gào. Ầm. Ngay sau đó, thân thể gã cao lớn này nổ tung, máu tươi nhuộm đỏ mảng hư không kia. Mọi người đều bị dọa giật mình. Gã cao lớn kia là một trong những người chiến lực mạnh nhất ở đây, đối thủ lúc trước chết ở dưới tay hắn đã không dưới 10 người. Một tên đồ tể khát máu sống sờ sờ. Nhưng bây giờ, lại ngay lập tức đã mất mạng. Ai có thể không kinh? Một khắc này, không ít người đều dừng động tác trong tay, trở nên cảnh giác. Thừa dịp kẽ hở này, Thiết Văn Cảnh thân hãm tuyệt cảnh rốt cuộc bắt được một tia sinh cơ, chạy ra khỏi vòng vây. Cũng là giờ phút này, hắn thấy được một bóng người từ nơi xa chậm rãi đi tới. Đó là một nam tử bóng người cao, khuôn mặt gầy, cả người tràn ngập hơi thở sách vở. Giống như một người đọc sách, ở trên vai trái của hắn còn treo một ngọn đèn đồng. Ánh đèn loang lổ mờ nhạt, lúc sáng lúc tối, cũng khiến bóng dáng người đọc sách kia tăng thêm một phần ý nhị thần bí hư ảo. Theo hắn xuất hiện, một luồng lực lượng vô hình theo đó tràn ngập khuếch tán, thiên địa vốn dung chuyển hỗn loạn lặng lẽ trở nên yên lặng, ngay cả luồng không khí, ánh sáng hình ảnh, cùng với mùi máu tanh tràn ngập trong hư không, cũng trong lặng lẽ yên lặng bất động. Trong lòng mọi người không hiểu sao cảm thấy áp lực một phen, đột nhiên biến sắc. Một ít cường giả còn đang kịch liệt chém giết cũng đều dừng tay, vẻ mặt kinh nghi nhìn người đọc sách kia từ nơi xa đi tới. Mà khi thấy rõ một bóng người này, đôi mắt Thiết Văn Cảnh chợt trợn to, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Các hạ đã không để ý mảnh vỡ thiên đạo tam phẩm, vì sao còn muốn xen vào? Một ông lão đồ đen râu bạc trắng trầm giọng mở miệng. Mảnh vỡ thiên đạo kia giờ phút này đã bị hắn cướp đoạt vào tay. Ở bên cạnh hắn, còn có 3 đồng lõa, tất cả đều đề phòng nhìn chằm chằm người đọc sách từ nơi xa đi tới. Ta cao hứng. Người đọc sách cười cười. Hơn nữa, tính tình ta ghét ác như thù, thích nhất quản chuyện nhàn rỗi. Ngay cả trẻ con nhà ai nghịch ngợm gây sự loại việc nhỏ này, ta cũng sẽ nhịn không được lấy chổi lông gà quật mông nó, không phải ta nhàm chán, mà là tính tình tạo thành. Mọi người ngạc nhiên. Nói đi nói lại, trước sau vẫn là muốn cướp đoạt mảnh vỡ thiên đạo, cần gì quanh co lòng vòng. Ông lão đồ đen râu bạc trắng trầm giọng nói, ánh mắt không tốt. Hắn có thể ở trong trận hỗn chiến này cướp đoạt mảnh vỡ thiên đạo tới tay, thực lực tự nhiên không phải bình thường có thể so sánh. Cướp! Người đọc sách bật cười nói, ta nếu muốn, mảnh vỡ thiên đạo kia tự sẽ ngoan ngoãn lao vào trong lòng ta, tạm thời cho ngươi kiến thức một phen. Nói xong, hắn vẫy vẫy tay. Vù! Mảnh vỡ thiên đạo kia chợt từ trong tay ông lão đồ đen râu bạc trắng kia dễ thoát, cách không trung rơi vào lòng bàn tay người đọc sách. Một màn không thể tưởng tượng này, khiến mọi người ánh mắt đăm đăm. Còn có thể như vậy, ông lão đồ đen râu bạc trắng đột nhiên biến sắc, cả giận nói, mau trả lại cho ta, nếu không. Lời còn chưa nói xong, thân thể hắn chợt nổ tung, máu nhuộm hư không, hình thần câu diệt. Mọi người kinh hãi, da đầu phát tê. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều không thấy người đọc sách kia ra tay như thế nào, ông lão đồ đen râu bạc trắng kia đã chết. Cái này không thể nghi ngờ quá khủng bố. Các ngươi là đồng lõa của hắn. Ánh mắt người đọc sách di chuyển. Nhìn về phía ba đồng bạn kia của ông lão đồ đen râu bạc trắng. Một cái chớp mắt, ba người đó bị dọa thân thể cứng ngắc, cả người toát mồ hôi lạnh. Một người trong đó nói, chúng ta. Người đọc sách lắc lắc đầu, không cần giải thích, ta không muốn nghe, đã là đồng bọn, tự nhiên giảng một cái đồng sinh cộng tử, ta nha. Xưa nay thích giúp người, sao có thể không thành toàn các ngươi. Thanh âm còn đang quanh quẩn, ở dưới. Ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú của mọi người, ba đồng bạn của ông lão đồ đen râu bạc trắng kia đều mất mạng. Tất cả đều thiêu đốt như cho tàn biến mất không thấy nữa. Toàn trường tĩnh mịch, mọi người đều sợ hãi bất an. Ai còn có thể không rõ, người đọc sách nhìn như ôn hòa nho nhã kia, thực ra là một tồn tại thần bí cực đoan khủng bố. Được rồi, đều giải tán đi. Người đọc sách khoát tay, việc ta làm đánh giá mảnh vỡ thiên đạo trong tay. Mọi người nhìn nhau, đang chuẩn bị rời khỏi. Một thanh âm run rẩy đột nhiên vang lên, Tiêu Tiễn, là ngươi sao? Người nói chuyện, chính là Thiết Văn Cảnh. Tiêu Tiễn, rất nhiều người không hiểu ra sao. Tiêu Tiễn, cũng có rất nhiều người đột nhiên biến sắc, lập tức nhớ, tới một ít việc lớn chấn động nhiều năm trước xảy ra ở Nam Hỏa Thần Châu. Mà nghe được câu này, người đọc sách đang đánh giá mảnh vỡ thiên đạo kia chợt quay đầu, nhìn qua. Ngươi nhận ra ta? Người đọc sách kinh ngạc. Ta sao có thể không nhận ra ngươi? Thiết Văn Cảnh cười khổ một tiếng, năm đó vẫn là ta mang ngươi về Thanh Ngô Thần Đình, không đúng. Mới nói tới đây, hắn đột nhiên sửng sốt, nâng tay chỉ mình. Ngươi không nhận ra ta. Ánh mắt người đọc sách lóe lên, nói, thú vị. Như vậy đi, đợi lát nữa chúng ta tìm một chỗ tán gẫu riêng. Thiết Văn Cảnh sảng khoái đáp ứng, được. Người đọc sách đột nhiên nói, đúng rồi, ai khiến ngươi bị thương thành như vậy? Thiết Văn Cảnh ngẩn ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà ở khu vực phụ cận, một ít cường giả đột nhiên biến sắc, ý thức được không ổn. Xoay người muốn rời khỏi, lại thấy người đọc sách nâng tay nhẹ nhàng nhấn một cái. Bóng dáng các cường giả kia chợt bị giam cầm ở đó, tựa như côn trùng bị mạng nhện dính, không thể nhúc nhích. Có phải bọn họ hay không? Người đọc sách cười hỏi. Thiết Văn Cảnh gật gật đầu. Bóng người các cường giả kia đồng loạt nổ tung, chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Một màn tanh máu bực này, lại lần nữa khiến toàn trường chấn động, rất nhiều người hai chân như nhũn ra, sắp không chống đỡ được. Người đọc sách kia thật sự quá khủng bố, nhìn như nho nhã lễ độ, chuyện trò vui vẻ, khi giết người, mắt cũng không chớp. Thiết Văn Cảnh cũng bị kinh động, cảm thán nói, mấy năm nay, biến hóa của ngươi thật sự quá lớn rồi. Người đọc sách cười nói, có biến hóa hay không, bản thân ta rõ, ngươi nhìn xem, ở nơi đây còn có kẻ địch của ngươi hay không, nếu có, ta giúp ngươi giết hết. Thiết Văn Cảnh lắc lắc đầu, không cần. Người đọc sách cũng không miễn cưỡng, nói, đi thôi, chúng ta tìm một chỗ tán gẫu riêng. Nói xong, cũng không thấy hắn có động tác, bóng người hắn cùng Thiết Văn Cảnh liền đồng loạt biến mất không thấy. Ngay cả một tia khí tức cũng không lưu lại. Thẳng đến thật lâu sau, những người kia ở đây lúc này mới như phục hồi tinh thần, đều thở ra một hơi thật dài, cảm giác tựa như từ bên ngoài quỷ môn quan đi một chuyến. Tiêu Tiễn. Đây là một cái tên Tô Kiếm Tôn năm đó ở Nam Hỏa Thần Châu từng dùng. Có người vẻ mặt hoảng hốt, không có gì bất ngờ xảy ra, tên vừa rồi. Chính là Tô Kiếm Tôn. Lập tức, toàn trường chấn động, tiếng xôn xao nổi lên khắp nơi. Cách nhiều năm, Tô Kiếm Tôn vẫn luôn lánh đời ở vô biên hải Tây Hà đảo, vừa trở về thần vực rồi. Trách không được thủ đoạn ghê gớm như thế. Thì ra, đối phương là Tô Kiếm Tôn. Trong một tòa tử quán, người đọc sách lặng lặng ngồi ở nơi đó, nghe Thiết Văn Cảnh nói về chuyện một ít năm qua. ngẫu nhiên, hắn sẽ hỏi một hai câu. Nhưng phần lớn thời điểm, đều là thiết văn cảnh đang nói. Cuối cùng, người đọc sách rốt cuộc xác định một sự kiện. Tô Dịch lúc trước từng giả mạo mình. Tiểu tử này, thật đúng là nghịch ngợm nha. Người đọc sách cười khẽ cảm khái một câu. Người đọc sách này, tự nhiên là Tiêu Tiễn. Tô Dịch kiếp thứ ba, nghịch ngợm. Thiết văn cảnh không hiểu ra sao. Ô, không có việc gì. Tiêu Tiễn khoát tay. Hắn nhìn ra được, cửu trưởng lão Thanh Ngô đạo đình trước mắt này, vẫn như cũ coi mình là Tô Dịch. Nhưng, hắn cũng chưa giải thích cái gì. Tô Dịch đã có thể giả mạo hắn, hắn cũng có thể yên tâm thoải mái bị thiết văn cảnh coi là Tô Dịch. Tán gẫu hồi lâu, Tiêu Tiễn uống cạn rượu trong chén, nói, ta phải đi. Thiết văn cảnh ngẩn ra, có chút không nỡ nói, Tô Dịch, ngươi về sau còn sẽ về Thanh Ngô thần đình nhìn một lần hay không? Tiêu Tiễn cười cười, xem tình huống đi. Nói xong, hắn đã đứng dậy, khách khách khí khí ôm quyền từ biệt thiết văn cảnh. Nhìn theo bóng người hắn biến mất ở trong biển người mênh mông, thiết văn cảnh không khỏi cảm khái một tiếng. Tới hôm nay, hắn cũng khó mà tưởng tượng, người trẻ tuổi kia mình năm đó từ Xuân Thu cổ thành mang về tông môn, mà nay không ngờ đã là kiếm đạo đệ nhất nhân nổi tiếng khắp thần vực chư thiên. Chỉ hy vọng ở trong hắc ám loạn thế này, hắn có thể tiếp tục sáng lập truyền kỳ thuộc về mình. Thiết văn cảnh lẩm bẩm, phát ra từ trong lòng hy vọng Tô Dịch về sau sẽ càng tốt hơn. Tiêu Tiễn đi qua ở trên đường, phố rộn ràng nhốn nháo, bước đi nhàn nhã, trên mặt treo nụ cười ấm áp thân hòa. Người đọc sách trẻ tuổi toàn thân bừng bừng phấn chấn, làm người ta căn bản không thể nhìn ra, đây là một lão gia hỏa vừa mới từ trong đại uyên phế tích cuối con đường cổ thần, buông xuống đương thời. Trong hắc ám loạn thế, mọi người cũng cần tu hành, cần sống, đây là một bộ phận của chúng sinh vạn tượng. Trong lòng Tiêu Tiễn lẩm bẩm. Khắp thiên hạ dung chuyển hỗn loạn, nơi nào cũng gió tanh mưa máu, phong hỏa ngập trời. Nhưng ở trong một ít thành trì, vẫn như cũ tràn ngập sinh cơ, phồn hoa như nước. Bởi vì phàm là người, vô luận tu vi cao thấp, chung quy vẫn cần sống. Ầm, bỗng nhiên, ngoài thành đột nhiên sinh ra một trận động tĩnh kinh thiên động địa, cả tòa thành trì đều chấn động. Lập tức, trong thành đại loạn, cảnh tượng vốn phồn hoa náo nhiệt bị đánh tan, cảm xúc sợ hãi lan tràn ở trong thành, khắp nơi là bóng người hoảng sợ chạy trốn. Chạy mau, có nhân vật thần đạo đang tới gần. Vì sao sẽ như vậy? Các nhân vật thần thoại kia chẳng lẽ lại muốn đồ thành? Bọn họ không có một chút cố kỵ nào. Cái gì đồ thành? Ở trong mắt bọn họ chúng sinh như con kiến, cho dù san bằng tòa thành này, đều căn bản sẽ không để ý. Các loại thanh âm vang lên. Chỉ một lát sau, cả tòa thành trì trở nên hoàn toàn lạnh lẽo. Trên đường phố, trừ một mình Tiêu Tiễn, nơi khác trống trơn, mặt đất hỗn độn. Hắn chắp tay sau lưng, nhìn về phía ngoài thành. Dưới bầu trời đen tối âm trầm, có bóng dáng một đám người đứng đó. Cầm đầu là một nam tử mặc áo bào màu máu, đeo cung lớn màu vàng, huyết khí toàn thân như thác nước buông xuống, kinh thiên động địa. Đó là uy thế cửu luyện thần chủ mới có được. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.